1174 thứ 1174 trường, tiệc tối phía dưới được à, chẳng phải nói chuyện phiếm đi, ta am hiểu à. Chớ có nói hiệu nói vượn là được. Hoàng Vĩ xuất từ danh môn, tự có chừng mực, Lý Tắc cũng đổ không để ở trong lòng, tự lo đảo mắt bốn phía, phát hiện ở trong sân người tất cả đều quần áo ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là chân chân thực thực đạo đức giả. Không tệ. Ai sau lưng không người nói, người nào phía trước không nói người. Đám người này, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, thực tế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đây chính là lựa đời lấy tiếng. Có trà có rượu nhiều huynh đệ, cứu cấp chưa từng gặp một người. Ân tình giống như trang giấy trương mỏng, thế sự như kỳ cục cũ mới. Sáng nay bình khởi bình tọa, trò chuyện vui vẻ, ngày khác như gặp rủi ro đầu đường, không người giúp đỡ. Đối với cái này, Lý Tắc, Hoàng Vĩ làm sao không biết, làm sao không hiểu, duy thế sự như thế, hai người cũng chỉ bất quá là thuận theo trào lưu. U chỉ chốc lát sau, Dương Quốc Trinh liền dẫn Lý Tắc vợ chồng đi tới một ba còn nhỏ vòng tròn, ba người này niên kỷ đều cùng hai người tương đương, hai nam một nữ. Nữ là anh hoàng tập đoàn chủ tịch nữ nhi, Dương Hân, nam theo thứ tự là nào đó tập đoàn công tử Lý Trạch Bằng, cùng nào đó đại luật sư nhi tử, cha Triệu Tây. Dương Hân nhìn qua Lý Tắc, cười nói, "Lý tiểu thư, ngài dáng người thật là tốt, cái quần này cha Triệu Tây đạo, ha ha, Tiểu Hân, ngươi không cần nhiều lời rồi, Lý tiểu thư vô tâm tiến vào ngành giải trí, bất quá, ta muốn Lý tiểu thư có rảnh, có thể tại các ngươi trong phim ảnh lộ cái mặt mấy người thổi một hồi." Lý Tắc lại hướng cha Triệu Tây hỏi, "Cha tiên sinh, ngài là luật sư, ta có chút phương diện pháp luật sự tình, muốn thỉnh giáo ngươi, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh." Ba người ở trong, chỉ có cha Triệu Tây người luật sư này đối với Lý Tắc có chút tác dụng, Lý Trạch Bằng hoàn toàn hoa hoa công tử, Dương Hân cũng có thể là danh viện, khoác lác có thể, làm việc vô dụng. Cha Triệu Tây thụ sủng nhược kinh nói, "Lý tiểu thư có phải hay không gặp phải thương nghiệp tranh chấp?" Lý Trạch Bằng xu định nói, "Đúng nha, Lý tiểu thư thật là tìm đúng người, Triệu Tây thế nhưng là nước Anh học viện luật tốt nghiệp cao tài sinh, một nhà đại trắng." Hà Huy Lý Tắc lắc đầu, "Đạo, hẳn là đầu tư lên sự tình, cha tiên sinh, ta hành trình rất căng, nếu không thì ngày mai bên trên ngươi luật sư lầu nói chuyện." Cha Triệu Tây tiếu đáp, "Tốt. Vậy thì 10 điểm 40 phân." Cha Triệu Tây ba người đều biết AIZA vừa mới cho Lý Tắc mạn hoa y dược đầu tháng 4 năm 1 không ước bằng Anh, nếu như có thể tiếp vào này nhà công ty cố vấn pháp luật công tác, nhất định chính là khai trương ăn 3 năm đầu. Năm người hàn huyên một hồi, Dương Quốc Trinh lại đúng lúc gặp thích hợp tiêu xài đến hai người phía trước, đem Lý Tắc, Hoàng Vĩ dẫn đi tới hướng ngũ, từng hiến tử mấy người cái này vòng. Bọn này cũng là lâu năm nhi thổ hảo, nói chuyện so Dương Hân ba tên người trẻ tuổi khéo đưa đầy lối đời, cùng Lý Tắc, Hoàng Vĩ hai người trò chuyện quên cả trời đất. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chói tai truyền đến, không phải liền là một cái con mọt sét đi. Đám người nghe vậy sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái phát tướng trắng non trung niên cùng một đầu tôi tư diễm giật nữ nhân khoan thai dắt tay mà đến. Hoàng Vĩ kính mắt sáng lên, mập mạp đúng là mình muốn bắt giữ tên kia lẩn trốn phạm, mà tên kia cô gái xinh đẹp lại nguyên lai là ngôi sao Hồng công tử Tiểu Hồng. Lúc này, mập mạp lại hí ngược quét mắt Hoàng Vĩ, đạo: "Ha ha, mỹ nữ phối gia thú, một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu." Kéo tay hắn nữ tinh lung túng hướng Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ hơi hơi gật đầu, nhìn ra được nàng cũng không ngờ tới, mập mạp sẽ như tư không lựa lời nói. Mà, tao hiến tử mấy người cũng sắc mặt trầm xuống, đối với người tới chẳng thèm ngó tới. Tư Tiểu Hồng hướng ngũ vợ chồng lên tiếng chào, "Ngũ ca, Lam tỷ." Hướng ngũ gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Mập mạp nhất thời con rùa khí một phát, cười nhạo, "Hừ, đắc ý cái dám, không phải liền là hắc đạo lập nghiệp tiểu ma cà đông, bây giờ Hương Giang trở về, cũng không phải các ngươi một tay che trời thời điểm rồi." Mập mạp này thật đúng là tranh chua. Đi đâu nhi cũng không bị người chào đón. Hướng ngũ cùng Dương Lam năm gần đây một mực đang cố gắng tẩy thoát trên người nhãn hiệu, lời vừa nói ra không thể nghi ngờ lệnh hai người mặt mũi tật quét. Từ trước đến nay tính cách sáng sủa Dương Lam nhất thời nhịn không được cãi lại nói, "A Hồng, vị tiên sinh này ai vậy?" Tư Tiểu Hồng đạo, "Lam tỷ, lão công ta, Trần Hóa Nhất." Tao hiến tử cũng thay hướng ngũ nói chuyện đạo, "Nguyên lai là Trần tiên sinh a, không biết Trần tiên sinh ở đầu cao liền." Trần Hóa Nhất toét miệng nói, "Cao liền không dám nhận, tùy tiện kiếm miếng cơm ăn, ở nước ngoài còn nhận biết mấy cái bằng hữu." Tiếng nói cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì, ngừng lại lệnh mấy người phản cảm không thôi. Hoàng Vĩ mắng đạo, "Nha à, Trần mập mạp, ngươi không có gan tự giới thiệu, có phải hay không có việc không thể lộ ra ngoài nha?" Trần Hóa Nhất chỉ vào Hoàng Vĩ, thẹn quá thành giận nói, "Uy, ngươi nói bậy bạ gì đó? Có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng?" Hoàng Vĩ nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra chỉ, cười lạnh nói, "Trần Hóa Nhất, ngươi con mẹ nó được đà lấn tới có phải hay không? Có loại nam nhân điểm, lão tử cùng ngươi lần đấu. Ngươi nếu là không có gan liền lăn đi một bên." Nói cái này, cởi bỏ hâu phục của mình, lộ ra mạnh to lớn thể phách. Đám người thấy thế, nhao nhao sạm mặt lại, đây cũng quá sinh manh a. Hơn nữa, Hoàng Vĩ dáng dấp như cao mã đại, thể khôi thân tráng, mười phần mãnh hổ rời núi, nếu như Trần Hóa Nhất ra tay, sợ là bị đánh mẹ cũng không nhận ra. Lý Tắc hí ngược nhìn qua sắc mặt trận thanh trận tím Trần Hóa Nhất, nhếch miệng lên, xinh đẹp trên mặt phóng ra hai cái mê người lún đồng tiền. Hướng Ngũ cũng là người tập võ, hai đầu lông mày không khỏi đối với Hoàng Vĩ lộ ra vẻ tán thưởng. Nam nhân có lúc nên cường thế bá đạo, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nhưng mà, thế thành cưới hổ Trần Hóa Nhất mắt nhìn Hoàng Vĩ, khinh thường nói, "Hừ, du một cú cục, ta không cùng ngươi loại này dã man nhân tính toán chi ly." Lời vừa nói ra, nhất thời rơi xuống khí thế, bất quá là cố tự chấn định chi ngôn. Hoàng Vĩ cười yếu ớt đạo, "Ha ha, ta cũng không có ngươi ra mặt dày, còn dám ở lại đây còn không mau nhanh chóng tìm một cái lỗ chui vào." Tiêu ngạo tự đại Trần Hóa Nhất âm độc nghiêm mặt, giống như rắn độc quán độc nhìn hắn một cái, nghiêm giọng nói, "Hậu sinh tử, ngươi không cần cùng như vậy, có một ngày ngươi sẽ cùng ta châm trả nhận sai." Nói đi, quay người tức đi, nên ngang rời đi. Nữ tinh tử Tiểu Hồng cũng chỉ có thể cười mỉa vài tiếng, đối với Hướng Ngũ nói câu xin lỗi, vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi, Tào Hiến Tử vừa mới buồn bực nói, "Người kia là ai nha, thế nào cảm giác thật cuồng?" Hướng Ngũ trầm minh đạo, "Hoàng Sinh, Trần Hòa Nhất người này ta ngược lại thật ra có biết một hai. Đại ca hắn chính là dãy số giúp đại lao Trần Văn Hưng. Cái gì? Tao Hiến Tử hoảng sợ nói, nghe nói Trần Văn Hưng hoa đường, phấn đường thông cật, hơn nữa còn là khu lập pháp ủy, lần này phiền toái. Hương Giang tổng cộng có tứ đại hắc bang, dãy số rút, cùng Liên Thịnh, Tân An Nghĩa, Triều Sáng rút, trong đó thực lực mạnh nhất chính là nhân số mấy vạn dãy số rút, mà dãy số giúp lão đại chính là Trần Văn Hưng. Khó trách Trần Hòa Nhất dám như thế không lo ngại gì phát ngôn bừa bãi, nguyên lai sau lưng còn có lợi hại như vậy chỗ dựa. Lý Tác Hoành lạnh mắt liếc Hoàng Vĩ, bí mật truyền âm nói, Hoàng tiên sinh, ngươi không phải nói bắt giữ tham quan đi? Hoàng Vĩ chê cười đáp, nhiệm vụ bí mật, vợ chồng cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Nước Hoa có giữ bí mật điều lệ, Hoàng Vĩ không thể nghi ngờ kế tục cái lý này niệm, chưa đem sự tình cáo chi Lý Tắc. Nhưng mà Lý Tắc hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được, Trần Hoa Nhất chỉ sợ là đề cập tới rửa tiền. Thay Nước Hoa tham quan ố lại cùng phần tử ngoài vòng luật pháp rửa tiền, cái này có thể so sánh cướp tới phải trả nhanh. Bởi vì có bối cảnh minh mã thực giá, bơm nước 20-50, không có bối cảnh trực tiếp đen ăn đen, cường long ép không qua địa đầu xả, đối phương cũng không làm gì được bọn họ. Lúc này Dương Lam Trượng Nghĩa lôi kéo Hướng Ngũ cánh tay, dường như đang nhắc nhở hắn, thay Lý Tắc vợ chồng ra mặt, nhường Trần Văn Hưng không nên đối với giao hai người. Hướng Ngũ cứ việc cũng không phải là gà ngợ tờ, vấn đề là phụ thân hắn từng chính là cựu Long Hoàng đế, Tân An Nghĩa tuyệt đối Long đầu lão đại, về sau Tân An Nghĩa càng chuyển cho Hướng Ngũ ca ca Hướng Thắng, bởi vì cái gọi là đánh gãy xương cốt liền với gần, cùng là Hướng ra người, Hướng Ngũ cũng thực lực phi phàm. Hắn thận trọng suy xét một phen phía sau, lại hướng Hoàng Vĩ cười nói, Hoàng tiên sinh, không cần lo lắng, Trần Hòa Nhất chuyện, ta thay ngươi giải quyết. Lời còn chưa dứt, sau lưng mấy người truyền đến Dương Quốc Trinh buồn bực âm thanh, giải quyết cái gì? Hoàng tiên sinh có phụ thân là Nước Hoa tướng quân, không quan hệ rồi. A Ngũ, chào ngươi không dễ dàng thoát ly Hướng gia, không muốn dây dưa chuyện giang hồ, lại nói đây là chủ ta chẳng, ta sẽ giải quyết Trần Hòa Nhất. Tào Hiến Tử nghe vậy, cũng cười yếu ớt đạo, đúng à, suýt nữa quên mất, Quốc Trinh vẫn là lập pháp ủy phó chủ nhiệm, Trần Văn Hưng đang tại tẩy trắng, không dám vọng động. Dương Quốc Trinh cười nói, không để cập nữa, ta mời đại gia một ly, Cắt Nhi Ti. Cắt Nhi Ti. Đám người cũng không đem Trần Hòa Nhất để ở trong lòng, càng không mất hứng gây nên, khách mời đều vui mừng, Lý Tắc cũng chân chân thực thực quen biết mấy cái tương đối trượng nghĩa hàng người, nhất là Trần Lam vị này cần quắc cùng luật sư cha Triệu Tây. Đêm khuya thanh vắng, nguyệt treo đầu cảnh. Mát mẻ gió đêm thổi lá cây vang xào xạc, dưới ánh trăng sáng trong hai cái bóng đen mạnh mẽ như vượn, nhanh như thỏ chạy, hướng về một tòa ưu tính biệt thự bay lượn mà đi. Phục nhiên một tiếng, hai đầu mỹ ảnh hoắc đã phi thân vọt lên cao hơn 8 mét, giữa không trung giống như hùng ứng bay lượn, hướng về mái nhà lao nhanh bộ nào. 3. Hai người lặng yên rơi xuống đất, chính là Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ. Các nàng cũng là đêm tối thăm dò Trần phủ. Hoàng Vĩ hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Tắc quần da phía dưới ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà, sung mãn chặt chẽ mật ngông, nhịn không được sờ soạn một cái, nhất thời dẫn tới Lý Tắc bạch nhãn. Ngươi có bệnh à? Trước sớm tại khách sạn không hát hát Hoàng Vĩ cười ngượng ngùng, ngươi mặc cái này thần quá hấp dẫn người, dáng người đủ cay, nhất thời ngứa tay khó nhịn, lại nói vợ già chồng già, miệng cũng hôn, toàn thân đều cũng sờ lời còn chưa dứt, cau mày Lý Tắc, hung hăng đá hắn một cước, nhất thời bị đá người khác ngượng ma phiền, Lý Tắc đạo, xử lý chuyện đứng đắn quan trọng. Hoàng Vĩ cũng không tức giận, ngược lại là một cái lý ngư đà đĩnh, xoay người dựng lên, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, ngưng thần yên lặng nghe. Nhưng nghe dưới lầu truyền đến một hồi da chóc thịt bong đùng đùng âm thanh. Đây là roi quất vào trên thân người phát ra âm thanh. Lý Tắc có thể chắc chắn, có người đang lựa giận công tâm, bắt người phát tiết. Quả nhiên, hai người lại nghe được Trần Hòa Nhất tiếng gầm gừ, mẹ nhà hắn. Hoàng Vĩ, Quả Mận Nhi, hai cái người xứ khác cũng dám ở Hương Giang Dương Oai, lão tử không giết chết bọn hắn không họ Trần. Lý Tắc nghe vậy, vận dụng mình gần gà thiên nhãn thông, tường ngăn điều tra, chỉ thấy xa hoa trong phòng ngủ, một bộ màu đen viền ren đai đeo váy Trần Tiểu Hồng bị trói go, trong miệng đút lấy tất đen, toàn thân đánh cho tràn đầy vết máu. Một bên khác, biến thái Trần Hòa Nhất cầm trong tay roi, thở hổn hển lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại, "Uy, A Hổ, tìm cho ta mấy cái càng lan người buộc hai người." "Đại lão, ngươi giảng." "Quả Mận Nhi cùng Hoàng Vĩ." "Đại lão, cái nào Quả Mận Nhi? Có hay không nhìn tin tức a?" "Chính là mỹ nữ kia nhà khoa học, ngươi trói lại nàng, cho lão tử giữ lại, mẹ nó, lão tử muốn đích thân ra trận, mà khác, người nam kia trực tiếp giết chết." "Xử lý." "Đại lão, càng lan người hiện tại không dám nhận loại chuyện lặt vặt này a. Ngươi con mẹ nó sẽ không động não sao? Tìm ngươi a." "Minh Bạch, vậy ta tìm mấy cái áp phanit sở tăng người." "Được rồi, ta nghe chào ngươi tin tức." "Ân." Cúp điện thoại, Trần Hòa Nhất lại tức vội vàng hướng đi từ Tiểu Hồng trước mặt, lấy ra trong miệng nàng tất chân. 1175 thứ 1175 trường, chứ ác từ Tiểu Hồng buồn bã nói, "Trần Hòa Nhất, ngươi chết không yên lành. Thượng đế sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi chính là cái ma quỷ." "Ba." Trần Hòa Nhất trở tay thì cho Từ Tiểu Hồng một bạt tai, cười gằn, móc sắt một dạng ngón tay bóp lấy cằm của nàng, lạnh lùng nói, "Hừ, ăn của ta, xuyên ta, dùng ta, còn rủa ta chết. Ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung sú nương môn. Tại dám nói, lão tử phái người giết cả nhà ngươi." Đã bị dày vò đến không thành nhân dạng, Từ Tiểu Hồng điên cuồng cười nói, "Ha ha ha, Trần Hòa Nhất, đừng giả mù sa mưa, lại sử dụng chuyện ma quỷ lừa gạt ta, ngươi liền căn bản không phải nam nhân." Ba ba ba lại là mấy tiếng thanh thúy tiếng tát hai văng rồi, Trần Hòa Nhất hai mắt tinh hồng, gầm thét lên, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Ha ha," Từ Tiểu Hồng tuyệt vọng nói, "Ngươi vốn cũng không phải là nam nhân, ngươi nếu là nam nhân mà nói, tới a, ngươi không có gan. Ngươi chính là cái vĩnh viễn không thể ngươi lai, lúc còn trẻ Trần Hòa Nhất là bùi hoa lao thủ, anh tuấn tiêu sái bề ngoài, phong phú giá trị bản thân, nhường hắn thai họa không thiếu phụ nữ đàng hoàng, chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, liền sẽ trăm phương ngàn kế muốn thu vào tay, mềm không được trực tiếp lợi dụng dãy số giúp người bắt tới hưởng thụ, hơn nữa vua xuống ảnh chụp áp chế, có thể nói làm đủ trò xấu. Bởi vì cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn, cuối cùng báo ứng vông xuống trên đầu của hắn, có lần uống say ngoại trừ tai nạn xe cộ, cứ việc mạng lớn phúc dày, Diêm Vương không thu hắn cái mạng nhỏ này, nhưng cũng nhường hắn đã mất đi làm nam nhân năng lực. Từ đó, Trần Hòa Nhất tính cách đại biến, trở nên trầm mặc, kiêu ngạo, cao ngạo, vặn vẹo. So với hắn lúc trước tệ hơn, tuyệt hơn, ác hơn, càng nóng nảy, đi lên chuyện tới ác độc vô cùng. Như vậy vừa tới, vừa lấy về nhà mỹ nữ minh tinh Từ Thiểu Hồng có thể gặp thai bay vạ gió. Vốn là, Từ Thiểu Hồng còn mong đợi lấy vượt qua người người hâm mộ thiếu nãi nãi sinh hoạt, trên thực tế nàng cũng bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp. Duy đến mỗi đêm khuya thanh vắng, Trần Hòa Nhất liền trở nên lấy phương giày vò đối phương, càng lại rất đa nghi, hoài nghi nàng vượt quá giới hạn, cho hắn đội nón xanh. Trần Hòa Nhất là dãy số giúp thái tử ra, làm việc vướng oan, càng từng nhiều lần tuyên bố Từ Thiểu Hồng dám đối với người bên ngoài thổ lộ một chữ, lập tức phái người đốt đi cha mẹ của nàng nhà. Từ Thiểu Hồng trong lòng biết hắn ác độc thủ đoạn, vì người nhà chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Đổi lại nhưng là tệ hại hơn Trần Hòa Nhất. Nàng rất muốn Trần Hòa Nhất chết sớm một chút. Không tệ. Nàng chính là nghĩ Diêm Vương ra sớm một chút thu tên xuất sinh này, để cho nàng có thể chạy ra ma trường, giành lấy cuộc sống mới. Giấc mộng này thành sự thật. Đúng lúc này, Từ Thiểu Hồng chiều tư mộ tưởng sự tình xảy ra. Nhưng nghe phục một tiếng, hai cái bóng đen giống như sét đánh vọt vào trong phòng ngủ, Trần Hòa Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt, cơ thể liền bị một cỗ thấu trái tim băng giá khí ăn mòn, lạnh thấu xương, giống như vạn niên huyền băng chi khí, thẳng lệnh Trần Hòa Nhất lanh huyết dịch ngừng lại hiện lên cứng nhắc. Thiết cận biến sinh. Lão gian cự hoạt Trần Hòa Nhất lòng sinh không ổn, liền muốn mở miệng la lên bảo tiêu. Nào có thể đoán được, người tới nhanh càng lôi đỉnh phích lịch, đùng đùng âm thanh làm, Trần Hòa Nhất cơ thể phút chốc ở giữa hoắc đã thành pho tượng. Cùng một thời gian, bị giam cầm Từ Thiểu Hồng cũng phát giác mặt có câu chầm chậm gió mát phất qua mặt, thanh phong phảng phất nắm giữ một cỗ kỳ diệu ma lực, tựa như có thể làm hủ cốt sinh cơ, trong chốc lát, tí tí dòng nước gấm thấm vào ruột gan, gọi Từ Thiểu Hồng thoải mái phải gọi lên tiếng. Hủ gốc gặp xuân, thương mệnh giao chiến Từ Thiểu Hồng chưa kịp xâm nhập thể nghiệm phần này như thoải mái tràn trề, liền đã hôn mê, ngay sau đó, xoẹt xoẹt vài tiếng, cột Từ Thiểu Hồng xiềng xích nhất thời hóa thành tấc nát. Cơ thể sủi lơ hôn mê Từ Thiểu Hồng trong nháy mắt hướng mặt đất té ngã mà đi, nhưng mà, có một đôi tay lại không chùn bước trượng nghĩa tương trợ, vững vàng tiếp nhận nàng. Một bên khác, không thể động đậy Trần Hòa Nhất hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm người tới, khó có thể tin đạo, là ngươi. Không tệ, là ta. Trần Hòa Nhất, ngươi cùng nước Hoa phạm tội phần tử cấu kết, không chỉ có đề cập tới rửa tiền, còn lừa bán phụ nữ, hôm nay ta liền là tới bí mật trừng phạt ngươi. Tiếng phảng phất kinh lôi đánh xuống đầu, Trần Hòa Nhất ngừng lại bị lôi cức, giật mình tại chỗ. Nửa giờ sau, phục hai tiếng, hai đầu mị ảnh mau lẹ như điện, từ Trần phủ bay lượn mà ra, mấy cái xê dịch liền đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đêm đã dần dần sâu dần lạnh. Tối nay nguyệt, mông lung thê lương. Nhưng mà tại Thái Bình Sơn đỉnh lại so dạng này mây mù càng thêm âu sầu. Âu sầu chính là khuôn mặt, Lý Tắc mặt của. Hô hô cùng phong thổi Lý Tắc, Hoàng Vĩ hai người áo quyết bay phất phới, trầm mặc thật lâu, Lý Tắc than thở đạo, phía trên phái nguyên lai là ám sát hắn. Mỗi đầu sinh mệnh đều nên lấy được bình đẳng tôn trọng, nhưng mà, làm nhiều việc các Trần Hòa Nhất nhưng không bị pháp viện thẩm phán, liền cho Hoàng Vĩ trưởng đánh chết. Không phải nói xong bắt giữ, đến cuối cùng càng là giết người. Giết người trong giang hồ, qua quýt bình bình. Nhưng mà tại Văn Minh Hương Giang, tại pháp chế quốc gia, Lý Tắc khó tránh khỏi cảm thấy mình lấy mạnh hiếp yếu, làm sang làm bậy, nàng muốn biết Hoàng Vĩ dùng cái gì làm như vậy. Hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn, có gì vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trong gió đêm, Hoàng Vĩ nặng như vực sâu nhạc, ngửa đầu nhìn qua đầy sao lóe lên bầu trời đêm, đem chân tướng êm hay nói, trứng gà, Trần gia dãy số giúp cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế. Đệ nhất, Trần Văn Hưng Thịnh cùng Trần Hòa Nhất không phải ái quốc nhân sĩ, cấu kết ngoại cảnh thế lực, không những kiếm lấy tiền tài bất nghĩa, càng căm thù quốc gia không ái quốc, đây cũng là đại sự. Một bên kiếm đồng bảo tiền, một bên lại ăn cây táo rào cây sung, đây là bất trung. Dãy số giúp ước chừng mấy vạn người đại bang phái, nếu như không nghe gọi, làm khởi động làm loạn tất phải ủ thành đại họa. Hơi ngừng lại, Hoàng Vĩ rồi nói tiếp, đệ nhị, Trần Văn Hưng Thịnh dãy số giúp thay quốc nội một ít người rửa tiền, thay đổi vị trí tài chính, lần này chúng ta thế nhưng là vì dân trừ hại, khuôn phu chính nghĩa. Lý Tắc khẽ gật đầu, đạo, đi, nếu không thì chúng ta bây giờ lập tức đi Trần Văn Hưng Thịnh trong nhà, miễn cho hắn thu đến phong thanh, tăng cường đề phòng. Ân. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, hai người lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng hướng về Trần Văn Hưng Thịnh trong nhà lao vùn vụt. Bình minh tảng sáng thời gian, ánh dạng đông chợt hiện. Đêm tối lặng yên tối lui, nên đón quang minh xuất hiện. Đêm nay nhất định là không tầm thường một đêm. Mắt mẹ gió sớm thổi đến Trần Văn Hưng ra bên trong rèm phòng ngủ dị dạo vang dội, phảng phất thước tha chập Trần Vũ nữ. Quản gia Trần Văn Thái a. Một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ Trần gia yên tĩnh, ngay sau đó, bốn tên đổ tây đen bảo tiêu nghe tiếng vọt lên, năm người nhìn lên trước mắt một màn, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy ngày thường uy không thể xâm tiêu hùng Trần Văn Hưng Thịnh ngay cả đồng tình phụ, lại hầu như không còn sinh khí quỳ gối quan công giống phía trước. Hơi kinh ngạc, thế sự xoay vần Trần Văn Thái vội vàng phóng tới cứng ngắc thi thể, quay đầu hướng bốn tên ngẩn ngơ bảo tiêu quát, còn ngẩn người làm gì, làm việc. Là. Nói đi, năm người lập tức lấy điện thoại cầm tay ra hô người. Uy, điên cậu, cho ta triệu tập huynh đệ, tới lão bản trong nhà họ. Thiên Nhu, lão bản bị người giết, tốc độ gọi các huynh đệ tới trong lúc nhất thời, toàn thành hành động, đến không rõ dãy số bang chúng đại lao thả ra trong tay sự tình, hướng Trần Văn Hưng ra bên trong hội tụ. Tam đại bang phái dãy số giúp dị trạng, cũng bởi vì tới cảnh sát chú ý, điều động tuần cảnh xem xét, hai tuần cảnh nhìn thấy thanh thế thật lớn bang chúng tụ tập, như lâm đại địch giống như hướng về phía điện đại cuồng hô tiếp viện. Ngay sau đó, dãy số giúp Trần Thị huynh đệ bị giết tin tức phảng phất mưa to gió lớn giống như truyền khắp toàn bộ Hương Giang. Mà Từ Thiểu Hồng trong đêm mang theo tiền cùng người nhà chạy trốn, chạy về phía đại lục tị nạn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có người ở làm dãy số giúp, Tân An Nghĩa, cùng thắng liên tiếp các cái khác bang phái các đại lao cũng thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, tăng cường bảo an. Ngắn ngủi một đêm, Hương Giang hoắc có biến thiên dấu hiệu, phảng phất có nồng nặc mây đen bao phủ ở mảnh này phát đạt bầu trời thành phố, nổi lên một hồi trước nay chưa có sấm chớp mưa bão. Kẻ đầu têu, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ lại căn bản không có phát giác Hương Giang Hắc Bạch hai đạo dị trạng. Cùng một thời gian, thắng lợi trở về, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ cũng về tới ngải A Mại Đức đưa tặng trong biệt thự. Trong phòng khách, Phi Thuê Ma Di ạ đang nhàn nhã uống vào cà phê, ăn bữa sáng, liếc thấy hơi có mệt mỏi Hoàng Vĩ, hội tâm cười nói, "Lão gia, phu nhân, các người tối hôm qua nhất định chơi đến rất vui vẻ a." Hoàng Vĩ gật gật đầu, thân thủ ba một tiếng, nhìn chừng phía dưới, lại một cái tát đập vào Lý Tắc quần da phía dưới ngạo nghễ ưỡn lên một mà, chặt chẽ đầy đặn mật trên nông, cười to nói, "Ma Di ạ, buổi trưa hôm nay nhất định muốn thêm đồ ăn." Ma Di ạ híp mắt, cười đùa nói, "Tốt, lão gia, có cần hay không mua chút sinh hảo? Còn có cho ngươi chịu một nồi ngưu mang canh." Tâm tình thoải mái, Lý Tắc ha ha chuông bạc che miệng cười trộm, "Đạo, đi mua à, Ma Di ạ, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút." Ma Di ạ đạo, "Minh bạch, ta liền mau cơm nước xong xuôi, ra ngoài mua tươi mới nhất sinh hảo." Nói đi, quay người tức đi. Lý Tắc đã cười ngã nghiêng ngã ngửa, Hoàng Vĩ trợn mắt chừng một cái, "Đạo, ta có như thế hư đi. Đến lúc đó có thể gọi chịu không được Anh Hoa còn sợ Xuân Quang lão, há có thể dạy người uống độ xuân." Sau bữa cơm trưa, Thần Thanh Khí Sảng hai người vừa mới ở lại trong nhà, tính tối hôm qua phong phú thu hoạch. Hoàng Vĩ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra trong thẻ ngân hàng nước chảy, cười sang sảng đạo, "Cái này Trần Văn Hưng Thịnh thật đúng là có tiền, hai ta lao tâm lao lực một đêm, không có phí công làm." 1176 thứ 1176 chương, cười nhìn Phong Vân Lý Tắc cũng mặt mày hớn hở nói, "Ha ha, Hoàng tiên sinh không phải rất đúng đắn đi." Hơi ngừng lại, đôi mắt sáng lên nhìn, thâm thúy mắt phượng nhìn chăm chú Hoàng Vĩ, giảo hoạt nói, "Số tiền này, không có ý định nộp lên trên quốc gia." Đối mặt phong tình vạn chủng Lý Tắc, Hoàng Vĩ kiên định lắc đầu nói, "Giao một cái giam à, đã sớm không hiến lương. Ngươi còn tưởng rằng người người cũng giống như ta à? Anh em tối hôm qua có thể cho ngươi nộp 5 lần lương thực nộp thuế." Chợt nghe Hoàng Vĩ hoang khang, Lý Tắc thẹn thùng nói, "Bớt nói hưu nói vượng." "Hắc, Hoàng Vĩ không có chính hình đạo, như thế nào không đứng đắn? Ta đúng là đang trần thuật sự thật, khá lắm, ngươi nằm, ta động lên lời còn chưa dứt." Lý Tắc lẩm bẩm miệng, sắc mặt trầm xuống. Hoàng Vĩ thấy thế vội vàng cười toét toét, dụ dỗ nói, "Không đúng, ta sai rồi, hắc, nói cho ngươi nhà, phía trên ý tứ bảo ta, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, không câu nệ tiểu tiết. Quốc gia nếu có thể cầm Trần Thị huynh đệ có biện pháp, cũng sẽ không điều động Hoàng Vĩ dạng này lợi kiếm tinh anh thi hành nhiệm vụ bí mật. Ở thế giới, hàng năm nắm giữ mấy chục triệu người thần bí tiêu thất, có mấy chục năm sau sẽ một lần nữa như thế, mà có cũng có thể phát hiện thi cốt, có thì cái gì cũng không còn. Có lúc, cá nhân đồng quốc gia là địch, nhất định chính là tìm đường chết. Người ác nhân sợ không sợ trời, người thiện nhân lấn thiên không lấn. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh tới sớm cùng tới chậm. Trần Thị huynh đệ tự cho là có dãy số giúp mấy vạn bang chúng nhưng cùng nước Hoa khiêu chiến, bây giờ là gieo gió gặt bão, tự gây nghiệt thì không thể sống. Không quan tâm hơn thua, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn đi hay ở không có ý định, nhìn trời thượng vân cuốn mây thư. Lý Tắc, Hoàng Vĩ hai người cũng không đi xoắn xuýt Trần Thị huynh đệ chuyện, ngược lại là nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính, điện tử trong thẻ ngân hàng số dư còn lại cái kia cột cao lớn 10 con số chữ. Tặc có tiền. Trần Văn Hưng thật có tiền. Nguyên lai, like, tối hôm qua hai người bằng vào phách tuyệt hoàn vũ võ công, lặng yên chạm vào Trần Văn Hưng trong nhà. Hơn nữa bức bách hắn phun ra thu hết mà đến đạo tiền tài bất nghĩa, hơn nữa còn đem hắn rửa tiền công ty công cộng tài chính cùng nhau bộ đi. Ước chừng 100 ức hơn đô la Hồng Kông. Khổng lồ như vậy tài chính, cũng lệnh từ trước đến nay nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hai vợ chồng, kinh ngạc không thôi. Bây giờ, tiền đã đến tay, hơn nữa, số tiền kia còn thông qua vượt đi chuyển khoản, Lý Tắc dùng đệ nhất vịnh biển thẻ ngân hàng. Mà Lý Tắc đồng bạn hợp tác chính là đệ nhất vịnh biển ngân hàng đồng sự, Man Tô Nhĩ. Số tiền kia tất nhiên ai cũng không có cách nào tra được. Có tiền, liền phải nghĩ biện pháp dùng tiền. Đột ngột tăng kết sổ tài chính thu, Lý Tắc cũng đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng, càng phải sử dụng tốt. Mạn Hoa y dược dần vào quỹ đạo, tiền cũng không ném. Huống chi đây là bút tiền tài bất nghĩa, Lý Tắc chỉ cảm thấy nhận lấy thì ngại. Hai vợ chồng bất kỳ nhiên đồng thời liếc nhau, đọc hiểu giữa lẫn nhau tâm ý Hoàng Vĩ đạo, quân tử ái tài, lấy chi có câu, tiền đối với hai ta tới nói chưa bao giờ là vấn đề gót. Người xác định? Lý Tắc gắt giọng, nói nhảm, ta tốt xấu đường đường công chúa, ta hoa tiền này, bút lớn như vậy tiền, ta xem quên cho người khác, chẳng bằng chính mình thành lập công ích quỹ ngân sách. Có chút ý tứ, nhìn không ra chúng ta hoàng tổng còn có chút giác ngộ đâu. Trong lời nói, Lý Tắc không keo kiệt chút nào, môi anh đào chuẩn chuẩn lướt nước giống như ở tại trên mặt sóng rồi một lần. Hoàng Vĩ thuận thế mà làm, nâng mặt của nàng, dùng chính mình lửa nóng môi, biểu đạt lúc này chân thật cảm thụ. Một lát sau, tình đến nồng lúc hai người hoắc đã kích hôn lên cùng một chỗ. Nhượng Nhi, đang lúc Hoàng Vĩ chuẩn bị tiến thêm một bước lúc, bày trên bàn đạo điện thoại tốt tốt vang lên không ngừng. Lý Tắc tiện tay cầm điện thoại di động lên nhìn lên tên người gọi đến, vừa mới lâm nhiên, chính mình đã quên cùng cha Triệu Tây hẹn xong 10 giờ 40 phút gặp mặt, bây giờ đều 14 điểm qua. "Uy, Lý tiểu thư đi, ta là cha Triệu Tây a." Lý Tắc đạo, ngượng ngùng, tối hôm qua chơi đến hơi trễ, ngủ quên, nhường cha luật sư đợi lâu. Không quan hệ a, không biết Lý tiểu thư cùng Hoàng tiên sinh buổi chiều có rảnh hay không? Có a. Vậy là tốt rồi, ta buổi chiều phải ra khỏi biển câu cá, không bằng Lý tiểu thư cùng Hoàng tiên sinh đâm xe tới Hương Cảng du thuyền câu lạc bộ bến tàu, ta có một chiếc du thuyền, lại các ngươi ra biển chơi tốt. Cúp điện thoại, Hoàng Vĩ ôm chặt lấy Lý Tắc cười nói, cha Triệu Tây mời chúng ta ra biển. Lý Tắc gật gật đầu, đạo, đúng vậy a, đi thôi, trước tiên thay quần áo khác. Hoàng Vĩ nghe vậy, sắc mặt chợt biến, đạo, không cần đổi, ngươi cái này thân ta đều cảm giác thật xinh đẹp. Nguyên lai, Hoàng Vĩ đã đối với ung dung Lý Tắc cảm thấy sợ hãi. Dù sao, Lý Tắc mỗi lần thay quần áo, có thể là vài phút, cũng có khả năng là mấy giờ. 10 phút sau, may mắn Hoàng Vĩ nhìn qua thân mang màu trắng hở rốn đồ thể thao Lý Tắc, khen, dáng người bảo trì không tệ nha. Vẫn được, đi thôi. Nói đi, hai người đeo kính đen xách theo vận động bao, đi về phía nhà để xe. Không thể không nói, A Bố Chát bị người làm việc vô cùng cẩn thận chú đáo, tặng biệt thự giỏ sách liền có thể vào ở, hơn nữa còn phân phối xe. Mà Hoàng Vĩ cùng Lý Tắc cũng có bằng lái quốc tế, mở ra chiếc đời cũ lao vụt đi tới bên tàu. Xe mẹ xe đét vừa mới đi ra ngoài, góc rẽ liền có chiếc màu đen Phong Điền chậm rãi đuổi kịp, trong xe ngồi bốn tên dâu quay nón người da trắng. Hoàng Vĩ, có người đi theo chúng ta. Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ không những nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa xe Toyota bên trên tán phát nồng đậm khí tức nguy hiểm, cũng chạy không khỏi hai tên cường giả trực giác. Lái xe Hoàng Vĩ mắt liếc kính chiếu hậu, nhếch miệng lên, chậm chậm nói, trứng gà, làm xong, chúng ta cùng bọn họ chơi đùa. Trong lời nói, đạp mạnh cần ga, đời cũ lao vụt tầm ầm ra tốc tiến lên, phía sau Phong Điền lại ngoài dự đoán của mọi người như cũ tốc độ đều đặt chạy, cũng không truy kích. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là tới đối phó hai người? Không. Coi như vọt ra xe đi qua một khúc ngoặt đạo lúc, phía trước tiểu đạo đột nhiên xông ra một chiếc màu xanh đậm Phong Điền, chắn ngang tại đường cái ở giữa. Kích nhiên âm thanh làm, xe mẹ xe đét bị cưỡng ép đoạn ngừng, Hoàng Vĩ không chút hoang mang, đang chuẩn bị chuyển xe lúc, đằng sau dọc theo đường theo đuôi màu đen Phong Điền hoắc lấy một cái xinh đẹp vung đuôi, chắn ngang giữa đường. Chỉ một thoáng, lao vụt tiến thối lưỡng nan. Cùng một thời gian, bốn tên đầu đội tất chân nam tử cầm thương vội xông mà đến, muốn cho xe mẹ xe đét bên trong Hoàng Vĩ hai người dễ nhìn. Hừ, thực sự là tự tìm cái chết. Hoàng Vĩ giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt mở cửa xe, giơ hai tay hô, đừng có giết ta, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Sáu tên lưu manh nghe vậy, trong lòng vui mừng, bọn hắn chính là tối hôm qua Trần cùng vừa hạ lệnh tìm đến sát thủ, mục tiêu của bọn hắn vừa lúc Hoàng Vĩ. Sáu người, sáu chuôi thương, lòng dạ độc các lưu manh không có chút nào do dự, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Vĩ cùng nhau bắt cỏ. Không có súng văng lên, một tiếng cũng không có. Chẳng lẽ sáu người trong tay là súng đồ chơi? Chẳng lẽ sáu người cũng không sát nhân chi tâm? Không, bởi vì sáu người không kịp nổ súng, đống nhiên bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy đường cái núi lại vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo màu trắng vòi rồng. Tối lệnh sáu người giật mình là bên trong vòi rồng còn có một người. Hoàng Vĩ, Thiết Cận biến sinh. Sáu người trong tiếng kinh hô, vòi rồng phảng phất mũi tên thoát dây cùng, bay vụt cháo bọn hắn lao nhanh xoắn tới. Vòi rồng tựa như điện như sấm, mau lẹ tuyệt luân, trong khoảnh khắc không ngờ phanh phanh. Liên tục sáu âm thanh quyền quyền đến thị tâm thanh vang lên, sáu đầu bóng người ứng thanh ngã xuống. Ngay sau đó, Hoàng Vĩ như hồng đập ra, tam quyền lưỡng cước, đạp nát hai chiếc Phong Điền ô tô buồng lái pha lê, nồi đất lớn nắm đấm giống như thiết truy nặng trọng đánh vào người điều khiển trên đầu, phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, người điều khiển hôn mê tại chỗ bất tỉnh, đã hôn mê. Đánh tan bọn này lưu manh phía sau, Hoàng Vĩ lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, ở trong điện thoại cùng đối phương nói vài tiếng, vừa mới trở lên xe. Toàn chính Lý Tắc cũng không chuyển động một chút, ngược lại nhàn nhã ngồi ở trong xe, một bên thổi mát mẽ điều hòa không khí, một bên cầm điện thoại di động cùng Dạn Đi câu thông thành lập công lích cơ kim sự tình. Từ thiện là một môn việc cần kỹ thuật, thông qua Dạn Đi giản thuật, Lý Tắc mới hiểu được có không phải mưu cầu lợi nhuận cùng mưu cầu lợi nhuận tính chất hai loại quỹ ngân sách, nhưng vô luận loại nào cơ hồ cũng có thể đưa đến tránh thuế tác dụng, đại danh đỉnh đỉnh người hơi mềm người sáng lập, thế giới nhà giàu nhất Bill Gates. Nâng lên hắn, nhất định phải nâng lên nắm giữ 290 ước hơn Mỹ kim cái tỷ quỹ ngân sách. Bắc Mỹ cái thuế cực cao, tăng thêm thuế liên bang, tăng giá trị tài sản thuế, ngoài định mức thuế bang các loại, cái tỷ nếu như có thiên cách thí, tiền của hắn chí ít có 60% cống hiến cho quốc gia, cho nên cái tỷ hội ngân sách chẳng qua là cái tỷ thông qua nó tới thực hiện chính mình cải tiến thế giới lý tưởng cơ quan, cùng với đem tài phú truyền cho tử tôn muôn đời tránh thuế cảng. Cứ việc Lý Tắc cũng không cân nhắc vấn đề này, Dạn Đi vẫn như cũ tán thành nàng thành lập công lý hội ngân sách, cũng không muốn đem thanh thế làm lớn điểm. Không làm thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. 1177 thứ 1177 trường, xã giao Lý Tắc cũng luôn trong trước, phát hiện tiền có, bất quá lấy nàng trên mặt nổi giá trị bản thân, vẫn là hơi có không đủ, chỉ có thể chờ đợi Mạn Hoa Y Dược chính thức lợi nhuận phía sau, mới có thể thành hàng. Ngắn ngủi mấy phút, Lý Tắc liền đã tập trung ý chí, nghiêng đầu nhìn chăm chú Hoàng Vĩ, đạo, sự tình làm xong. Hoàng Vĩ đã khởi động ô tô, đỡ tay lái, gật đầu nói, ân, hẳn là tối hôm qua Trần cùng một lệnh thủ hạ an bài áp Phanis sở tăng người. Chúng ta đi, nếu là cảnh sát tới lấy chứng nhận làm. Sẽ không, không thấy ta vừa rồi gọi điện thoại đi. Hoàng Vĩ đưa tay vô vô Lý Tắc bánh nhuận thấu bạch, đạo, Hương Giang là quốc gia chúng ta địa bàn, lợi kiếm có thể trở thành nước hoa thần bí nhất binh sĩ, tự nhiên vẫn là có chút đặc quyền. Ân. Lý Tắc hơi gật đầu, đạo, vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi qua Gian Đi, quỹ từ thiện chuyện, vẫn là áp phía sau điểm tốt hơn, vội vàng làm việc, không có nhân sĩ chuyên nghiệp cùng với khảo sát qua đến tuột cùng giúp đỡ những người kia, đầu óc quay cuồng, lãng phí thời gian. Hoàng Vĩ cởi mở đạo, được à, ngược lại cũng là tiền tài bất nghĩa, đến lúc đó lấy ra hết, dọa đem chiến trận khiến cho hành động chút, đến lúc đó còn lộng một đoàn thân sĩ, thục nữ, đại gia bưng rượu, nghe khúc. Kiều Vũ, sở lấy chân miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới, thật tốt vũ hội từ thiện, sững sở nghĩ là làm ai. Hắc hắc, cũng không nhất định làm ai đi. Đại gia mặt người giả thú, lâu lâu ôm một cái, nam chấm mút, nữ phát sóng hai người cười cười nói nói, lái xe đã tới Hương Giang du thuyền câu lạc bộ bên tàu. Một lát sau, một thân trang phục bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai cha Triệu Tây cùng một tên 30 tới tuổi cô gái tóc ngắn đi tới Lý Tắc hai người phía trước, giới thiệu nói, Hoàng tiên sinh, Lý tiểu thư, đây là ta bạn gái, thương nghiệp luật sư Phùng Thư Nhã. Phùng Nhã thư giữ lại một đầu tóc ngắn, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Xem ra thuộc về độc lập tự chủ, kiên cường quả quyết nữ cường nhân. Hơn nữa Phùng Nhã thư nói chuyện cấp độ rõ ràng, lộ dịp rõ ràng, Hoàng sinh, Hoàng quá, thật không nghĩ tới các ngươi còn trẻ như vậy liền đã kết hôn, hơn nữa lấy được lớn như vậy thành công, Lý tiểu thư, chúc mừng ngươi nha. Phùng tiểu thư, quá khen. Lý Tắc cười nói, còn tốt không có phí thời gian tuổi tác. Cha Triệu Tây tiếp lời nói, à, bây giờ thái dương như thế phơi, không bằng chúng ta lên trước thuyền ra biển đạt tại cha sinh. Lý Tắc bốn người lên một chiếc có thể chứa được 10 người dìn xẹt du thuyền, tiến vào phòng khách phía sau, mới phát hiện bên trong còn ngồi hai nam hai nữ. Thông qua cha Triệu Tây giới thiệu, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ mới biết bốn người tất cả đều là luật sư. Trên du thuyền 8 người bên trong, lại có 6 người là luật sư. Hơn nữa còn cũng là thương nghiệp, công pháp quốc tế luật sư. Mọi người đều biết, nổi danh luật sư thu phí đều dựa theo giờ tính toán, cái này 6 cái luật sư tại thoái thác công tác, đến bồi cùng Lý Tắc vợ chồng, xem ra, cha Triệu Tây bọn người thật là có chuẩn bị mà đến, thành tâm thành ý muốn kết xuống Lý Tắc người bạn này. Lúc này, Phùng Thư Nhã hướng Lý Tắc cười nói, "Lý tiểu thư, nếu không thì trước tiên thay đổi đồ tắm, đợi chút nữa phơi nắng thái dương, chơi đùa nhảy cầu a." "Nô." Lý Tắc cũng tạm biệt Hoàng Vĩ, đi theo Phùng Thư Nhã hướng phòng thay quần áo mà đi. Trong phòng khách, cha Triệu Tây cười nói, "Michael, Joe, các ngươi phối Hoàng Tiên Sinh chơi đùa, uống rượu, ta đi lái thuyền." Hoàng Vĩ cười nói, "Dình xét 400 phi tiểu du thuyền, thuyền trưởng 32m, tốc độ 28 tiết, thuyền này thực là không tồi." Cha Triệu Tây nghe vậy vui mừng, "Đạo, hoa, Hoàng Sinh thực sự là tốt kiến thức, xem ra ngươi cũng là thích thuyền người." Tại biển rộng mênh mông bên trên, nghe hải đại âm thanh, nằm ở bong tàu hưởng thụ phần kia cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật cảm giác, thực sự là sảng khoái đến bạo. Hoàng Vĩ cười yếu ớt đạo, "Ha ha, vẫn được Michael Su định nói, hoa, Triệu Tây, ngươi hôm nay kỳ phùng địch thủ, Hoàng Sinh cũng hẳn là du thuyền cao thủ." Hoàng Vĩ khiêm tốn đạo, "Chỉ là biết chơi hai thanh mà thôi, ta cũng không du thuyền, trước đó cùng binh sĩ học." "Binh sĩ?" Dâu kinh ngạc nói, "Hoàng Sinh, như thế bi mãnh, hẳn là bộ đội đặc chủng a." "Nghĩ không ra, ngươi không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, còn tâm tư tỉ mỉ, liền lý bác sĩ dạng này mỹ nhân đều có thể đổi tới." Hoàng Vĩ tự thổi tự lôi nói, "Nàng cũng không phải ta đuổi, là đuổi ngược ta ải." "Hoa." Hoàng Sinh mị lực thực sự là không ai cả nổi, sự nghiệp tình yêu song bội thu. Mấy người không ngừng định nọ, Hoàng Vĩ thì mua danh chỗ tiếng, thưởng thụ lấy mông ngựa mang tới sảng khoái, không khỏi hăng hái, mặt mày hớn hở, đối với mấy người càng nhìn thuận mắt. Đúng lúc này, Hoàng Vĩ cường giả trực giác phát giác được một cỗ nồng đậm sát khí, lúc này sắc mặt chợt biến, im miệng không nói. Cha Triệu Tây thấy thế, hỏi, "Hoàng Sinh, ngươi có phải hay không thoải mái?" Hoàng Vĩ chê cười nói, "Hắc, vừa rồi ta đều chơi các ngươi đi, năm đó ta truy lão bà của ta đuổi hảo hải khổ. Mới đầu ta là vừa thấy đại yêu, cũng rất tự ti, các ngươi biết dung mạo của nàng quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, ta đây tháo ca nơi đó xứng với nàng, hơn nữa nàng xuất sinh cao quý, bằng vào ta ra thế thực sự là trèo cao không thể nào." Cha Triệu Tây nói thẳng, "Hoàng Sinh, ngài đều trèo cao, Lý tiểu thư chẳng lẽ thật là công chúa?" "Lý Tắc vẫn thật là An Dương công chúa." Chỉ là lời nói Hoàng Vĩ cũng không thể nói rõ, cười ngượng ngùng hai tiếng, đổi chủ đề, "Cha Sinh, không lái thuyền đi." "Đi, đợi chút nữa ngươi sử dụng bến tàu, ta cũng thỏa nguyện một chút." "Tốt lắm, hiếm thấy Hoàng Sinh tính chất cao, nhất định phải ngươi chơi qua nghiện." "Hoa, Dô, chúng ta hôm nay thật là có hưởng thụ lấy." "Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải mở mang tầm mắt Hoàng Sinh kỹ thuật." Mấy nam nhân trong lúc nói chuyện, trong phòng thay quần áo, Phùng Nhã Thư, Trương Gia Lâm, Chớ Kỳ ba tên nữ tử cũng kìm lòng không được nhìn qua đang tại thay quần áo Lý Tắc. Phùng Nhã Thư tán thán nói, "Hoa, Lý tiểu thư, nghĩ không ra bạn đọc sách siêu lợi hại, dáng người cũng như vậy động." Tấm phẳng vóc người Trương Gia Lâm cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Lý Tắc 36D ngạo nhân hai ngọn núi, còn có nàng ánh nhuận tuyết cơ, đạo, "Lý tiểu thư làn da vừa mịn chán lại bóng loáng, thật sự hâm mộ chết người." "Đúng nha." Chớ Kỳ chen miệng nói, "Lý tiểu thư cũng ít nhất dê, khó trách sự nghiệp như thế xôi gió xuôi nước." Lý Tắc cười một tiếng, "Còn tốt, mỗi người mỗi vẻ đi." Trương Gia Lâm hâm mộ nói, "Bất quá dâu có đôi khi chê ta ngực nhỏ." "Đúng, Lý tiểu thư có cái gì bí phương dạy ta một chút?" Lý Tắc tức sạm mặt lại, cầm màu đen bikini một bên cho mình thay đổi, một bên hí ngược đạo, "Ngươi gọi dâu thường xuyên thoải mái, hẳn là sẽ có hiệu quả." Trương Gia Lâm nửa tin nửa ngờ nói, "Không phải chứ?" Lý Tắc tiểu ỷ hiệp như hoa nhi giống như rực rỡ, "Đạo, căn cứ vào khoa học nghiên cứu cho thấy, nam nữ đang yêu đương trong lúc đó, hormone bài tiết thịnh vượng cũng sẽ để cho người ta càng thêm chói lọi." Phùng Thư Nhã bừng tỉnh đại ngộ, cười đùa nói, "Minh bạch rồi, Lý tiểu thư hẳn là Hoàng Sinh hàng đêm chuyên cần cậy." Lý Tắc lắc đầu nói, "Không, chúng ta kỳ thực một năm qua gặp mặt số lần cũng rất ít, dù sao công tác quá bận rộn." Chớ Kỳ ôn hòa phiêu nhiên đạo, "Lý tiểu thư hẳn là thiên sinh lệ chất, chúng ta hậu thiên như thế nào cũng thúc ngựa khó đạt đến." Bốn người trong khi nói chuyện cũng đã đổi xong đồ tắm, Lý Tắc mặc mát mẽ màu đen bikini, màu trắng quần sóc ngắn, hướng về buồng nhỏ trên tàu mà đi, nhưng thấy bikini phía dưới kia đối châu tròn ngọc sáng to lớn cao ngất bộ ngực sữa theo nàng nhẹ nhàng đi lại, rung động sáng ngời không ngừng, mê người mà lo lắng, cũng hướng gió Thư Nhã ba người chứng minh nguyên trang chính bản, cũng không phải là hậu thiên chỉnh dung. Bốn tên đều có đặc sắc nữ nhân bổ thượng đỉnh quang thuyền, liền hấp dẫn Hoàng Vĩ ánh mắt của mấy người, nhất là nắm giữ ngạo nhân núi non Lý Tắc, không thể nghi ngờ là chú mục tiêu điểm. Đang lái thuyền Hoàng Vĩ cũng sắp du thuyền thiết trí vì lái tự động, ngẩng đầu mà bước đi đến tiểu nộn động lòng người Lý Tắc trước mặt, trực tiếp liền đem lửa nóng môi tại Lý Tắc mềm nu thơm ngọt đạo cánh môi một ấn, ôn nhu nói, "Ta thay ngươi xoa phòng xải xương." 1178 thứ 1178 chương, sát thủ Lý Tắc gật đầu nói, "Tốt lắm." "Hoa." Cha Triệu Tây cười đùa nói, "Các ngươi có cần hay không như thế diện ân ái a?" Hoàng Vĩ cười cười, cũng không đáp lời, ôm lấy Lý Tắc hướng đi bong tàu. Một lát sau, tám người một bên phơi nắng, vừa tán gẫu. Lý Tắc đạo, "Cha luật sư, không biết thành lập tại Hương Giang thành lập công ty cần cái nào điều kiện cùng thủ tục?" Cha Triệu Tây kỹ càng đem cần thiết quá trình cẩn thận nói một trận phía sau, Lý Tắc mới chậm rãi gật gật đầu, vừa nông cười nói, "Cha luật sư, đa tạ ngươi hơi ngừng lại, ném ra ngoài tin tức nặng ký, ta còn có một việc muốn mời ngươi cùng chư vị đại danh đỉnh đỉnh luật sư cho chút ý kiến." Sáu người cùng nhau vui mừng, vỗ một trận mông ngựa, cuối cùng đến hí kịch thịt, cha Triệu Tây trịnh trọng nói, "Lý tiểu thư mời nói." Cha nào đó dựa tai lắng nghe. Lý Tắc khoát tay cười nói, "Không dám nhận, ta có một nhà tên là Mạn Hoa Y Dược công ty, chuẩn bị tại toàn cầu thiết lập dây chuyền sản xuất, sinh sản một loại dược phẩm, hy vọng các ngươi có thể cung cấp pháp luật ủng hộ. Cha Triệu Tây 6 người bất kỳ nhiên cùng nhau liếc nhau, cảm giác sâu sắc thật là lớn hợp đồng đến rồi. Mỗi cái quốc gia không có cùng pháp luật, bất quá cha Triệu Tây đám người cũng không phải ngồi không, lúc này thay Lý Tắc bảy mưu tính kế, dỗ đạo, Lý tiểu thư, theo ta được biết, chỉ cần gia nhập thế giới vệ sinh tổ chức cùng y dược hiệp hội hội viên, tất cả dược phẩm đi qua chuyên nghiệp kiểm tra chứng nhận, cũng là kế tiếp, Dỗ cùng Trương Gia Lâm hoàn toàn trở thành nhân vật chính, dù sao, hai người là luật sư quốc tế, mà cha Triệu Tây nhưng là chuyên công tố tụng hình sự, chớ kỳ. Phùng Nhã được xả hết tất cả tố tụng dân sự chuyện vụ luật sư, may mà 6 người đều thuộc về một nhà luật sư đi, cũng không lòng mang khúc mắc. Nghe hồi lâu, Hoàng Vĩ có phần không kiên nhẫn ngắt lời nói, hôm nay không phải đã nói Du Sơn Ngoạn Thủy phóng thích tâm tình, nói chuyện gì công sự, trứng gà, dứt khoát đem phương diện pháp luật mặt sự tình giao cho cha Triệu Tây bọn hắn luật sư lầu tới làm. Đứng nói chuyện không đau eo. Mạn Hoa Y Dược cũng không phải là công ty nhỏ, hơn nữa đề cập tới quốc tế mậu dịch, giam ba câu, mấy cái luật sư có thể làm được cái giám, vẹn vẹn độc quyền pháp bên trên chú thích độc quyền cũng là trên trăm hạng. Lý Tắc cũng biết dục tốc bất đạt, hiếm thấy lập tức trong tay sự tình xảy ra tới dạo chơi, liền cười một tiếng, đạo, Dô, Gia Lâm, chúng ta sau đó rồi nói sau, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiên hạ người đi đường rộn rộn ràng ràng đều là lợi cũng. Chợt nghe Lý Tắc đã miệng hứa hẹn sẽ cho bọn hắn đại đan, lúc này cùng nhau vui mừng. Trương Gia Lâm cười nói, tốt lắm, hiếm thấy Lý tiểu thư tín nhiệm chúng ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hôm nay nghe vẫn là Hoàng Xanh lời nói, chơi đùa thủy sự tình đã có miệng hiệp nghị, kế tiếp, đám người cũng tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la chơi một cái niềm vui tràn trề, môn lướt ván, nhảy cầu, bơi lội, phơi nắng, phẩm hữu, xanh thẳm nước biển, thanh bạch thiên, Lý Tắc cũng cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật, hưởng thụ nhân sinh. Hoàng hôn, như máu. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào biển rộng mênh mông bên trên, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết, chim biển nhóm nhau nhau ở bên đêm đến phân ra tổ kiếm ăn. Cáo biệt cha Triệu Tây bọn người, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ cũng trở về trong nhà. Bất quá, trong nhà ngoại trừ người hầu Ma Di ạ bỗng nhiên nhiều bốn người. Ba nam một nữ, yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, Ma Di ạ liếc thấy Lý Tắc vợ chồng trở về, khẩn trương nói, tiên sinh, thái thái, cái này bốn tên cảnh sát tìm các ngươi. Hoàng Vĩ cười nói, đi, Ma Di ạ, ngươi đi chuẩn bị bữa tối a, ta theo bọn hắn tâm sự. A. Thấp thỏm lo âu Ma Di ạ tiếp nhận Hoàng Vĩ trong tay vận động bao phía sau, thức thời đi phòng bếp. Chốc lát, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua phía trước ngồi nghiêm chỉnh bốn cái cảnh sát. Trong đó một tên cảnh sát trung niên khách khí nói, Lý tiểu thư, Hoàng tiên sinh, hôm nay chơi đến như thế nào? Hai người gật gật đầu, Hoàng Vĩ hai chân chéo ngoại, thành tơi đạo, không biết vị sĩ quan cảnh sát này xưng hô như thế nào. Cảnh sát trung niên híp sắc bén con mắt, vẻ mặt ôn hòa đạo, ta là Hương Giang tổ trọng án cao cấp đô đốc, Dạ Đạ. Phốc phốc. Đang uống nước Lý Tắc hiếm có cười trộm một tiếng, thất thố nàng ôm lấy cười ngượng ngùng, lôi đô đốc. Không quan hệ, rất nhiều người nghe được tên của ta đều rất ngoài ý muốn, Dạ Đạ lại trực tiếp tiến vào chủ đề, Hoàng sinh, Lý tiểu thư, chúng ta có tông bản án muốn mời hai vị hiệp trợ điều tra. Hoàng Vĩ lắc đầu, tự tuyệt nói, lôi cảnh sát, tha thứ ta nói thẳng, ta làm nguyên do sự việc bảo an cục phụ trách, đề cập tới quốc gia cùng Hương Giang cơ mật tối cao, ngươi tốt nhất hướng lên phía trên xin chỉ thị báo cáo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Dạ Đạ hai mắt như lao, suy xét sau khi, đứng dậy nhắc nhở, Hoàng sinh, phải dậy, còn xin cẩn thận dãy số rút. Ân, ta tiễn đưa mấy vị. Một lát sau, Hoàng Vĩ đưa đi Dạ Đạ bốn người, về tới phòng khách, Lý Tắc cũng không hỏi, tự lo trở về phòng tắm rửa. Màn đêm đã hết buông xuống. Dưới ánh trăng sáng trong, đỉnh núi tạm biệt tự tĩnh mịch an lành. Hoa nở kham trích thẳng cần trích, chớ chờ hoa rơi khoảng không trích nhánh. Ngày tốt cảnh đẹp, át hẳn không thể phí thời gian tuyết nguyệt, huống chi nam nữ si tình, mấy tháng gặp lại, trong phòng ngủ, tự nhiên tôi phát ra một hồi kinh thế hai tục chiến dịch. Cuồn phong gào thét, gợn sóng nhấc lên thiên, cuốn quýt đụng đến hai tòa sơn phòng, đỉnh núi anh đào chính hồng, theo gió chập chờn. Khê cốc rừng rậm ở giữa, băng tuyết sơ tan, cỏ thơm ung tùm, một mảnh hoa khoe màu đua sắc, mậu thảo phía dưới róc rách nước chảy làm cho con cá du động càng thêm thông thuận. Lại nghe cái kia ngẩng cao rít gào tiếng kêu, như hoa âm, như trống trầu điểm âm thanh, giống cày phu cày ruộng, sáng bóng cày đầu cắm vào nước bùn. Không có căn mà vào, chép chép có tiếng. Đi ngược dòng nước dùng sức chống đỡ, một cao xả hơi lui ngàn tìm. Đúng lúc này, Hoàng Vĩ nghe được dưới lầu truyền đến huyên náo sột soạt tâm thanh, vội vàng xoay người vọt lên, bắt lên áo ngủ liền muốn xuống lầu điều tra tình huống. Đông nhiên, trên cổ tay truyền đến mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm giác, Hoàng Vĩ nhìn lại, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Lý Tắc, đang vô cùng u oán nhìn qua hắn, tựa hồ chưa từng tận hứng. "Đừng lo lắng, ta đi xem." Đổ mồ hôi đầm địa đạo Lý Tắc, ôn nhu nói, "Có thể là dãy số giúp sát thủ, cẩn thận." Hoàng Vĩ nhập thân vào nàng tú ngạch nhẹ nhàng hôn một cái, tức giận đạo, "Ân, đợi ta tiến đến giải quyết bọn này ba tôn." Vừa mới nói xong, phá cửa sổ nhảy ra, dự định từ bên ngoài mà bên trong đánh gãy đường lui của bọn hắn. 10 phút sau, nằm ở trên giường Lý Tắc gặp Hoàng Vĩ còn chưa trở về phòng, trên mặt hai đoán sâu hơn, thực khó trách nàng, vợ chồng đang vui, bị người đánh gãy, đổi lại người bình thường sớm đã phát điên. Nàng tiện tay mặc vào mát mẽ tơ tằm đai đeo váy ngủ, tươi nhuận tuyết cơ ở trong màn đêm tản ra mê người huỳnh quang, lại tùy ý mặc dép lê, chập chân thức tha dáng người, đi lại nhẹ nhàng phiêu dật, hướng phòng khách mà đi. Trong phòng khách, bốn tên người áo đen đang thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi Ma Di ạ trốn ở người hầu cửa phòng vụng trộm quan sát. Bây giờ, tính cách kiên cường Hoàng Vĩ lại không tị hiểm chút nào trong nhà cầm một cây dây lưng, không ngừng quất bốn cái sát thủ. 3. Da chóc thịt bong thanh âm vang lên, bị đánh người phát ra thống khổ tiếng kêu rên, "À, không cần đánh nữa, chúng ta thực sự là càng lăn người, có người lấy tiền cứ gọi chúng ta bắt cóc vợ chồng các ngươi." Hoàng Vĩ quát to, "Ta hỏi ai chỉ điểm các ngươi làm?" "Không biết, ta thật không biết." "Không nói đúng không?" Hoàng Vĩ cởi gần túi người, bắt lấy nam tử một đầu ngón tay, dùng sức một tách ra, răng rắc tiếng gãy xương làm, nam tử cực kỳ bi thương đạo: "A, ta nói, là cơ ca để cho ta làm." "Cái nào cơ ca?" Càng Lan sát thủ đạo: "Dãy số giúp Tiêm Sa Truy đại lão, Cao Hồng cơ bản." "Cao Hồng cơ bản?" Hoàng Vĩ khỏe miệng ngay một hồi, lại sụ mặt lỗ, quát to: "Hắn hiện tại ở đâu nhỉ?" "Thiên Tinh Cơ Lộ, Tiêm Sa Truy di thật thà đạo 172 hào ân." Hoàng Vĩ nghe vậy, vung lên chân to phanh phanh bốn tiếng, tại chỗ đá ngất bốn cái sát thủ, lại gặp mặc váy ngủ, mặt mũi tràn đầy ai oán lý tắc từ cầu thang san san mà đến, nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Gọi điện thoại báo cảnh sát, ta đi gặp một lần cái này cơ ca, cùng hắn tâm sự." Lý Tắc cao mày nói: "Phải nhanh một chút kết thúc hỗn loạn, dứt khoát đỡ bên trên bị, đem dãy số giúp làm thành Tân An Nghĩa hướng ra mở dạng, lao tử truyền nhi tử không được sao?" Hương Giang tứ đại bang hội, trong đó Tân An Nghĩa là gia tộc lũng đoạn, lao đại chết, nhi tử bên trên, mấy cái khác liền rất phức tạp, nhất là dãy số giúp, nội bộ có ngoại cảnh các phương thế lực nâng đỡ khối lỗi, cho là chính mình dùng. Cứ việc Hương Giang quay về tổ quốc đã 20 năm, thực hành một nước hai chế phương châm, nhưng mà còn có người không cam tâm, muốn làm mưu đồ lớn, nhất là một ít nhà tư bản nghĩ bừa bãi trật tự, tạo thành cảng chỉ xuống ngã, từ trong thu hoạch tài sản kết sủ. Nổi tiếng nhất một lần chính là 97 năm tài chính đại hải khiếu, số dầu cầm đầu ngân hàng tài chính quốc tế đại ngạc cưỡng ép tại Hương Giang vứt đi mấy trăm tỷ tài chính, cuối cùng vẫn là nước Hoa từ trong hàm răng gạt ra mấy ngàn nước ngoại hối dự trữ, cưỡng ép ổn định, nhưng cũng tổn thất nặng nề, tài chính tiêu điều, 20 năm cũng chưa từng gặp khí như tới. Hắc bang có lúc đã không vô cùng đơn giản là phạm tội, cũng có thể đối với nơi chật hẹp nhỏ bé tạo thành tổn thất không thể lường được. Hoàng Vĩ tiện tay ném đi trong tay dây lưng, đi đến Lý Tắc trước mặt, khẽ hôn một phen phía sau, vừa mới thận trọng gật đầu: "Ân, ta trước tiên cho phía trên lên tiếng chào hỏi, xem trọng bọn hắn." "Đi." 1179 thứ 1179 trường, hạo nhiên một lát sau, Hoàng Vĩ thay đổi trang phục bình thường, lái xe ra cửa, đi tìm Cao Hồng cơ bản đàm phán. Hứng thú bị quét Lý Tắc vểnh lên tươi nhuận, yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon một bên trông coi Càng Lan sát thủ, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Mazi A Ân cần bưng chén trà, đặt ở trên bàn trà, ôn nhu cười nói: "Thái thái, uống chén trà sâm ép một chút ta." Lý Tắc đôi mắt đẹp vừa mở, nhìn qua sợ hãi câu nệ Mazi A, nở nụ cười xinh đẹp, thổ khí như lan: "Cảm tạ, Mazi A ngồi xuống bồi ta tâm sự a." "Không cần khách khí." "Mazi A, ngươi tới Hương Giang bao lâu, cảm giác cùng ngài A Mại Đức làm việc hảo, vẫn là theo ta hảo?" Buồn bã Mazi A cung kính đáp: "Ta cảm giác đều tốt, sống rất nhẹ nhàng, ta đồng hương nhóm đều rất hâm mộ ta. Biệt thự này là ngài A Mại Đức mua, quanh năm suốt tháng cũng không ở mấy người, cơ hội trở thành Mazi A nhà, bất quá, nàng rất tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, cũng không làm sàng làm bậy, rất chân quý phần công tác này." Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ ngày đầu tiên lúc tiến vào, trong nhà cơ hồ không nhốn bụi trần, thậm chí rất nhiều khe hở đều rất sạch sẽ, tịch này có thể thấy được Mazi A không giống rất nhiều phi thuê lười biếng, mà là vô cùng chịu khó. Đối với cái này, Lý Tắc không keo kiệt chút nào đối nó khen ngợi: "Mazi A, ngươi công tác ta rất hài lòng, cũng không cần nhạy cảm, ta theo Hoàng tiên sinh cũng là đem đạo lý, luật người văn minh, bất quá, tiên sinh công tác tương đối đặc thù, cho nên ngươi cũng muốn thông cảm." "Minh bạch, minh bạch." "Hiếm thấy ta cũng có khoảng không, tâm sự ngươi vì cái gì tới Hương Giang làm ra chính phục vụ a?" Mazi A nghe vậy, giang giặc mở rộng cửa lòng: "Tiểu thư, ta kỳ thực tại Phi Quốc còn có một cái đang tại học đại học nữ nhi, nàng lập tức liền nhanh tốt nghiệp, dung mạo của nàng so hoa nhài còn đẹp, tâm so con ngựa còn dịu dàng ngoan ngoãn, ta tới Hương Giang có thể kiếm nhiều tiền một chút, cung cấp nàng đến trường, cạn nữa mấy năm, thậm chí có thể tại Manila mua một bộ phòng ở." Nhìn qua mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ước mơ tương lai Mazi A, Lý Tắc mỉm cười năm xưa, ôn nhu nói: "Ân, trợ phu." "Người đâu?" Mazi A căm hận đạo: "Hắn là kẻ nghiện, đã sớm chết." "Lý Tắc." Một tiếng, nâng chung trà lên, thiện ẩm một ngụm, trong miệng lập tức tràn ngập miếng nhân sâm nhàn nhạt khổ tâm vị, lại nhìn thẳng Mazi A, đạo: "Ngươi có muốn hay không đi A Bố Chát bị công tác, tiền lương so với cái này bên trong cao hơn chút, ở bên kia ta còn có mấy chục cái người hầu, đến lúc đó, ngươi làm Mazi A." Nghe vậy, trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói: "Thái thái, ta tại Hương Giang có 20 nhiều năm, rất nhanh liền có thể xin đến vĩnh cửu quyền tạm trú, ta vẫn lưu tại nơi này thay người xem nhà a." "Đi, ngươi bây giờ mỗi tháng bao nhiêu tiền?" $12 Hồng Kông." "Tháng sau lên, thêm đến 25,000 a." "Không, thái thái, tiền nhiều hơn." "Ngươi không muốn cho nữ nhi mua phòng ốc?" "Không phải, ta rất muốn cho nàng tốt nhất sinh hoạt, nhưng mà ta sẽ không dựa vào người khác thương hại, ta muốn dùng hai tay của mình kiếm tiền, ngài cho quá cao." "Ân, tăng tới 18,000 a." Lý Tắc vừa trầm minh đạo: "Đúng, mà gì ạ, con gái của ngươi học ngành nào?" "Công ty của ta đang tuyển người, xem có thể hay không an bài nàng đi Mạn Hoa Y Dược." "Thật sự?" Mazi A kinh hô một tiếng: "Mạn Hoa Y Dược thế nhưng là trước mắt trích thủ khả nhiệt công ty mới, Hương Giang kinh tế tài chính các chuyên gia còn từng làm phân tích, nói mặc dù là công ty mới, tiền đồ vô lượng, thậm chí có thể trở thành cái tiếp theo giá trị thị trường quá ngàn trăm triệu siêu cấp đại y dược cự đầu. Nữ nhi nếu như có thể đi vào công ty như vậy, rõ ràng tiền đồ vô lượng." Tâm niệm đến nước này, Mazi A lại giới thiệu con gái nàng tình huống cụ thể, thậm chí ngay trước Lý Tắc mặt tiến hành video, nhường Lý Tắc xem người. Hai người như vậy một lộng, thời gian cũng lặng yên mất đi. Đồng nhiên, len ken tiếng chuông cửa vang lên, Mazi A vừa mới đứng dậy mở cửa. Nhưng thấy hai tên linh hoạt cảnh sát đứng lặng tại cửa ra vào, Mazi A mang theo hai người trở lại phòng khách. Hai tên cảnh sát, một già một trẻ, làm hai người nhìn thấy lười biếng nằm trên ghế salon Lý Tắc lúc, tất cả đều ngẩn ngơ. Cảnh sát trẻ tuổi hai mắt hừng hực như lửa, liếc trộm Lý Tắc thanh lương thấp ngực váy ngủ phía dưới nửa lộ mê người, váy nhuận thấu trắng, châu tròn ngọc sáng bộ ngực sữa, bất giác hô hấp dồn dập, tâm như lại xoáy. Thấp phòng hắn lại đột nhiên nhìn thấy Lý Tắc một đôi thẳng tắp phong dài, tươi nhuận, chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục, hô hấp muốn nức. Hắn liếc trong lúc, cảnh sát thâm niên cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn qua Lý Tắc đạo: "Xin hỏi, ngài là không phải báo cảnh sát Lý tiểu thư?" Lý Tắc hơi hơi gật đầu, đạo, ta liền là, bốn người bọn họ càng lan người tự tiện xông vào dân trạch, xin các ngươi mang đi a. Làm phiền ngài làm xuống ghi chép a. Lý Tắc gật đầu nói, hai vị mời ngồi, Ma Di ạ, cho hai vị cảnh sát rót chút nước. Tốt thái thái. Cảnh sát thâm niên lại lấy ra bộ đàm hô, tờ tờ 1065, cảnh sát trưởng thái tốt 100 kêu gọi trợ giúp, có bốn tên. Vị trí đỉnh núi đạo 23 hào nói đi, cùng trẻ tuổi cảnh sát ngồi ở trên ghế salon, đối với Lý Tắc đi lên ghi chép. Ghi chép lúc, cảnh sát trẻ tuổi thỉnh thoảng liếc trộm Lý Tắc đùi đẹp phong dài, lại theo đi lên, đang muốn nhìn trộm nàng to lớn bộ ngực đầy đặn lúc, lại nhìn thấy một đôi thâm trầm con người sáng ngời. Lý Tắc mắt phượng. Hai người bất kỳ nhiên nhìn nhau, có tật giật mình cảnh sát trẻ tuổi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút lúng túng. Nhìn ngây ngô cảnh sát, Lý Tắc lạc lạc như chuông bạc che miệng cười yếu ớt, váy ngủ phía dưới vô cùng sống động ngạo nhân hai ngọn núi, hiện lên lệnh lắc lư không ngừng, phảng phất sóng lớn cuộn cuộn, mê người vô cùng. Đêm đã dần dần sâu dần lạnh. Hô. Suýt chút nữa cho phong hoa tuyệt đại Lý Tắc mê thần hồn điên cảnh sát trẻ tuổi ra biệt thự, thật dài thở một hơi, hùng dũng nỗi lòng cũng dần dần bình phục. Cảnh sát trưởng vỗ vai hắn một cái, chuyển du đạo, hoàng thái thái vô cùng mê người đúng không? Cảnh sát trẻ tuổi theo bản năng ân. Một tiếng, chợt sắc mặt chợt biến, lúng túng nói, thái sơ, ngươi lại đem ta chơi bừa. Ha ha, không quan hệ, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, chỉ bất quá giống dạng hồi này nữ nhân, chúng ta kém lao chút tiền ấy, thật đúng là khó nuôi nổi. Chợt nghe lời ấy, cảnh sát trẻ tuổi như có điều suy nghĩ. Cảnh sát trưởng lại nhìn 10m bên ngoài, trên đường lấp loé ánh đèn xe cảnh sát, đạo, đi, áp giải phạm nhân đi thôi. Hảo. Ô rồi. Ô rồi xe cảnh sát chở bốn tên càng lan sát thủ rời đi, trong phòng khách, Lý Tắc như cũ yên tĩnh nằm trên ghế salon, kiên nhận chờ lấy Hoàng Vĩ trở về. Cái này vừa đợi, chính là ước chừng một đêm. Hơn nữa, lệnh Lý Tắc kinh ngạc là, điện thoại di động của nàng thùng thùng vang lên không ngừng. Húc nhật đông thăng, ánh mặt trời vàng chói xuyên suốt tại Lý Tắc tuyệt diễm trên gương mặt xinh đẹp, dạng ngời rực rỡ, làm nàng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Mát mẻ gió sớm tràn lên nàng đầu đầy như thác nước tóc xanh, đột nhiên, trong phòng khách vang lên len ken một tiếng, ngay sau đó, cửa gỗ mở ra, bộc lộ tài năng ra Hoàng Vĩ cao lớn cao ngất thân thể. Hắn bổ vừa vào cửa, trực tiếp đi thẳng đến Lý Tắc trước mặt, đạo, sự tình làm trễ nải một hồi, Cao Hồng cơ bản đã đồng ý hợp tác với chúng ta, mặt khác đem dãy số giúp mấy cái khác đại lao hết thẻ thu thập một trận, ngươi xem một chút trong thẻ có phải hay không có không ít thu hoạch. 1180 thứ 1180 trường, kế hoạch Lý Tắc nở nụ cười xinh đẹp, ân cần nói, đi, tắm rửa, ăn bữa sáng, ngủ một giấc a. Hoàng Vĩ ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm tú sắc khả san Lý Tắc, hì hì cười nói, ăn cơm miễn đi, ta liền ăn ngươi. Trong tiếng cười, rũa ra cường tráng cánh tay liền hướng Lý Tắc tập kích quấy rối. Lý Tắc giống như chim sơn ca nhi giống như nhạy bén ngàn vạn, nhanh chóng né tránh, yêu kiểu cười như hoa, đạo bẩn như vậy, sú hống hống đích lời còn chưa dứt, Hoàng Vĩ lại lần nữa hổ đói vồ mồi, nắm thật chặt nàng, nhìn chăm chú nàng, nhu tình nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng nhau tắm rửa thay quần áo. Giọng chưa dứt, đột nhiên phát động thế công, dùng chính mình nhiệt liệt nhất môi đón lấy Lý Tắc hương mềm hương thơm cánh môi, trong chốc lát, bốn mảnh lửa nóng cánh môi áp sát vào cùng một chỗ, hai người càng không kềm hãm được kích hôn đứng lên, một lát sau, Hoàng Vĩ đã đầu nhập vén lên nàng váy và áo. Đúng lúc này, Mazi ạ bưng hai chén nước trái cây từ phòng bếp đi ra, a kinh hô một tiếng. Hai người đồng thời dừng động tác lại, Lý Tắc thẹn thùng đem khuôn mặt chôn ở Hoàng Vĩ trong ngực, Mazi ạ cười ngượng đạo, tiên sinh, thái thái, ta là mắt cận thị, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, người lao lô thai còn con. Hoàng Vĩ cười đùa nói, Mazi ạ, tiện đưa hai phần bữa sáng đến phòng ta, đợi chút nữa ăn tốt. Mazi ạ đạo, giữa trưa, bị Hoàng Vĩ thoải mái phải kiều nộn động lòng người Lý Tắc, vừa mới cùng hắn tính lên tối hôm qua Hoàng Vĩ làm cho tiền tài bất nghĩa tới, tối hôm qua, tổng cộng có 20 nhiều bút chuyển chứng, nghĩ không ra Hoàng tiên sinh, thật lợi hại, ngắn ngủi 2 ngày, làm 120 ức hơn. So với ta lao tâm lao lực hơn nửa năm còn nhiều. Tối hôm qua Hoàng Vĩ đem Cao Hồng cơ bản còn có dãy số giúp hơn 10 cái hùng cứ một phương đại lao đều cho xử theo pháp luật, duy những thứ này vất tiên môn nhân, tiền mặt cũng không nhiều, tổng cộng cộng lại cũng chỉ có 10 ức hơn, không bằng Long Đầu Trần Văn Hưng 1 phần 10. Dãy số giúp tiền tài bất nghĩa cũng cho Hoàng Vĩ ép không sai biệt lắm, tổng cộng 128 ức 3000 vạn, so Lý Tắc bận rộn hơn nửa năm chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Vĩ ôm lấy đầu vai của nàng, cười nói, việc này ngẫu nhiên làm một hai lần đi, cũng không thể quá phận, đúng, trứng gà, trong khoảng thời gian này quốc gia phái ta thường trú Hưng Giang, hiệp trợ Cao Hồng cơ bản thượng vị. Hơn nữa nhường dãy số giúp trở thành ái quốc nhân sĩ, ngươi ở đây Hương Giang ở bao lâu? Có đen liền có trắng, đây là thiên lý, chỉ cần có người chỗ liền có phân tranh, có phạm tội. Nước Hoa cũng ngầm thừa nhận Hương Giang thế cục, cho du tẩu cùng màu đen vùng nhân khẩu cơm ăn, phía trên muốn là trật tự tốt đẹp. Dãy số giúp Long Đầu Trần Văn Hưng cho Hoàng Vĩ làm thịt, dưới đáy đại lao nhao nhao dục dịch muốn lên vị, cho nên phái Hoàng Vĩ phối hợp Hương Giang cảnh sát lúc sáng lúc tối đem sự tình xử lý tốt, mà hắn cũng không phải chỉ lo lắng công vụ, còn có việc tư nhi, nhất là Lý Tắc. A bố chát bị phương diện, Lý Tắc cũng chỉ là tạm thời có cơ hội thở dốc, kế tiếp, Nobel phần thưởng quan hệ xã hội hoạt động cũng không ít, nàng cũng sẽ trở nên bể bộn nhiều việc, cho nên cùng Hoàng Vĩ tự nhiên sẽ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Tâm niệm đến nước này, Lý Tắc khổ sở nói, e rằng chưa được mấy ngày hơi ngừng lại, lại bồi thêm một câu, dù sao, Man Tô Nhĩ, pha ra hách bọn hắn phi thường trọng thị lần này Nobel thưởng, cho nên ta sẽ đi tới châu Âu, cùng những cái kia giáo thụ, chuyên gia tiến hành quan hệ xã hội cùng học thuật giao lưu. A. Hoàng Vĩ hai đầu lông mày thoáng qua vẻ thất vọng. Lý Tắc liếc thấy, phương tâm thổn thức, đương nhiên lại nghĩ tới chính mình thường thường suy tư sự tình, đứng dậy đem đầu ghé vào Hoàng Vĩ bên thai nói nhỏ vài câu. Sắc mặt xa suốt tinh thần Hoàng Vĩ nhưng nghe lời ấy, không khỏi pha ô cười sáng sảng, tốt lắm, chúng ta nhưng phải gia tăng sức lực, thí nghiệm, ta sẽ trả thật cố gắng buồn bực chuyện này, hai ta đều rất bình thường, thế nào liền không có cái tin tức đâu, chớ có để người khác cho là, ta còn không được chứ. lôi lệ phong hành. Hoàng Vĩ trực tiếp vây quanh lên Lý Tắc, hướng đi giường lớn. Lại nguyên lai, hai người cũng là nghĩ thoáng nhánh tán diệp, đang xây hài hòa gia đình. Bởi vì cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lý Tắc cũng thật thích Tiểu Hải Nhi, nhất là từ xuyên việt trở về, cuối cùng cảm giác cô linh linh một người, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không ý tứ, huống chi, hai người hiếm có thanh nhàn tự tại thời gian, đương nhiên phải cẩn thận nghiên cứu chuyện này. Tiên Văn sớm đã nhắc đến, võ công luyện thời thần trí thánh cảnh giới, thần nguyên nội liễm, tinh, khí, thần, tam nguyên quy nhất, trên cơ thể người bên trong tạo thành một cái cỡ nhỏ vũ trụ, như vậy cũng có một vấn đề lớn, chính là rất khó có hậu nhân. Bất quá, Hiên Viên Thế Minh lão quỷ này đều được, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ thật đúng là không tin tà, hai cái nắm giữ ngàn năm công lực thần cấp cao thủ, không bằng cái này sắp chết lão quỷ. Sau năm ngày, Ma Tô Nhĩ tự mình cho Lý Tắc gọi điện thoại tới, mời nàng đi tới nước Anh, tham gia một hồi tiệc tối, tại Thâm Thành hưởng thụ niềm vui gia đình tàn sát. Đức Hoa cũng vội vàng quay về, đem cùng đi Lý Tắc trực tiếp từ Hương Giang bay hướng London. Lúc chạm vào tối, một chiếc taxi đứng tại đỉnh núi tạm biệt thự phía trước, Âu Phục lao đồ đang chờ tài xế dỡ xuống hành lý phía sau, vừa mới móc bóp ra đem xe phí đưa cho tài xế. Tài xế tiếp nhận tiền, liền muốn lái xe rời đi, nào có thể đoán được, lao đồ thân hình chật động, như tiểu quỷ mị hư vô vọt đến trước xe, cản lại xe, quát lên, ngươi còn không có tìm ta 10 khối tiền đâu. Tài xế nhìn qua keo kiệt lao đồ đạo, uy, không phải chứ, ngươi áo mũ chỉnh tề, ở tại đỉnh núi hào trạch, 10 khối tiền đều cùng ta tính toán. 10 khối tiền không phải tiền a, ngươi trẻ tuổi, làm người muốn thanh bạch, không nên cầm tiền hảo. Ngươi cùng ta tính sổ sách, ta là tài xế, ta không phải là công nhân bốc vác. Vừa rồi ta thay ngươi cầm hành lý, có hay không thu nhiều ngươi một mao tiền? Ngươi bây giờ lao đổ cãi lại nói, lời nói không phải ngươi nói như vậy, ta cũng không có nói muốn cho ngươi tiền, chuyên trở lời còn chưa dứt, cửa biệt thự mở ra, một chiếc màu đen xe mẹ xe đét bỗng nhiên chậm rãi lái ra, bất quá bị taxi ngăn trở đường đi, bất đắc dĩ dừng lại. Đúng một tiếng, cửa xe mở ra, thân mang hưu nhàn thương cảm, màu trắng quần cực ngắn Lý Tắc đạp giày thể thao, đi tới lao đổ trước mặt, đạo thế nào? Hoa, mỹ nhân, ngươi tới vừa vặn. Lão nhân này 10 khối đô la Hồng Kông đều tìm ta muốn. Lý Tắc nhìn về phía tài xế, lạnh nhạt nói, ngượng ngùng, bác tài, ngài đi thôi. Vội vàng kéo việc taxi tài xế nghe vậy, vội vàng rời đi. Lý Tắc lại hướng lao đổ cười nói, đi, mấy đồng tiền cũng đừng tính toán chi ly, chúng ta vẫn là nhanh đi sân bay à. Tốt. Lao đổ nói đi, lanh lẹ đem hành lý để lên lao vụt trong cốp sau xe, bổ lên xe môn, trông thấy ghế lái Hoàng Vĩ lâm nhiên cả kinh, kinh ngạc nói, tiểu Hoàng, hoa, sắc mặt ngươi giống như có điểm là lạ à, trắng như vậy. Trên ghế lái phụ Lý Tắc cười duyên nói, hắn gần nhất trắng đẹp, dán mặt nạ dưỡng da. Đúng nha, dùng thật nhiều tinh dầu. Hoàng Vĩ cô ý đem tinh chữ cắn lại dài lại nặng. Chợt nghe lời ấy, Lý Tắc Phương tâm khẽ run, hiếm có giống như mai con cấp bách đụng. Lại nguyên lai, hai người tại ngắn ngủi trong năm ngày, thanh sắc khuyến mã, vội vàng tạo ra con người kế hoạch. Hơn nữa thông qua không ngừng cố gắng, thật đúng là thành công. Duy Hoàng Vĩ thật có chút tiêu hao quá mức, cơ thể chột dạng, đi đường đều cảm giác không còn chút sức lực nào. Không biết tình hình rõ ràng tàn sát Đức Hoa hát một tiếng, lại phát giác được trên mặt hiện lên như có như không ý cười Lý Tắc, buồn bực nói, tiểu thư, ngài cười gì vậy? Lý Tắc không kiềm hãm được nhẹ vỗ về mềm mại bụng dưới. Một bên tiểu ỷ hiệp như hoa nhi lộng lẫy, ôn hòa phiêu nhiên đạo, ta không có cười à, ta đang cười sao? Mở mắt nói lời bịa đặt. Hoàng Vĩ liếc mắt, tàng lấy nàng, ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói, ngươi nha trên mặt lớn chừng hạt đậu lún đồng tiền, còn không có cười đấy, gặt quỷ hả? Bất quá, tâm tình của hắn cũng vô cùng tốt, bởi vì đang cố gắng đi qua, cuối cùng hoàn thành một cọc tâm sự. Mơ mơ màng màng lão đổ lại khó hiểu nhìn về phía lái xe Hoàng Vĩ, đạo, tiểu hoàng, ngươi cũng đi London sao? Hoàng Vĩ bất đắc dĩ nói, ta không đi, chính là tiễn đưa các ngươi đi sân bay mà thôi. Đúng, lão đổ, sau này nếu có chuyện gì kịp thời đánh cho ta điểm lời nói biết không? Đi nha. Ba người cười cười nói nói, hướng về sân bay nhanh như điện chớp chạy tới. Sau một giờ, Á Hàng H-785 máy bay hành khách từ Hương Giang phi trường quốc tế đằng không mà lên, đi tới nước Anh. Tiến vào dài đến 10 tiếng đồng hồ hơn phi hành phía sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chở Lý Tắc, lao đổ máy bay tại vượt qua gần 10.000 km, cuối cùng rơi xuống tây bán cầu London phi trường quốc tế. Bộ cất cánh đứng lầu, cửa ra vào liền có hai chiếc màu đen rộn rộn sờ nên đón Lý Tắc hai người, mà tới đón bọn họ cũng là lao bằng hữu, ngài A Mại Đức. Ngài A Mại Đức đạo, Lý, ngươi cuối cùng đến London. Man Tô Nhị cũng tại trang viên chờ ngươi đã lâu. 1181 thứ 1181 trường, phí độc quyền trong lời nói, ngài A Mại Đức thay Lý Tắc mở cửa xe, Lý Tắc nói một tiếng cảm tạ phía sau, liền không chút nào trì hoãn thời gian, trực tiếp lên xe. Xa hành hơn 40 phút, hai chiếc xe xuyên qua phồn hoa thành phố London khu, đến vùng ngoại thành một tòa cổ bảo. Cổ bảo chiếm diện tích đạt mấy chục mẫu Anh, có giá trị không nhỏ, cửa ra vào có một tòa to lớn bể phun nước, loang lổ trên tường đá bò đầy xanh biếc dây leo, đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là đám gấm trăm hoa cùng xanh um thực vật, lộ ra phá lệ cổ phác lịch sự tao nhã. Ngài A Mại Đức dẫn Linh Lý Tắc, Tàn Sát Đức Hoa dọc theo tiểu đạo, đi vào cổ phác bên trong, cửa ra vào nổi danh thân mang áo đuôi tôm thân sĩ lao đầu, nhìn thấy ba người liền một cái chính gốc giọng London, xin hỏi, có gì có thể cống hiến sức lực sao? Ngài A Mại Đức khoát tay áo, đạo, bọn họ là Man Tô Nhị khách nhân, David, ngươi đi mau đi. Yes, sơ ba người tiếp tục tiến lên, tiến vào pháo đài cổ nội bộ, đập vào mắt thấy chính là một đầu kéo dài sáng ngời hành lang hai bên tràn đầy tranh sơn dầu chờ tác phẩm nghệ thuật, Lý Tắc cùng Tàn Sát Đức Hoa giống như lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, trái mong lại phán, quên cả trời đất. Một lát sau, Lý Tắc vừa mới đến rồi phòng tiếp khách, nhìn thấy Âu Phục Man Tô Nhị đang cùng Hoàng gia viện y học giải bảo đàm thiên. Liếc thấy Lý Tắc đến đây, phong độ nhanh nhẹn cao phóng người lên, thăm hỏi, "Lý tiểu thư, hoan nên đi tới London." "Ngài khỏe." Man Tô Nhị chen miệng nói, "Lý, ngươi cuối cùng đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi tới không bằng đâu." Hơi ngừng lại, gặp Lý Tắc nghi hoặc, Man Tô Nhĩ rồi nói tiếp, bây giờ 9h sáng lẻ 5 phân, chúng ta buổi tối có một cái trọng yếu tiệc tối, cho nên ngươi có 7 giờ nghỉ ngơi, thời gian chuẩn bị có thể để cho cá nhân tài phú cao tới 500 ức bằng Anh. A Bố Chát bị thân vương coi trọng tiệc tối, tất nhiên rất trọng yếu, Lý Tắc cũng không hỏi đến tuột cùng là cái gì tiệc tối, ngược lại thản nhiên gật đầu nói, "Ân, minh bạch, vậy ta xin lỗi không tiếp được một chút, chúng ta tối nay gặp." Sau đó gặp nói đi, quản gia hợp thời xuất hiện, dẫn Lý Tắc cùng lao đồ hướng trên lầu phòng trọ đi đến. Ngài A Mại Đức nhìn qua Lý Tắc từ từ biến mất thức tha bóng hình xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, hướng Man Tô Nhĩ nói nhỏ, "Thúc thúc, Lý sẽ đáp ứng cùng Bị Đắc hợp tác sao?" Bị Đắc. Nghe xong tên thì biết rõ là người anh tên, dù sao, đại danh đỉnh đỉnh Bị Đắc đại đế. Nhưng mà, hai mắt như chim cắt sắc bén Man Tô Nhĩ, quay đầu có nhiều thâm ý nghệ thoát ngài A Mại Đức một mắt, đơn độc một mắt. Ngài A Mại Đức không dám ngôn ngữ, xấu hổ cúi thấp đầu. Man Tô Nhĩ tràn ngập vô tận uy nghiêm địa đạo, chim ưng tại bắt giữ con ngồi thời điểm, thường thường biết phi hành cả ngày, nhưng nó từ trước tới giờ không sẽ dễ dàng buông tha, nàng sẽ đồng ý nàng chẳng lẽ là chỉ Lý Tắc? Đến tột cùng hai người tại đánh bí hiểm gì? Bọn hắn có chuyện gì giấu giếm Lý Tắc? Mặt trời chiều ngã về tây, chim mỏi về tổ. Lúc chạm vào tối, trong pháo đài cổ xe sang trọng tụ tập. Cô bảo, nước Anh bản thổ hơn 10 vị nổi danh bác sĩ nội khoa cùng học viện phái giáo thụ hội tụ một đường, một bộ màu đen tiểu lễ phục Lý Tắc, tại cao dẫn đầu dưới, du tẩu tại tất cả vòng tròn, cùng những thầy thuốc này hôn cái quần mặt. 3 giờ sắc vũ hội sau khi kết thúc, các bác sĩ cũng nhao nhao rời đi. Mặc dù đã 22 điểm, nhưng Lý Tắc cũng không có phút chốc cơ hội thở dốc, cùng ngược lại tại ngài A Mại Đức dẫn đầu dưới, cùng tao cùng một chỗ tiến vào trong pháo đài cổ phòng họp. Hết thảy sắp công bố. Trong phòng họp tổng cộng có 5 người. Trong đó Lý Tắc biết vẹn vẹn có Man Tô Nhĩ, ngài A Mại Đức, 4 người khác, nàng cũng không biết là ai. Giang giác một tiếng, cửa phòng đóng chặt, Man Tô Nhĩ từng cái giới thiệu, "Lý, vị này là Cát Lan Tố Sử Khắc tổng công ty đại cổ đông Bị Đắc, vị này là UK mở cờ A dược vật quản lý thự trưởng Henry. UK giờ hở hở bộ vệ sinh phó bộ trưởng Hubert. UK bác sĩ tổng công đoàn phó chủ tịch Haji tạp nạp khắp người tới tất cả đều là điều trị hệ thống bột cấp bậc nhân vật." Quần áo hoa lệ điển nhã Lý Tắc gật đầu, cùng mấy người nhất nhất gật đầu, xinh đẹp phấn tươi như hoa nhi giống như lộng lẫy nở rộ, bộc lộ tài năng ra phong tình và trùng. Bây giờ, Lý Tắc đối với Man Tô Nhĩ lực lượng khổng lồ rất cảm thấy ngoài ý muốn mà lo lắng, cũng đang tự hỏi, mấy người xuất hiện ở này, tất nhiên cùng Tân Dược có quan hệ. Quả nhiên, Man Tô Nhĩ vừa mới nói xong, Bị Đắc đã đi đầu đạo, "Man Tô Nhĩ, Mạn Hoa y dược bệnh tiểu đường dược vật, ta muốn lấy được liên bang Anh quyền đại lý. Ta có thể lợi dụng Cát Lan Tố Sử khắc sức ảnh hưởng mạnh mẽ để cho các ngươi Tân Dược thu được thế giới y học giám thị sẽ chứng nhận, hơn nữa miễn phí tiến hành lâm sàng thí nghiệm, có thể trên diện rộng rút ngắn phê duyệt thời gian. Tân Dược vật đưa ra thị trường cực kỳ hao tổn thời gian, vẹn vẹn biểu hiện lâm sàng liền cần tích lũy số lớn số liệu, hơn nữa thượng chuyển những số liệu này cho thuốc giám cơ quan lập hồ sơ đăng ký. Mà giá trị thị trường vượt qua 1500 ức Mỹ kim Cát Lan Tố Sử khắc công ty, càng là hơn 100 năm quốc tế đỉnh tiêm điều trị công ty. Bọn họ lực ảnh hưởng cực lớn, nội bộ công ty nhân viên nghiên cứu cũng cùng các quốc gia thuốc giám bộ môn, các đại học y học viện có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao, này nhà công ty hàng năm đều tài trợ rất nhiều trường học, bác sĩ, phòng thí nghiệm kinh phí để mà nghiên cứu phát minh thuốc mới phẩm cùng độc quyền. Cho nên, Bị Đắc cũng không phải là phát ngôn bừa bãi, ngược lại có thâm hậu nội tình. Lý Tắc biết rõ muốn sớm một chút kiếm tiền, tốt nhất cùng Bị Đắc hợp tác. Thiên hạ không có miễn phí bữa tối. Muốn từ người bên ngoài trên thân vớt chỗ tốt, chính mình thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nguyên nhân Mạn Hoa y dược cùng Cát Lan Tố Sử khắc công ty hợp tác, song phương tất nhiên sẽ nhường ra lợi ích, đạt đến hoàn mỹ cân bằng, này liền cần dựa vào đàm phán. May mà Man Tô Nhĩ cũng sớm cùng Bị Đắc trò chuyện tốt sơ bộ ý hướng hợp tác, tiết kiệm không ít thời gian. Hợp đồng nâng lên đến, Mạn Hoa y dược tiến hành dược vật chế tạo trao quyền kỳ là 10 năm. 10 năm, Cát Lan Tố Sử khắc cần thanh toán cao tới 80 ức bảng Anh phí độc quyền dùng, hơn nữa chỉ chứa quát châu Âu cùng châu Đại Dương các quốc gia. Lý Tắc cũng không bị 80 ức bảng Anh hù đến, ngược lại hiểu được nếu ký tên phần này hợp tác hiệp nghị, nàng liền hoàn toàn mất đi cái này hai đại châu, mấy chục cái quốc gia địa khu thị trường. Cái này hai đại châu, nắm giữ hơn ngàn vạn bệnh tiểu đường người bệnh, hàng năm chí ít có thể mang đến trên 100 ức đô la tiêu thụ ngạch. Lợi nhuận chí ít có 10-20 ức ở giữa phần này giá cả hàng năm vẹn vẹn 8 ức bảng Anh hợp đồng, cùng 10 nhiều ức lợi nhuận so sánh, có vẻ hơi thấp, Lý Tắc cũng theo đó đem chính mình ý nghĩ sách ra, Bị Đắc, phần này giá cả có thể hay không quá thấp? Không thấp. Bị Đắc kiên định lắc đầu đạo, Lý Tiểu Thư, hai cái khu vực tổng cộng 8 hơn 100 triệu người, trong đó bệnh tiểu đường tỷ lệ phát bệnh chỉ có 4.5%, ước chừng 3.000 vạn hơn người bệnh, khấu trừ chúng ta chi phí tăng thêm thuế doanh thu, hàng năm lợi nhuận cũng không cao, ngài cũng ít nhiều để chúng ta công ty kiếm chút. Hơi ngừng lại, đưa cho Lý Tắc một phần văn kiện, rồi nói tiếp, đây là chúng ta ủy thác mục địch mụ tỷ công ty làm chuyên nghiệp ước định báo cáo, 80 ức bảng Anh phí độc quyền, đã rất khách quan, chỉ cần ngươi đáp ứng, trong vòng 2 năm, liền có thể toàn bộ tới sổ mục địch mụ tỷ đầu tư ước định công ty là cùng tiêu chuẩn phổ nhĩ đặt song song tồn tại ước cờ là chuyên nghiệp ước định công ty. Rõ ràng, Bị Đắc cũng thông qua ước định, đi qua sau khi nghị cặn kẽ, vừa mới mở ra 80 ức bảng Anh phí độc quyền. 1182 thứ 1182 trường, tâm sự phí độc quyền rất nhiều công ty cũng là mấy năm một khi ký, trả góp. Cái này lại sẽ đề cập tới lạm phát cùng tiền tệ bị giảm giá trị, cho nên còn có mặt khác một bút tiền phạt. Báo cáo cực kỳ kỹ càng, đồng thời ít thấy căn cứ làm trèo trống, Lý Tắc luôn châm trước phía sau, lại nhìn mắt Man Tô Nhĩ. Man Tô Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng có thể ký kết. Đã như vậy, Lý Tắc sảng khoái nói, trên nguyên tắc không có vấn đề, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Henry, sự tình giao cho các ngươi tới xử lý. Bị Đắc, yên tâm đi, nhiều nhất nửa năm, ta sẽ phối hợp các ngươi tân dược lâm sàng thí nghiệm. Tân dược phần lớn từ xin lâm sàng thí nghiệm, phân 4 cái chu kỳ, ít nhất nửa năm, tăng thêm dây chuyển sản xuất, nguyên vật liệu mua sắm, phô hàng con đường, đến cuối cùng tiêu thụ, ít nhất cần tháng, gần một năm thời gian. Man Tô Nhĩ cùng Cắt Lan Tố Sử khắc dạng này có hoàn thiện phô hàng đường dây tiêu thụ y dược cự đầu hợp tác, rõ ràng muốn lấy thời gian ngắn nhất mở ra nổi tiếng, mà khác, bệnh tiểu đường lớn nhất thị trường tại nước Hoa. Nước Hoa nắm giữ một thước hơn người bệnh, càng xa xa vượt qua châu Âu 4.5% tỷ lệ phát bệnh, cao lớn 8%. Tăng thêm 1300 triệu nhân khẩu cơ số, đơn giản có thể chống đỡ 3 cái hợp đồng bên trong khu vực. Tâm niệm điểm chuyển, Lý Tắc nắm giữ Mạn Hoa y dược 52% cổ phần, cũng liền mang ý nghĩa 80 ước bảng Anh bên trong, chính mình có thể phân 41.6 ước bảng Anh phí độc quyền. Tại thông qua hợp lý tranh thuế, nàng ít nhất có thể tới tay 36 ước bảng Anh tả hữu, như vậy tưởng tượng, cũng ở trong lòng có đánh giá tiêu chuẩn, đối với cách không có cái khác dị nghị. Cũng bị đắc hẹn xong chính thức ký kết trao quyền thời gian phía sau, mấy đám người cũng nhắc tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngẫu nhiên mở lên nói đùa, trong phòng họp không ngừng truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Đêm lạnh như nước, nguyệt treo đầu cảnh. London đêm, rõ ràng muốn lạnh tại hương sông. Bất quá, lúc này, Lý Tắc cùng Man Tô Nhị Tâm lại cùng Hàn Phong lạnh thấu xương tương phản, trong lòng rất nóng. Nóng là bởi vì bọn họ tâm, bận rộn hơn nửa năm, cuối cùng có phong phú hồi báo. Cắt Lan Tố Sử khắc 80 ước bảng Anh độc quyền trao quyền phí. Pha Gia Hách bọn người trên miệng nói là đầu tư 100 ức xây dựng viện nghiên cứu, Lý Tắc bỏ vốn 5 ức, bất quá, những thứ này chỉ là tài chính. Mạn Hoa y dược cùng trung tâm nghiên cứu phòng ở, thủy điện khí các loại căn bản không có chiết khấu tính toán vào đến tổng số tiền đầu tư bên trong. Trên thực tế, song phương thực tế đầu tư vượt xa khỏi 100 ức. Chỉ riêng công ty chính Sun Tơ cao ốc chính là trực tiếp lấy ra dùng, Lý Tắc, Man Tô Nhị cũng không có đưa tiền. Như vậy vừa tới, áp lực của bọn hắn thực tế cũng rất lớn, đầu nhập nhiều nhân lực như vậy vật lực, đêm nay cuối cùng có nhìn thấy tiền. Sau một tiếng, Man Tô Nhị mở bình chân tàng rượu ngon, cùng Lý Tắc tại nằm trên ghế salon, nhàn nhã phẩm tửu. Lý Tắc đạo, bị đắc là Cắt Lan Tố Sử khắc đại cổ đông, có thể làm chủ sao? Man Tô Nhị cười nói, ha ha, không cần hoài nghi, nhà Ti Tô tộc đối với Cắt Lan Tố Sử khắc công ty giao nhau cổ phần khống chế, nhìn cổ quyền phân tán, trên thực tế bọn hắn một mực khống chế này nhà công ty, ngươi trông thấy Henry mấy người cũng là gia tộc bọn họ nâng đỡ khối lỗi, cái này vài tên điều trị vệ sinh quá lớn, cũng có nào đó hạng độc quyền, Cắt Lan Tố Sử khắc lại hàng năm đưa cho bọn hắn nhất định phí độc quyền, lời nói được cực kỳ ngay thẳng, còn kém quan thương cấu kết bốn chữ. Chưa kịp lờ tới, sự tình lại là dạng này, trên thực tế cái này cũng không kỳ quái. Châu Âu danh xưng cực kỳ tự do, trên thực tế đâu vẫn bị quý tộc các lao gia thống trị, những thứ này có tiền các lao quý tộc lắc mình biến hóa trở thành đại tập đoàn, âm thầm khống chế các đại công ty, bồi dưỡng khối lỗi. Man Tô Nhĩ vốn là thân vương, cũng là ngân hàng, A Hàng chờ nhiều nhà xí nghiệp cổ đông, đồng thời thân kiêm mấy trước, hoàn mỹ diễn dịch vì sao kêu chính thương kết hợp, hắn tự có phương pháp nói chúng tim đen tìm được nhân vật mấu chốt, đem đầu tư tài chính phi tốc hấp lại. Lúc này, Man Tô Nhĩ lại nhắc tới Nobel phần thưởng chuyện, Lý, gần nhất phải gìn giữ liệu thấp, càng biết điều càng tốt, ta đã phái người tự mình đi tìm ban giám khảo Ân Lý Tắc gật gật đầu, lại do hỏi, ngươi cấp bách gọi ta tới London chính là ký kết ta, còn có sự tình khác không có? Man Tô Nhĩ lắc đầu, đạo, không có, ta còn muốn ở đây nghỉ phép 2 tháng hơi ngừng lại, đạo, ngươi đây, trở về tiếp tục nghiên cứu, vẫn là xa xôi ngàn dặm chạy tới, kết quả chỉ cần ký tên, đi ngang qua sân khấu một cái, Lý Tắc hơi cảm thấy phiền phức. Bất quá, Hoàng Vĩ gần nhất cũng tại vội vàng dãy số giúp chuyện, nếu lại quay trở lại, chắc hẳn cho hắn tăng thêm không thiếu phiền phức, tâm niệm đến nước này, nàng cũng không muốn trở về hương sông, dứt khoát, nhập gia tùy tục, tại châu Âu đi một vòng. Nhất niệm nghĩ kỳ đến, thẳng thắn nói, bận rộn lâu như vậy, hay là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, về lại A Bố chắc bị, hoàn thành trên tay những công tác khác. Man Tô Nhĩ cười nói, cũng tốt, tạm thời liền ở lại đây à, tiện thể mang ngươi nhận thức một chút châu Âu các bằng hữu tốt lắm. Cổ ngữ có nói, lo chuyên cần là mỹ đức, quá đáng thì không lấy tính tương thích di tình. Tận chính mình cố gắng đi làm sự tình tốt vốn là một loại mỹ đức, nhưng nếu như quá nghiêm túc đem mình làm cho quá đáng, liền bất lực tại điều vừa tính tình của mình mà làm cho sinh hoạt mất đi niềm vui thú. Cho nên đổi nghỉ ngơi còn phải nghỉ ngơi. Đánh cái so sánh, người nước Hoa luôn cảm giác chính mình lại vội vàng vừa mệt, lại tiền cũng không từng kiếm được, ngược lại có người giàu có thì mỗi ngày tựa hồ cũng đang ăn hảo, chơi hảo, ngủ ngon, tiền cũng kiếm đủ. Thật tình không biết, người nghèo là mù vội vàng, làm cũng là buồn tẻ mà tái diễn chuyện, ngày qua ngày, sinh hoạt chưa từng thay đổi. Mà Lý Tắc gieo xuống hạt giống, đi qua khỏe mạnh lớn lên, cuối cùng cành lá rậm rạp, thơm căn cổ đế, quả to từng đống. Nàng bây giờ cũng tại suy tư, chuyện về sau, xử lý như thế nào, thí dụ như, từ A Bố Chát bị bức ra đi ra. Lúc này, Man Tô Nhĩ bỗng nhiên cấp ra đáp án, nhưng nghe hắn chầm chầm nói, Lý, ta cùng với đại ca thương lượng qua ngươi sự tình, ngươi là một cái chim ưng, phòng thí nghiệm chính là một cái lồng sắt, ngươi càng ngày sẽ càng khát vọng thu được tự do, cho nên, đại ca nhờ ta mang cho ngươi cái lời nói. Lời gì? Về sau, ngươi có thể là phòng thí nghiệm thủ tịch danh dự nhà khoa học, không cần thường trú, mặt khác tá ma giết lửa. Lý Tắc đột nhiên minh bạch, nàng giá trị lợi dụng đã không còn, trở thành con rơi. Pha Gia Hách bọn người thành công lấy được đồ vật mong muốn, lấy bệnh tiểu đường dược vật đem trung tâm nghiên cứu một pháo gặp may, cũng không xem trọng Lý Tắc có thể lại sáng tạo ra những vật khác, càng lại là đối với phòng thí nghiệm cái khác kỹ thuật giữ bí mật, cố ý đem lời nói được rất dễ nghe. Lý Tắc có chút thất vọng, đối phương qua sông đoạn cầu cũng quá nhanh, tiền cũng chưa tới tay, liền muốn đuổi nàng rời đi. Càng đẹp tên gọi, ngươi là bay lượn diều hâu, trên thực tế, đối phương chính là nghĩ buộc nàng rời đi. Nàng thậm chí có thể đoán được, dư luận phương hướng cũng sẽ tùy theo chuyển biến, A Bố Chát bị trung tâm nghiên cứu đại danh, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị truyền thông trên phạm vi lớn lộ ra ánh sáng. Tài tư mất tiệp, quan sát tinh tế Man Tô Nhĩ gặp nàng thất thần, lập tức đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, lại vội vàng hai mắt lấp lánh nhìn thẳng Lý Tắc thâm thúy mắt phượng, nói thẳng, "Lý, ta không phải là ý tứ kia." Lý Tắc lạnh lùng nói, "Có ý tứ gì?" Man Tô Nhĩ cau mày nói, "Lý, ta theo đại ca 10 phần cảm tạ ngươi vì A Bố Chát bị làm ra công hiến, nhưng mà, người có lúc sau đã được cả danh và lợi, có lẽ nên đạm bạc yên tĩnh, ánh mắt buông dài xa một chút, thiên tài, có lẽ chỉ cần làm ra một cái ý tưởng to gan, khô khan thí nghiệm để cho phía dưới học sinh, chuyên gia tới làm, chúng ta cũng không có lấy ngươi làm ngoại nhân đối đãi." Cổ ngữ có nói, "Định bợ lộn xuân hoa, không gần giả vì khiết, gần chim mà không nhiễm giả vì càng khiết trí giới khéo léo, người không biết vì cao, mà biết mà không cần giả vì khá cao." Đối mặt trên đời phân phân nhiều nhiễu mà truy đuổi danh lợi việc ác, không đi đón gần là chí hướng cao thượng, nhưng mà tiếp cận cũng không chịu ô nhiễm thì càng thêm phẩm chất cao thượng. Đối mặt mưu kế quyền mưu dạng này gian hoạt thủ đoạn, không biết nó người cố nhiên là cao thượng, mà biết giải quyết xong không đi dùng loại thủ đoạn này giả thì không nghi càng cao thượng hơn đáng ngưỡng mộ. 1183 thứ 1183 trường, giữa chín cuốn dụng đang giống như võ cổng thần trí thánh Lý Tắc, Hoàng Vĩ cũng không tự cao tự đại, lấy mạnh hiếp yếu. Bây giờ Lý Tắc cũng khinh thường cùng Man Tô Nhĩ bọn người tính toán được mất. Man Tô Nhĩ đồng dạng không có vận dụng quyền lợi bước đi Lý Tắc, mà là nói cho nàng một cái dễ hiểu đạo lý, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Không tệ. Man Tô Nhĩ biểu đạt ý tứ chính là muốn cho Lý Tắc chậm rãi buông tay phòng thí nghiệm nghiên cứu, lấy lệnh bản địa học giả chuyên gia có thể độc lập trưởng thành, cuối cùng trở thành trụ cột vững vàng. Như vậy tưởng tượng, Lý Tắc răng trắng nửa khép, thổ khí như lan, mở ra một lệnh nói đùa, thật sự. Man Tô Nhĩ trịnh trọng gật đầu một cái, đạo, đương nhiên, so chân châu còn thật hơn. Trung tâm nghiên cứu chút xuống chúng ta quá nhiều tâm huyết, chịu tải toàn bộ A Bố Chát bị chuyển hình mong đợi, Lý, chúng ta cũng không muốn đưa ngươi buông tay, để cho ngươi quá mức mỏi mệt, làm như vậy đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, tiền, chúng ta đã sớm không thiếu, thiếu hụt là ngươi nhân tài như vậy. Bước kế tiếp, tính toán của chúng ta là để cho ngươi tới bồi dưỡng càng nhiều người mới, thực hiện chúng ta A Bố Chát bị tiểu vương quốc vĩ đại phục hưng ngộng. Chợt nghe Man Tô Nhĩ lời từ đáy lòng, Lý Tắc chỉ cảm thấy tức sạm mặt lại, phản phất về tới nước Hoa. Quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao cam như lễ. Lý Tắc cùng Man Tô Nhĩ đám người giao tình có thể thấy được thuộc về loại thứ nhất, hai người một phen xuất phát từ tâm can mà nói ra, cũng tiêu trừ ngăn cách, trở nên càng thân cận. Hàn huyên một hồi, Man Tô Nhĩ lại có chút đau đầu đạo, "Lý, cắt lan tố xử khắc 800 triệu phí độc quyền, sẽ đối với phóng viên công khai, nếu như ngươi hợp thành đi, tất nhiên giao nạp kết sổ thuế khoản, ngươi nghĩ xử lý như thế nào?" Hai người liền vấn đề này lại triển khai xâm nhập giao lưu. Hai ngày sau, các nơi trên thế giới tài chính và kinh tế tin tức nhau nhau trắng trợn đưa tin một tin tức, cắt lan tố xử khắc đối với danh bất kinh truyền mạn hoa y dược thanh toán cao tới 80 ức bảng Anh phí độc quyền. Đồng thời, cắt lan tố xử khắc thủ vị nữ CEO Mô Tư Lợi tổ chức họp báo, công bố trị liệu bệnh tiểu đường dược vật đưa ra thị trường ngày cùng đại khái giá cả. Đến nỗi, thu đến đệ nhất bút cao tới 40 ức bảng Anh phí độc quyền Lý Tắc, đã lặng yên không tiếng động bắt đầu dạo chơi. Số tiền kia, nàng cũng ủy thác cao IRA chú London đầu tư cục tiến vào London chứng nhận khoán nơi giao dịch, tiến hành đầu tư. Kết thúc dạo chơi phía sau, Tàn Sát Đức Hoa cùng đi Lý Tắc về tới A Bố Chát Bị, cái sau đối với bệnh tiểu đường liên quan vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng cái khác bệnh biến chứng tiến hành nghiên cứu phát minh, kỹ thuật dự trữ. Không người nào lo xa, tất có gần lo. Huống chi, thời trẻ qua mau, không người nào ngàn ngày hảo. Trước mắt càng hẳn là rèn sắc khi còn nóng, đem phòng thí nghiệm dược vật, kỹ thuật tiến hành thăng cấp, những vật này không nhất định hiệu quả nhanh chóng, duy có thể tiết kiệm, liên tục không ngừng cho Lý Tắc cùng Man Tô Nhĩ bọn người cung cấp tiền tài. Chỉ là, có một chuyện, nhường Lý Tắc không thể không dừng lại giữa chừng nghiên cứu phát minh. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt minh ông. 10 tháng, đang khổ cực chờ trong mắt người, có thể như một đời một thế giống như dài dằng dặc khó nhịn. Nhưng mà, tại lịch sử dòng lũ bên trong, 10 tháng cũng chỉ là như ngân hà điện tiệm giống như vút qua. Nguyên nhân hết thảy đều sẽ vội vàng đi qua, thế nhân, sao lại cần vì cá nhân vinh nhục thành bại, ân oán thích hận mà đau thương thở dài. Ngay tại Lý Tắc Luân Đôn làm được 10 tháng phía sau, Kinh thành nắm giữ vừa dày vừa nặng lịch sử, nắm giữ mấy trăm năm sinh mệnh, nó có chút cũ. Tại trong mưa to kinh thành, càng lộ ra dáng vẻ nặng nề, giống như một cái đã độc bá thiên hạ một đời kiêu hùng, mặc dù đã trèo chí nhân sanh đỉnh phong, thế nhưng lại cuối cùng giống đã mất đi một ít gì tựa như, nếu có điều tiếc, vẫn không thể chân chính thỏa mãn. Mà hôm nay kinh thành, cũng thật sự nếu có điều tiếc. Duyên tại kinh thành tại cải cách khai phong phía sau, đi ở thời đại mũi nhọn, tuổi xế chiều nó lại độ tỏa sáng hào quang. Gỗ mục có thể gặp xuân, như vậy người đâu? Kinh thành bệnh viện Hiệp Hòa khoa phụ sản. Hoàng Vĩ, Hoàng Ái Quốc, Hoàng Vi đám người đã lo lắng vạn phần chờ đợi ước chừng 2 cái giờ. Đương nhiên, cửa phòng đóng chặt mở ra, bác sĩ cùng y tá cùng nhau mà ra, Hoàng Vi không kịp chờ đợi bước nhanh về phía trước, lòng nóng như lửa đốt đạo, "Bạch thầy thuốc, tình huống như thế nào?" Bạch thầy thuốc cởi mở đạo, "Hắc, ta liền không có gặp qua cơ thể giống Lý tiểu thư tốt như vậy sản phụ. Không có gì ngoài ý muốn, Hoàng tiên sinh, ngài nhanh đi trừ độc, vào xem một chút đi." Dựa chín cũng dụng. Hoàng Ái Quốc móc ra một cái đại hồng bao đưa cho Bạch thầy thuốc, Bạch thầy thuốc khoát tay áo, cười nhạo nói, "Ái Quốc, bệnh viện có quy định, ngươi cũng không thể hại ta." "Ha ha, hảo, lão Bạch, cái kia tiệc đầy tháng ngươi có thể nhất định tới. Đi, các ngươi đều trừ độc vào lại." Nguyên lai, Lý Tắc lúc này đang lặng lặng nằm ở trên giường bệnh, bên người còn có 2-4 cái y tá đang bận rộn lấy, nhìn qua hai đầu mới tinh sinh mệnh, Lý Tắc bất giác nhếch miệng lên, phóng ra hai cái mê người lún đồng tiền. "Ha ha." Một lát sau, lòng tràn đầy vui mừng Hoàng Ái Quốc nhìn qua hai cái làn da vàng khẽ con mới sinh, không khỏi mặt mày hớn hở, tin tức quang đạo, thực sự là quá được rồi, quả thật là long vượng thai, trứng gà, ngươi có thể hạnh khổ rồi. Lý Tắc cười nói, còn tốt, không có nhục sứ mệnh. Đi qua dài dòng chờ đợi, Lý Tắc cũng thuận lợi sinh hạ một đôi nữ, không thể không nói, nàng tỷ lệ sinh dục thật đúng là cao, trước trước sau sau, cộng sinh 7 cái con cái. Giờ này khắc này, trái tim của nàng cũng là vô cùng hạnh phúc, cuối cùng có loại sinh mệnh nhận được kéo dài cảm giác. Mấy người nói chuyện phía một hồi, liền tối lui ra khỏi phòng sinh. Trong vòng 10 tháng, Lý Tắc không chỉ có thu được Nobel sinh vật y học thưởng, đồng thời bị Bắc Mỹ Time Magazine định giá trước kia sức ảnh hưởng lớn nhất nữ tính. Một là danh tiếng vô lượng, mọi người đều biết tình cảnh. Bất quá, nàng bởi vì mang thai, cho nên từ chối nhã nhặn hết thảy phỏng vấn, khiêm tốn yên tâm dưỡng thai. Trong lúc này, Mạn Hoa Y Dược cũng nhận được nhảy vọt phát triển, đầu tiên Bắc Mỹ Huy Thủy Y Dược cũng trực tiếp cùng Cát Lan Tố Sử khắc đồng dạng, mua sắm bệnh tiểu đường độc quyền sử dụng đệ nhị, Mạn Hoa Y Dược cùng Thụy Sĩ Ứng Hoa chế dược hợp tác, tại nước Hoa, châu Á tiến hành sinh sản tiêu thụ bệnh tiểu đường dược vật, lợi nhuận cực kỳ lớn. Bởi vì cái gọi là được sủng ái tưởng nhớ nhục, an cư lo nguy. Công ty phát triển không ngừng, lợi nhuận phong phú, Lý Tắc đối với mấy cái này tiền biết cách lợi dụng, không chỉ có làm lớn ra Mạn Hoa Y Dược, càng lại để dãn đi thành lập chuyên nghiệp đầu tư công ty, tiến hành đa nguyên hóa kinh doanh, trong đó, không thể không xách Lý Tắc quả thật nhặt được bảo. Bởi vì dãn đi cái này người Do Thái lại liên hệ khác Do Thái thương nhân, tiến hành đầu tư, kết quả là, Lý Tắc giá trị bản thân cũng lên như diều gặp gió, tới gần 50 ức. 50 ức nhưng cũng không phải tiền hoa, mà là Mỹ Kim. Cát Lan Tố Sử khắc 40 ức bảng Anh, Huy Thụy 30 ức Mỹ Kim, tăng thêm bệnh tiểu đường dược vật gần như lũng đoạn tính chất tiêu thụ, tài nguyên quần quận mà đến, cản cũng đỡ không nổi. Đây thật là song hỷ lâm môn, sự nghiệp nhân sinh song bội thu. Nhất là trước kia, tiểu nữ nhi Lý Lâm chết thảm, nhường Lý Tắc không khỏi cả đời khó mà quên, bây giờ lại có một đứa con gái, lòng của nàng làm sao khó chịu, không khoái, không thoải mái. Bất quá, có một việc làm nàng có chút không thoải mái, bởi vì một tháng sau, cây cỏ suối trong biệt thự, đèn đuốc ra rời, ba một tiếng, Lý Tắc trọng trọng vuốt ve Hoàng Vĩ đại thủ, nghiêm giọng nói, ngươi không phải chứ, cùng nhi tử cướp. Hoàng Vĩ chê cười nói, hồi nhỏ lại tình thương của mẹ, chỉ là không có nhịn xuống, thứ lỗi cậu không đổi được căn liệm, nhớ kỹ trước kia ngươi cứ như vậy lại nói trước kia, Lý Tắc vừa mới 20 tới tuổi hơn, đã gả cho Hoàng Vĩ tiền thân Lý Bản, cái này Lý Bản có một làm cho người khinh bị thối đức hạnh. Bây giờ, hắn tái phạm, Lý Tắc tự nhiên muốn kịp thời ngăn cản. Hoàng Vĩ cũng không đang quấy rối, lại đùa lên tiểu nữ nhi, đạo, đúng, tên của hài tử cha cũng tìm đại sư lên tốt, nhi tử gọi Hoàng Phi Hồng, nữ nhi gọi Hoàng Thúy Lan dẹp đi à. Lý Tắc mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, còn hồng nhạn, Thúy Lan, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ, theo ta thấy, nhi tử vẫn là gọi Hoàng Nguyên Khôn, nữ nhi gọi Hoàng Tử Lâm, nữ nhi tùy tiện rồi 1184. Thứ 1184 trường, ác ma trở về bên trên lời còn chưa dứt, Hoàng Vĩ liền cảm nhận đến một cỗ nồng đậm sát khí, đập vào mặt, gặp Lý Tắc trừng hai mắt, cười ngượng đạo, không có, ta nói rất êm hay đâu, Tử Lâm, nhiều thuận miệng nhà, nhi tử gọi Nguyên Khôn có chút tục. Hai người chúng ta cũng là thuận theo thiên ý mà sống, cứ gọi Hoàng Thiên a. Hoàng Thiên hậu thổ. Hoàng Thiên lại xưng trời xanh, chính là thượng cổ đại thần Hạo Thiên chi danh, cử động lần này không thể nghi ngờ phạm vào hết sức kiêng kỵ, Lý Tắc tại chỗ gạt bỏ, không được, Hoàng Thiên hài âm trời xanh, phàm nhân so thiên, tự tìm đường chết vậy ta đang ngẫm nghĩ, hợp hắn ngày sinh tháng đẻ, nói lại mệnh cách, nhất định muốn làm cái uy phong lẫm lẫm tên bỗng nhiên, Lý Tắc linh quang lóe lên, đạo, liền dứt khoát gọi Hoàng Bản. Dựa vào. Hoàng Vĩ kịch liệt phản đối, ngươi đừng mang chơi như vậy a, Hoàng Bản, ánh sáng màu vàng bản. Thương nghị nửa ngày, hai người cuối cùng vẫn định rồi tên. Cảm thấy Hoàng Ái Quốc lấy được tên hảo, gọi Hoàng Phi Hồng. Hôm sau, mặt trời mới mọc cờ bờ giờ tài chính trung tâm, tài chính thành T2 tòa nhà, Mạn Hoa Y Dược tổng bộ. Bảo An Ngụy đại bảo, như là thường ngày một dạng, trong đại sảnh đứng gác tàn bộ, hắn đối với phần công tác này có thể hài lòng cực kỳ. Bởi vì, Mạn Hoa Y Dược không những bao ăn bao ở, tiền lương càng cùng quốc tế nối tiếp, liền bảo an cũng nắm giữ càng vạn tiền lương. Đương nhiên, cao như vậy tiền lương, cũng không phải người người tài giỏi, Ngụy đại bảo không chỉ có là sinh viên, càng lại dáng dấp như cao mã đại, hình tượng vô cùng tốt. Đương nhiên, cửa ra vào chậm chậm lái tới một chiếc màu đen lao vụt. Hắn vội vàng xông ra đến trước xe, ân cần mở cửa xe, đạo, Lý tổng buổi sáng tốt lành. Nguyên lai là Lý Tắc đã đọc lại quá nhiều văn kiện, vẫn có thể ở nhà làm việc, thế nhưng có sự tình thật đúng là cần đi tới công ty xử lý. Trước mắt T2 tòa nhà văn phòng, nàng cũng cả tòa cầm xuống, càng lại xem như Mạn Hoa Y Dược chú nước Hoa công ty chi nhánh tổng bộ. Liếc thấy bảo an mở cửa, Lý Tắc hơi hơi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, vừa mới dáng dấp hiểu điệu hướng đại sảnh khoan thai mà đi. Đột nhiên một tiếng, Ngụy đại bảo vội vàng đóng cửa xe, hướng Lý Tắc chạy đi, không chỉ có ân cần thay nàng quét thẻ, càng dọc theo đường bảo hộ lấy nàng lên lầu. Thùng thùng. Thang máy đến 16 lầu, Ngụy đại bảo hô một tiếng Lý tổng đi thong thả. Vừa mới hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Tắc cái kia màu đen bao mông dưới váy chặt chẽ phong đánh, mượt mà cao ngất mặt mông, cùng một đôi bị gợi cảm chỉ đen bó chặt, lộc cục nuốt nước miếng một cái. 333 giày cao gót giẫm ở trên sàn nhà phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, đã có mấy tháng không nghe được này tiếng vang, đang cúi đầu chơi điện thoại di động sân khấu muội tử Tiểu Lan không khỏi lẫm nhiên cả kinh, vội vàng ngửa đầu nhìn lại, dò xét gặp kiều nộ nước át Lý Tắc, lúc này lễ phép ân cần thăm hỏi, "Lý tổng, ngài sinh xong bảo bảo a? Nam Hải Nhi hay là con gái Nhi nha?" Lý Tắc cười một tiếng, đạo, cảm tạ quan tâm, Long Phượng thai ha ha, bình thường ít chơi bấm điện thoại di động, xem nhiều sách, thi đậu kế toán vào cương vị chứng nhận, liền đi ngươi đi tài vụ, tiền lương so với cái này bên trong quá nửa. Ân. Tiểu Lan chân thành đạo, cảm tạ, Lý tổng, ta cho ngài mở cửa. Hảo. Cứ việc toàn bộ 16 lầu, chỉ có 2 gian văn phòng, một gian Lý Tắc, một gian thư ký, nhưng phụ trách hậu cần Triệu đại vệ, vẫn cho nàng an bài chuyên trách nhân viên quét dọn cùng cô bé ở quầy thu ngân, có chút lãng phí. Bất quá, tại nước Hoa, người dựa vào ăn mặc, bề ngoài mặt tiền của cửa hàng không thể nhỏ. 2 giờ phía sau, hô một tiếng, Lý Tắc thật dài ô khẩu khí, đứng dậy dạo bước đến pha lê tường ngoài phía trước, nhìn về phương xa, nhường mệt mỏi con mắt có thể nghỉ ngơi. Buổi chiều 13 điểm, trong phòng họp, Lý Tắc ngồi nghiêm chỉnh, lợi dụng viễn chỉnh cao thanh đáng nhìn giống hội nghị hệ thống, cùng ở xa A Bố Chát bị Mạn Hoa Y Dược tổng công ty quản lý cấp trở lên nhân viên họp, trong đó CEO Bốp nhắc nhở, "Bụt, cuối tuần ngài nhớ kỹ muốn tới A Bố Chát bị hiệp đàm đưa ra thị trường chuyện." Lý Tắc hơi hơi gật đầu, Ân, đem nghiệp vụ bảng báo cáo phát cho ta. Hội nghị kéo dài hơn một giờ, vừa mới kết thúc, là tối trọng yếu đơn giản là Mạn Hoa Y Dược tại A Bố Chát bị chứng nhận khoán nơi giao dịch AZX đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường, một cái cao đại thượng từ ngữ, bất quá tại Lý Tắc xem ra, AZX thật có chút gấp. Vì sao? Mọi người đều biết, đưa ra thị trường chính là gom tiền, vấn đề là thành lập tại 2000 năm A Bố Chát bị sở giao dịch chứng khoán, 2012 năm mới trở thành thế giới sở giao dịch chứng khoán liên hiệp hội thành viên chính thức. Càng xấu xí chính là vẹn vẹn có 72 chỉ đưa ra thị trường chứng khoán, 49 nhà công ty quản lý, cổ phiếu cuối cùng giá trị thị trường vẹn vẹn đạt 1250 ức USD, trước mắt có 96 vạn người đầu tư, trong đó 40% người đầu tư đến từ A Liên tụ trở ra quốc gia, bộ phận này người đầu tư có cổ phiếu giá trị thị trường là 108 ức USD. Lại đến làm so sánh, Bắc Mỹ tam đại chứng nhận khoán nơi giao dịch, trong đó Nasdaq cùng New York sở giao dịch chứng khoán đều là mấy vạn nhà đưa ra thị trường công ty, cuối cùng giá trị thị trường đếm triệu USD. A giờ ít nhất định chính là tập tên học theo đứa bé đi. Hơn nữa, cái này còn không phải là tối lệnh Lý Tắc buồn bực, tối xoắn xuýt là Mạn Hoa Y Dược tại A giờ ít đưa ra thị trường, cổ phần cũng không cho phép hải ngoại người đầu tư giao dịch, chỉ có thể A Bố Chát bị nội bộ lưu thông, càng làm cho người ta im lặng là những thứ này cổ phần trực tiếp liền bị pha ra hách, man tô các ngươi chờ vương tử, quý tộc các loại quá phân. Cho nên, lần này lên thành phố, Lý Tắc biết kiếm tiền, nhưng là cũng không phải thường nhân nghĩ như vậy một đêm tài sản tăng vọt. Cũng may, Mạn Hoa Y Dược trước mắt tại liên tục hao tổn hai cái quý phía sau, quý thứ ba độ đã bắt đầu thu chi cân bằng. Sở dĩ hao tổn, chủ yếu bởi vì mua sắm dây chuyển sản xuất, tổ kiến nước hoa công ty chi nhánh có liên quan. Chỉ riêng mặt trời mới mọc cờ bờ giờ tổng bộ cao ốc, liền xài Lý Tắc 18 ức tiền hoa. Lại thêm, dây chuyển sản xuất mấy ức Mỹ kim, tài chính không ngừng hấp lại. Đang lúc Lý Tắc hăng hái, ước mơ Mỹ hảo tương lai lúc, có người cũng giành lấy cuộc sống mới. Nước hoa Nam Hải. Cái này mang hải vực năm gần đây cứ việc phi quốc, Việt quốc viên náo lợi hại, bất quá bởi vì ngư nghiệp tài nguyên phong phú, từ trước đến nay là nước hoa ngư dân qua lại chi địa, mọi người tất cả ưa thích ở đây bắt cá, tham hắn cá lấy được, nhưng hôm nay lại có một cái ngoại lệ. Lao Trần. Lao Trần đã hơn 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy bị liệt nhật cùng gió biển hủy hoại đến tiểu tụy đen thui ra thịt, liền đỉnh đầu cũng đã bắt đầu trọc, làm hắn xem ra so cùng lứa trung niên nam nhân càng thêm giàn mua, đây chính là suốt đời làm ngư dân đánh đổi. Nhưng lão Trần vẫn không có oán không hối hận, hắn từ xuất thế thời khắc bắt đầu kia, liền sinh tại bờ biển, một đời lấy hải vì nhà, lấy hải vì nghiệp, không những nuôi trên dưới một nhà sáu miệng, càng làm đầu gô y một trai một gái có sách có thể đọc, đại nữ nhi càng từ lâu hơn thi lên đại học, đọc sách đi. Chỉ còn lại một cái tuổi gần 17 tiểu nhi tử, đang thả giả thời gian, giúp lão phụ cùng mẫu thân tại thuyền đánh cá phía trên nút lót một chút, sinh hoạt mặc dù nghèo khổ, một nhà ba người, cũng là nhạc cũng hòa thuận vui vẻ. Chỉ là hôm nay, không biết sao, phu cận con cá, cũng không biết chạy đến đâu mà đi, lão Trần gắn hơn nửa ngày lưới, còn lưới không đến nửa cái cá. Thậm chí cái khác nắm giữ tiên tiến máy định vị bằng sóng âm thanh máy dò ngư nghiệp công ty, dò xét nước biển ở dưới con cá phân bố tình huống, cũng không nửa điểm phát hiện. Thật là kỳ quái. Nói lý lẽ, bầy cá qua lại luôn có tập tính, cái này mang hải vực, từ trước đến nay là nhiều nhất cá xuất hiện chỗ, vì cái gì loài cá lại đột nhiên vô cớ biến mất vô tung vô ảnh? Chẳng lẽ bọn chúng bởi vì hải lưu di chuyển? Không có khả năng. Lao Trần trực tiếp lắc đầu, Nam Hải thuộc về nhiệt đới hải lưu, thích hợp nhất con cá lớn lên. Những người khác mắt thấy máy định vị bằng sóng âm thanh máy dò cù này phát hiện, sớm đã thay đổi vị trí trận địa, đến địa phương khác tìm vận may đi, chỉ có Lao Trần vẫn cố chấp tại chỗ tung lưới. Tiểu học văn hóa hắn tương đương cứng nhắc, không tin tưởng lắm những cái kia cái gì gặp quỷ tân tiến khoa học kỹ thuật, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình mấy chục năm qua bắt cá kinh nghiệm. Nhưng mà tung lưới gắn cả buổi, vung đến bóng đêm buông xuống, lại như cũ hiểu vô thu hoạch, liền Lao Trần vợ con cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn tiểu nhi tử nhân tiện nói, "Cha, ta xem chúng ta hôm nay vận khí thật sự không được tốt, lại tung lưới cũng không có cái gì kết quả, không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới thử lại a." 1185 thứ 1185 trường, ác ma trở về phía dưới ai lão Trần than khổ một tiếng, lần này ra biển thật là thiệt tỏi lớn, dầu đi Hezen cũng là hơn mấy trăm khối tiền, thế nhưng không có cách nào, bất đắc dĩ thu lưới, ai ngờ nhưng vào lúc này, hắn giống như là phát hiện một ít gì tựa như. Lão Trần nửa kinh nửa vui mà đáp, "Chúng ta lưới đánh cá tựa hồ lưới gặp một chút rất nặng đồ vật, vô cùng có khả năng là một đám cá hoặc là một đầu rất rất lớn cá sấu." Vừa nói, Lao Trần đã vừa lái động nhanh hệ lưới đánh cá chạy bằng điện bàn kéo lập tức đem lưới đánh cá kéo về trên thuyền. Ai ngờ vừa nhìn một cái, Lao Trần một nhà ba người tại chỗ biến sắc. Chỉ thấy lớn như vậy lưới đánh cá lưới lấy, nguyên lai cũng không phải gì đó cá lớn, càng là một cái to lớn vô cùng hình cầu vật. Cái này cực lớn thiết cầu, không, phải gọi ke nở mới đúng. Không tệ. Lao Triệu liền cho rằng đây là một cái ke nở, chỉ thấy ke nở đường kính hẹn lại 2m, mặt ngoài đầy vô số thô như thép tuyến, dường như nhân loại mạch máu xen lẫn mà thành, đột nhiên mắt nhìn đi giống như một cái cự hình huyết cầu. Hình dạng cực kỳ cổ quái dọa người. Kinh gặp cái này cự hình huyết kenner, Lao Trần cùng vợ con đơn giản nhìn đến ngây dại, sửng sốt nửa ngày, Lao Trần vừa mới biết được nói chuyện, cái này rốt cuộc là thứ gì? Con của hắn đạo, cha, có phải hay không là cự hình con mực? Lời còn chưa dứt, ba người đột lại gặp cái này cực lớn huyết kenner, lại giống một cái cự hình trái tim giống như, nâng lên hạ xuống mà nhảy lên, lại càng nhảy càng cấp bách, Lao Trần tò mò, bất kỳ nhiên đến gần huyết kenner muốn nhìn rõ, nhưng ngay lúc này, hách nghe phốc xoạt một tiếng, huyết kenner bỗng nhiên nổ tung một lỗ hổng, một cái lợi chảo một dạng tay càng sấm sét quặc ra. Vô một cái tiến Lao Trần lồng ngực, tiếp lấy huyết hoa vừa tung tóe. Thiên, cái kia lợi chảo vẫy tay, lại xoay mình đem Lao Trần trái tim toàn bộ đào lên, càng đưa nó thu vào bên trong huyết kén. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lao Trần tại chỗ kêu thảm một tiếng, tức thời ngã xuống đất bỏ mình, đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà vợ con của hắn càng dốc cạn cả đấy mà kêu sợ hãi. Cái này cũng khó trách, bất luận kẻ nào trông thấy cái màn này máu rầm rề quỷ dị tình cảnh, tăng thêm chí thân đột nhiên chết thảm, ai còn có thể lạnh chấn phong dong. Mà ở lão Trần vợ con trong tiếng kêu sợ hãi, chuyện quỷ dị hơn lần lượt xảy ra. Chỉ thấy cái kia huyết ke nở mạch máu đang không ngừng tản ra, toàn bộ huyết ke nở giống như tại tan rã, mà bên trong huyết kén càng đồng thời truyền ra thanh âm của một nam nhân nặng mà hữu lực đạo: các ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần đau thương, các ngươi hẳn là vì mình thân nhân có thể lấy trái tim của mình tới bổ khuyết trái tim của ta mà cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta là một cái thần thoại sống, một cái có thể so với ngày truyền kỳ thần thoại. Huyết ke nở bên trong âm thanh lại khẩu xuất của nôn ngông cùng so thiên, chẳng lẽ bên trong người là? Đã không cần lại khó nói, huyết ke nở còn chưa kịp tan rã, lúc này đã đụng một tiếng tự động bạo vì tấp nát. Lão Trần vợ con hách gặp ke nở bên trong lại có một cái đang tại hai mắt nhắm chặt khôi ngô như ma thần, ngực có một hắc động nam nhân, hắn tự hồ bị rất nghiêm trọng thương. Làm cho người tặc lưỡi chính là nam nhân này cùng Hiên Viên Thế Minh lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. A, Hiên Viên Thế Minh không phải đã gần đất xa trời, lão thái loạn còn sao? Hắn, vậy mà vẫn chưa chết. Hắn vậy mà vẫn có thể gắn ở. Hơn nữa còn là tại Nam Hải. Hắn đến tuột cùng xảy ra thứ gì? Hắn còn thụ nghiêm trọng như vậy thương. Cái kia huyết ke nở, chẳng lẽ là cơ thể tự nhiên mà thành hộ giáp, để phòng hắn ở trong biển trôi nổi ở giữa, lọt vào cái khác trong biển sinh vật xâm nhập. Hắn giờ khắc này vẫn là nhân loại. Hắn thật sự đã nghĩ ra trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng huyền diệu võ công, hay là hắn căn bản cũng không phải là người, ma thần? Lại hay là hắn căn bản chẳng là cái thá gì, mà là một bộ không nên sinh tại trên đời này sinh mệnh đặc thù thể? Mà cỗ sinh mệnh đặc thù thể bây giờ hách đã đem lão Trần trái tim máu rầm rề nhét vào chính mình trong lồng ngực, trong nháy mắt bộ ngực hắn không ngờ diễn sinh vô số huyết mạch, cùng cái này ngoại lai trái tim chặt chẽ tương liên. Càng kỳ chính là lấy lão Trần nhóm máu càng hợp cùng Hiên Viên Thế Minh huyết dịch hoàn toàn dung hợp tại huyết mạch tương liên phía dưới, lão Trần trái tim càng đã ở trong cơ thể một lần nữa thình thịch nhảy lên, thậm chí Hiên Viên Thế Minh buồng tim vết thương cũng trong nháy mắt khép lại. Lão Trần vợ con đơn giản nhìn trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ đến nước này mới hiểu được, dùng cái gì ở nơi này hải vực qua lại bởi cá, tất cả đều đi sạch sành sanh. Dưới đáy biển phía dưới nguyên lai tồn tại một đầu quái vật khủng bố như vậy, dù cho lanh huyết thị sát như cá mập, cũng muốn nhượng bộ lui binh. A, quái, vật a, cứu mạng a. Hai người trợn mắt hốt mồm 10 giây, vừa mới biết được tái phát âm thanh kinh hô của thiếu, mà một mực tại hai mắt nhắm chặt Hiên Viên Thế Minh, lúc này cũng cuối cùng chậm chậm mở mắt, thương thế cũng hoàn toàn phục nguyên tới, hắn nhếch miệng tà tà nở nụ cười, đạo, quái vật, các ngươi những thứ này ngu muội rốt nát ngu xuẩn. Các ngươi bảy tiện dân này, căn bản không xứng sẽ ở thế giới này sinh tồn tiếp, cho ta xuống đến địa ngục đi thôi. Tiếng nói chuyện bên trong, Hiên Viên Thế Minh lại lạnh lùng thoáng nhìn lão Trần vợ con, mẫu tử ánh mắt cùng đối xử lạnh nhạt vừa mới tiếp xúc, liền mà phốc phốc một vang, mẫu tử bốn khỏa ánh mắt tại chỗ nổ tung, kinh lực có thể là được, mẫu tử miệng mũi cũng đồng thời toé huyết, một mực kéo dài hai người cổ họng, thẳng tới ngũ tạng. Trong khoảnh khắc, cả chiếc thuyền đánh cá không những tràn ngập lão Trần vợ con ngũ tạng vỡ toang kêu thê lương thảm thiết, chu đáo hơn khiển trách lấy hai người trên mặt đất đau đớn rãy rủa đến chết lăn đất âm thanh, còn có Hiên Viên Thế Minh cái kia cực độ dữ tợn đáng sợ tiếng cùng thiếu. Vạn không ngờ được, Hiên Viên Thế Minh không những có thể lấy tiếng giống cách không lấy tính mạng người ta, liền một ánh mắt cũng có thể đem người bình thường nhiếp cái sợ đến vỡ mật mà chết. Hán, thật là một đầu đủ gì thế, càng đem nhân loại sinh mệnh coi là có rác ác ma, nhưng mà tên ác ma này trước sớm còn là một cái sắp chết lão đầu, thật là khiến người khó có thể tin. Hắn đến tột cùng tao ngộ thứ gì, trở nên lợi hại như thế? Đúng lúc này, mênh mông trong đêm tối truyền đến cộc cộc cộc thanh âm, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng mở ra to lớn đèn pha từ đường ven biển bên trên cực tốc bay tới. Hiên Viên Thế Minh chậm chậm ngẩng đầu, hướng lên trời nhìn một cái. Tiếp lấy đã thân như thanh phong dựng lên, lấy tuyệt thế thân pháp thẳng lên tận trời. Giữa không trung, chỉ thấy Hiên Viên Thế Minh giống như một cái bay lượn ở trên bầu trời chim sơn ca, nhẹ bén vạn tiên thân hình chợt chuyển, siêu nhiên một tiếng, Hiên Viên Thế Minh hoắc đã chui vào trong máy bay trực thăng. "Lão bản, cuối cùng tìm được ngài." Người nói chuyện rất kích động, cũng thật cao hứng. Hiên Viên Thế Minh cười gần nói, "Ha ha, tiếp xít, làm tốt lắm, ta sẽ không tha gấu lôi bọn hắn bọn này đáng giận phản đồ." "Bọn hắn ở nơi nào?" "New York, lão bản, chúng ta đi về trước đi, Triệu tiểu thư đã xin đợi đã lâu." "No." Trong lời nói, máy bay trực thăng cũng cấp tốc lái rời Nam Hải hải vực. Thiên Tinh Hảo, chiếc này quái vật khổng lồ dài 170m, thân tàu rộng 21.5m, trọng tải 13.000 tấn, nước ăn chiều sâu 5m, chạy ở trên biển giống như một tòa màu trắng cự pháo đài. Thiên Tinh Hảo càng trang bị hai cái máy bay trực thăng sân bay, nhiều chiếc cỡ nhỏ cano cùng tiếp tế thuyền, cùng với kèm theo tàu ngầm cùng tàu ngầm khoang thuyền. Chiếc tàu lặn này giá trị 200 vạn bảng Anh, có thể lặn vào 160 thước Anh sâu trong nước, có thể từ du thuyền dưới đáy trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền. Dạng này chủ nhân của nó liền có thể thần không biết quỷ không hay leo lên du thuyền, coi như phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể nhường chủ nhân gối cao không lo. Cộc cộc cộc, máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống trên bãi đáp máy bay, Hiên Viên Thế Minh như gió lướt đi, sớm đã xin đợi đã lâu, thân mang thấp ngực đai đeo váy Triệu Lộ, không kịp chờ đợi bay người lên phía trước, ôm ấp yêu thương, tâm nếu như điên cuồng đạo: "Thế Minh, ha ha, Tiểu Lộ, ngươi thật đúng là càng ngày càng có mùi vị." Hiên Viên Thế Minh trầm minh một tiếng, liền đưa hai tay ra ở tại nở nang thành thục tiểu thân khẽ vướt, một lát sau, Triệu Lộ đã sắc mặt hiền chiều, diễm như đào lý. 1186 thứ 1186 chương, hiệp chi đại giả Hiên Viên Thế Minh thấy thế, trực tiếp ôm nàng như hồng đập ra, hướng du thuyền hào hoa phòng ngủ lao đi, cũng không quay đầu lại hạ lệnh, chỗ cần đến, New York. Cười híp mắt Tiết Xịt cung kính nói: "Tốt lão bản." Đưa mắt nhìn Hiên Viên Thế Minh cùng Triệu Lộ sau khi rời đi, Tiết Xịt đi vào hướng thiên dấu sao trong một gian phòng. Trong phòng đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là thí nghiệm dụng cụ, còn có một chương bàn giải phẫu, có khác một nam một nữ đang làm trong tay mình sống. Tiết Xích Hồ, các ngươi còn không có nghỉ ngơi nha. Nam nữ cùng nhau quay đầu, bộc lộ tài năng ra hai tấm cùng hoàn mỹ, Lý Tắc gần như tám thành tựa như khuôn mặt. Hai người rõ ràng là trước kia Nam Bình Phong Sơn người nhân bản. Lý Minh cùng Hoàng Lan, bọn hắn không phải là bị Hoa người bắt đi sao? Dùng cái gì xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa cùng Tiết Xích quan hệ tâm đầu ý hợp. Nguyên lai, trước kia hai người bị bắt, Hoàng Vĩ, Lý Tắc thấy chết không cứu, dẫn tới Lý Minh, Hoàng Lan đoán khí trùng thiên, triển chuyển chi hạ, lại rơi xuống Chu Lương Long thủ bên trong. Lý Minh, Hoàng Lan trong cơ thể hai người lực lượng khổng lồ cùng ký ức dần dần hiện lên thức tỉnh, cuối cùng bằng vào võ lực mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài. Nước Hoa đã không chỗ an thân, hai người liền muốn lén qua nước ngoài, tiếp qua cuộc sống mới. Bởi vì cái gọi là thế sự vô thường, thương hải tăng điển. Hai người dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên phía dưới làm quen Tiết Xích. Lý Minh, Hoàng Lan cũng từng gặp độc cô kiếm thí nghiệm hữu cơ kim loại trạng thái dịch, đối với Tiết Xích cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp, vì hướng Lý Tắc, Hoàng Vi báo thủ, biểu đạt trước kia tích tụ chi khí, ba người cấu kết với nhau làm việc xấu, mới có trước mắt một màn. Hai cái người nhân bản, một cái nhà khoa học, cấu kết cùng một chỗ, cũng chỗ cao không thiếu hoa văn, thí dụ như, vốn nên chết Hiên Viên Thế Minh, hắn còn sống. Hơn nữa còn sống được tương đương thoải mái. Đêm đã dần dần sâu, biển rộng mênh mông bị trắng tinh ánh trăng chiếu bắn ra giống một mặt cái gương lớn, lúc mà dạ phong thổi mặt biển lúc, tấm gương mặt biển liền giống bị đánh nát, từng mảnh, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Xa hoa trong phòng, Tiêu Nộn động lòng người Triệu Lộ vừa lòng thỏa ý tựa ở Hiên Viên Thế Minh trong ngực, ôn nhu nói: "Thế Minh, chúc mừng ngươi phản lao hoàn đồng." Hiên Viên Thế Minh ha ha cười nói: "Rất tốt, Tiết giáo sư quả nhiên có một bộ, đem hoạt tính kim loại trạng thái dịch cùng ta cơ thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, siêu thoát sinh mệnh đến cảo, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ta liền tận hồ bất tử bất diệt." Giọng nói tràn ngập đắc ý cùng mừng rỡ, cũng nhưng là đáng giá mừng rỡ. Dù sao, hắn đã siêu phàm thoát tục, trở thành tương tự với người máy hữu cơ mẹ tổ lộ. So với hắn trước đó càng mạnh hơn, càng bá, càng có hoàng giả khí phách. Đã hoàng giả, tất có bệ nghệ thiên hạ phong độ. Nhưng nghe hắn lại mắng nhiếc, giọng căm hận nói: "Gấu Lôi, Quả Mận Nhi, ha ha, chờ lấy tiếp nhận ta Lôi đỉnh chi nộ a." Hoàng giả giận dữ, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Hiên Viên Thế Minh lại lấy được thanh xuân, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, giờ này khắc này, có một chỗ, nhưng lại không nhận thấy được khác thường, tương phản còn mười phần sung sướng. Tây cỏ suối trong biệt thự, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ đang ước mơ lấy mỹ hảo tương lai. Hoàng Vĩ đạo: "Ngày mai đi Abu Dhabi, tiếp lấy lại đi Hương Sông, trong nhà liền để tỷ cùng Nguyệt Tẩu nhìn xem." Hơi ngừng lại, lại chửi bới nói: "Mẹ nhà hắn, pha ra hách bọn hắn quá là không tử tế." Thực khó trách Hoàng Vĩ trong lòng có hỏa, dù sao, hài tử mới hơn một tháng, liền muốn bay tới bay lui, không cách nào yên tâm nghỉ ngơi. Lý Tắc ôn hòa phiêu nhiên đạo: "Mấy ngày mà thôi, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta làm xong liền nhanh chóng trở về." Ân. Một ngày sau, Mạn Hoa Y Dược tại Abu Dhabi chứng nhận khoán nơi giao dịch treo biển hành nghề lên sàn, dẫn tới toàn cầu nổi danh tài chính và kinh tế phóng viên tin tức đã đến. Nào đó đông doanh phóng viên hướng Man Tô ngươi hỏi, xin hỏi nhà đầu tư ngoại quốc vì cái gì không thể mua sắm Mạn Hoa Y Dược cổ phiếu? Phố Hoan Nhật báo tài chính và kinh tế chuyên mục phóng viên tiếp lời nói, đối với Thân Vương, dựa vào cái gì chúng ta đầu tư bên ngoài không thể giao dịch? Theo lý thuyết, công ty mới đưa ra thị trường, tiêu điểm đều ở đây lão bản trên thân, nhưng mà lần này Lý Tắc nhưng cũng không phải toàn trường chú mục, ngược lại Man Tô ngươi giọng khách gát giọng chủ, trở thành đông đảo phóng viên ân cần thăm hỏi đối tượng. Man Tô ngươi cười nói: "Chúng ta AZX đầu tiên vô cùng hoan nghênh tất cả ngoại quốc nhà đầu tư." Nói một trận nói nhảm, sau lưng AZX chủ tịch Haji Đức đột nhiên hô: "Tăng!" Tăng tới 26 đồng tiền một lát sau, Mạn Hoa Y Dược cổ phiếu giống như máy bay chiến đấu cất cánh, thẳng tắp tăng vọt. Lần này, phát hành 1.5 ức cổ, phát hành giá cả là 40 địch lạp mỗi một cổ, không đến nửa giờ, Trung Đông đám thổ hào đã đem giá cả xào đến 180 địch lạp mỗi, hơn nữa lượng giao dịch cực ít, vô cùng hiếm thấy. Lác đác không có mấy lượng giao dịch chỉ chứng minh một vấn đề, cũng không phải là người đầu tư hứng thú không cao, ngược lại là che trong tay, vô cùng xem trọng Mạn Hoa Y Dược tiền cảnh, không bán. Có tiền mà không mua được. Không người bán tháo cổ phiếu, cái này ở thị trường chứng khoán quả thật hiếm thấy, rất nhiều phóng viên thấy thế, cũng cấp bách đuổi trở về trước tiên gửi bản thảo đi, liền họp báo cũng theo đó kết thúc. Man Tông ngươi, Lý Tắc, Hoàng Vĩ bọn người lại ngựa không ngừng vó đi tới A Siết Nạp Á Dương Hoàng Cung, tham gia cử hành hội chúc mừng. Tại trong tiệc rượu, Lý Tắc càng nhìn đến nổi tiếng xa gần cô thân phết. Nghĩ lại, bực này đầu tư đại ngạc, nơi nào có chứng nhận khoán nơi giao dịch, tất nhiên có công ty hắn thân ảnh. Đối đãi vị này nhân vật truyền kỳ, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ cũng không tự động hổ thẹn, luận đến trước đây, hai người thế nhưng là nắm giữ lãnh địa, đệ tử, tôi tớ mấy chục vạn thổ hoàng đế. Chính là pha gia hách, tại Lý Tắc vợ chồng trong suy nghĩ cũng bất quá bình khởi bình tọa, thậm chí, trong lòng cao ngạo Hoàng Vĩ còn có chút xem thường đám người hồ này. Tóc trắng phơm phệt nâng chén rượu tới gần Lý Tắc, cười nói: "Chúc mừng ngươi, Lý tiểu thư, Hoàng tiên sinh, cổ phiếu của các ngươi đại hỏa, ta cũng thuận mua không thiếu." Lý Tắc cười yếu ớt đạo: "Ha ha, nghĩ không ra ngài cũng tại, cũng là mọi người cổ động mà thôi." Việt lắc đầu, đạo: "Không phải cổ động, ta là đặc biệt tới bái phòng ngài." "A, ta muốn cùng ngươi hợp tác, công ty của chúng ta vận hành Mạn Hoa đến New York sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường." "Bất quá, Mạn Hoa giống như công trạng không đủ một năm." Phệt giảo hòa nói: "Vận hành cũng cần thời gian." Man Tô ngươi chen miệng nói: "Đa tạ, Lý, có thể cân nhắc, đến lúc đó, Mạn Hoa có thể nhất cử trở thành thế giới nhất lưu công ty, để thăng nhãn hiệu giá trị, mặt khác đa nguyên một thể, chống lại phong hiểm có thể lực lớn biên độ đề cao." Lý Tắc quay đầu hướng Giản Đi phân phó nói: "Giản Đi, ngươi tới xử lý chuyện này." Giản Đi gật gật đầu, đạo: "Yên tâm, giao cho ta xử lý." Hợp tác vui vẻ trong lúc nói cười, mấy người lại bắt đầu mưu đồ một vòng mới vơ vét của cải. Hôm sau, tại AZX đưa ra thị trường Mạn Hoa Y Dược giá trị thị trường đã bạo tăng 5 lần nhiều, từ 15 ức bảng Anh, tăng thêm đến 50 ức hơn bảng Anh, Lý Tắc giá trị bản thân cũng nước lên thì thuyền lên, trong vòng một đêm kiếm lời 20 ức hơn, tới gần 80 ức lộc lẫy. Ngắn ngủi dừng lại phía sau, Lý Tắc lại cưới Màn Tâu ngươi máy bay tư nhân, đi tới Hương Sông. Ở đây, nàng sẽ thành lập sớm đã đặt tại kế hoạch chính giữa quỹ từ thiện, hơn nữa, việc tự thân lên trận, thay nàng đứng đại cờ tung bay trợ uy. Hai ngày sau, Lý Tắc thông qua Dương Quốc Trinh, hướng năm, Tào Hiến Tử bọn người rộng phát tiếp mời, tại Vạn Hào khách sạn quốc tế tổ chức buổi họp báo, tuyên bố bỏ vốn 150 ức đô la Hồng Kông thành lập Mạn Hoa quỹ ngân sách. Lời vừa nói ra, có mặt phóng viên trong nháy mắt xôn xao, tràn diện huyên náo vô cùng. Đám người lại đến phía trước, thực đã thông qua đủ loại con đường thu đến phong thanh, có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, không thiếu phóng viên cũng là muốn ngắt thăm một chút Cố Thần. Cái khác khách quý cũng muốn đánh cược phệt phong thái, đương nhiên, Cố Thần còn không có nhìn thấy, Lý Tắc lại ném ra ngoài như vậy chuyện kinh thế hai tụ. Quyên tiền 150 ức đô la Hồng Kông, thành lập công lý quỹ ngân sách. Một ức, người bên ngoài nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ, 500 vạn sổ số, 150 ức cần bên trong 300 lần. Mỗi thứ hai lần, ít nhất cần mấy năm thời gian. Nhất định chính là thiên văn sổ tự. Đám người không khỏi nhao nhao suy đoán Lý Tắc giá trị bản thân, rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Dám như thế có lực lượng lấy ra 150 ức đi ra làm công lý. Thực ra không phải vậy, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. 1187 thứ 1187 trường, thần giận minh báo phóng viên hỏi, Hoàng Tiến Sinh, Lý Tiểu Thư, xin hỏi các ngươi vợ chồng vì sao muốn quên tặng nhiều tiền như vậy thành lập công lích quý đây? Những người kia sẽ được lợi đâu? Áo mũ chỉnh tề Hoàng Vĩ Đại Lý Tắc tiểu đáp, số tiền kia dùng để trị liệu ung thư người bệnh, còn có cái khác bệnh nan y hề. Lý Tắc cũng tiếp lời nói, không tệ, mọi người đều biết ta cứ việc đánh hạ bệnh tiểu đường bệnh giữ, bất quá còn rất nhiều bệnh nan y ràng buộc lấy nhân loại, mặt khác. Khoản này quỹ ngân sách còn biết dùng lấy bồi dưỡng chuyên nghiệp điều trị nhân tài, thiết lập bệnh viện Lý Tắc nói đi, đám người chưa kịp hoàn hồn, chờ mong đã lâu Việt cũng chầm chậm mà ra, chỉ một thoáng, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Luận đến lực ảnh hưởng, Cố Thần rõ ràng muốn rõ ràng mạnh hơn Lý Tắc, Hoàng Vĩ. Trong muôn người chú ý, Việt khí định thần nhàn khoan thai mà đến, đi thẳng tới Hoàng Vĩ bên cạnh, hướng phóng viên phất tay thăm hỏi, cùng đến đây dự lễ các khách quý từng cái nắm tay. Dương Quốc Trinh, hướng Ngũ Đẳng người cũng không ngờ tới, Cố Thần vậy mà đích thân đến, hơn nữa cùng bọn hắn nắm tay, thụ sủng nhược kinh mà lo lắng, cũng đối với Lý Tắc giao thiệp quan hệ nghiêng bèo không thôi. Chốc lát, Việt đứng tại đài chủ tịch phía trước, hướng về phía mịt rộ phồn cất cao giọng nói, cá nhân ta quyết định đối với Man Hoa quỹ ngân sách quyên tiền 10 ức Mỹ Kim. 333. Tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không suy. Phóng viên cũng nhao nhao bắt đầu đối với Việt đặt câu hỏi, Lý Tắc cùng Hoàng Vi cũng thừa dịp khe hở hướng các khách quý ân cần thăm hỏi, biểu thị chân thành lòng biết ơn. Dương Quốc Trinh Xu định nói, Tiểu Hoàng, Tiểu Lý, các ngươi thực sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, lập tức quyên ra 150 ức, đổi lại là ta, quả thật phải châm trước liên tục, hào khí vượt mây, cân quắc khí phách. Hoàng Vi cười to nói, ha ha, lão Dương quá khen, ta nhưng nghe nói, ngài hàng năm đều điệu thấp quyên tiền đám người ngươi một lời, ta một lời, tràng diện phi thường náo nhiệt, giữa lẫn nhau quan hệ cũng càng chặt chẽ. Cuối cùng, Hoàng Vĩ lại hướng Dương Quốc Trinh bọn người thành mời đạo, lão Dương, lão Hướng, mùng 1 tháng sau, con ta nữ tiệc đầy thắng, các ngươi nhất định phải tới kinh thành chơi đùa, đến lúc đó, ta bao chuyên cơ đưa đón. A, đa tạ Hoàng Sinh, Hướng Mỗ nhất định đến đúng giờ. Đúng, ta cùng Hướng Sinh, Hướng Quá làm bạn sự tình giải quyết, khách mời đều vui mừng mà tán. Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ cũng cười màn tâu ngươi máy bay tư nhân về nước, tại trên máy mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, Lý Tắc đang ôm lấy nhi tử cho bú. Hoàng Vĩ đề nghị, về sau ngươi nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, lao ngồi man tâu ngươi máy bay cũng không được, dứt khoát lộng đỡ máy bay tư nhân tính toán. Lý Tắc thuận miệng nói, tốt lắm, ngươi đặt trước ga. Hoàng Vĩ buông tay đạo, ta không có tiền. Lý Tắc hoành lạnh lướt xéo, gắt giọng, ngươi không có tiền. Đoạn thời gian trước lặng lẽ chạy tới Đông Doanh, ngươi theo ta giảng không có tiền. Ngươi lai, like, Hoàng Vĩ đã lợi kiếm điều nhiệm mới trách nhiệm, trở lại nước Hoa đội hành động đặc biệt, đảm nhiệm tuyết thương đột kích đội phó tổng giáo quan, ở tại trước khi rời đi, đi một chuyến Đông Doanh, lấy tính cách của hắn, e rằng không hung ác phá một bút mới là lạ. Quả nhiên, mặt khổ qua Hoàng Vĩ cha người nghèo, ta thực sự hết tiền, không lừa ngươi, cơ kim hội 150 ức, cũng không đem ta đều lấy ra làm hơi ngừng lại, lại ngồi liệt trên ghế salon, than thở đạo, à, cơ thể bị móc sạch, cảm giác toàn thân đều không khí lực, Lý Tắc tiếu y hiệp như hoa, cười duyên nói, Hoàng tổng, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói không phải chín châu mất sợi lông đi. Hoàng Vĩ giả vờ ngây ngốc đạo, không có tiền, ta thế nhưng là quốc gia nhân viên công chức, tiền tiết kiệm cũng biết tích có thể tra. Phải không? Ta tựa hồ nghe đại vệ nói, có người ở hắn tài khoản liếc thấy sự tình bại lộ. Hoàng Vĩ mắng một tiếng làm, chợt lấy điện thoại di động ra bấm Triệu Đại Vệ điện thoại, tức miệng mắng to, Triệu Đại Vệ, ngươi dám bán đứng ta? Trong điện thoại, Triệu Đại Vệ nhát gan và khúng núng đạo, sư công, ta không có thể phản bội sư phó, cho nên ngươi liền phản bội ta rồi. Uy, uy, sư công, ta tin hảo không tốt, sau đó lại đánh tốt tốt. Cúp điện thoại, Lý Tắc đôi mắt sáng lên nhìn, khí ngược nhìn chằm chằm Hoàng Vĩ, tràn ngập ánh mắt mong đợi, thẳng làm hắn như ngồi bàn trông, đành phải gật đầu đáp ứng, được à, ta sớm muộn phải bị ngươi móc sạch, hì hì. Lý Tắc cười giả dối, đạt được cơn muốn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, máy bay hành khách trải qua hơn giờ phi hành, bình ổn rơi xuống thủ đô phi trường quốc tế. Đang lúc Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ phụ giúp xe đẩy trẻ em đi ra phía ngoài lúc, bỗng nhiên, trước mặt một hồi đèn flash không ngừng lấp lóe, ba cái phóng viên cầm máy ảnh cùng chụp, tránh phải một đôi nữ hoa cả mắt, gào khóc, Lý Tắc lúc này sầm mặt lại, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí. Hoàng Vĩ giận tím mặt, chỉ tay phóng viên, mắng to, chụp mẹ ngươi, còn chụp. Cầm đầu phóng viên nghe vậy, không nhịn được nói, làm phiền nhường một chút, không nhìn thấy cản trở chúng ta sao? Một người tiếp lời nói, trang cái gì trang, dẫn bốn cái ngốc lão bước lên phô bày giàu sang đâu. Nguyên lai, like, từ Lý Tắc thu được ứng bối thưởng phía sau, nàng lúc đó là lấy Abu Dhabi người thân phận tiến đến lãnh thưởng. Cho nên, phần này hết sức vinh quang cũng làm nàng trở thành Abu Dhabi bị tiểu vương quốc nhân sở cộng chi nhân vật anh hùng, hưởng thụ vượt mức bình thường đãi ngộ, thí dụ như tù trưởng Pha Gia Hách chuyên môn điều 4 tên hoàng thất hộ vệ đội bảo tiêu tùy thời bảo hộ. Cùng một thời gian, Hoàng Vĩ cùng Lý Tắc nhíu mày nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy được một cái mặt mốt, đầu đội kính mát nữ nhân đang tao thủ lộng tư, mặc cho phóng viên bày chụp. Nhìn thật một điểm, đây không phải nào đó sân bay nữ tinh sao? Sân bay nữ tinh vì bác lộ ra ánh sáng tỷ lệ, thường thường ở phi trường chụp ảnh, làm bộ ngẫu nhiên gặp phóng viên, tin tức truyền thông thường thường đều có người này tin tức, đầu mấy lần dân mạng còn cảm giác mới mẻ, lạm dụng nhiều lần, đám người cũng minh bạch cũng là an bài tốt xáo lộ. Lúc này, nữ tinh trên mặt cũng cực không kiên nhẫn, thậm chí chán ghét mắt liếc cản ống kính Lý Tắc bọn người. Hoàng Vĩ hướng 4 tên bảo tiêu quát to, thất thần làm gì, cho lão tử đập bọn hắn máy móc. Chợt nghe Hoàng Vĩ hạ lệnh, 4 cái khôi ngô to con bảo tiêu lập tức đằng đằng sát khí phóng tới 3 tên phóng viên, bất chấp tất cả đoạt lấy máy ảnh chính là không chút do dự đập cho nát bét. Phóng viên kêu gào đạo: "Uy, các ngươi làm gì? Các ngươi có quyền gì hư hao chúng ta máy móc?" Hoàng Vĩ nghiêm giọng nói: "Ngươi mù chụp cái gì? Lão tử hỏi ngươi vừa rồi có thấy hay không gặp đèn giờ lát dọa ta nhi nữ?" Phóng viên ngụy biện nói: "Bọn hắn khóc có lẽ là đói bụng, ngươi đừng ngậm máu phun người." Vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên đi tới vài tên nữ minh tinh nhân viên công tác, trong đó một tên mắt gà trọi nữ nhân chỉ cao khí dương nói: "Tiên sinh, ngài chớ nói lung tung, cẩn thận chúng ta cáo ngươi phỉ báng." Hoàng Vĩ cười gần nói: "Ngươi đi cáo a." Quản lão tử thí sự. Nói, móc ra chi phiếu soát soát mấy lần, lấp xong con số, ném xuống đất, quay người hướng đang trấn an khóc nỉ non con gái Lý Tắc, đạo: "Không có chuyện gì, chúng ta đi." Lý Tắc gật gật đầu, phụ giúp xe đẩy trẻ em liền muốn rời đi. Đồng nhiên, nữ minh tinh vài tên nhân viên công tác ỷ vào người đông thế mạnh, cản lại bọn hắn. Mắt gà trọi nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: "Thẻ tồn chưa đâu." Hoàng Vĩ lông mày nhíu lại, cho bảo tiêu nháy mắt ra dấu, một người lập tức ngầm hiểu, trực tiếp lấy ra SR tạp bẻ gãy. Liếc thấy tâm huyết bị hủy diệt, nữ tinh cũng nổi giận, chỉ trích: "Uy, các ngươi có nói đạo lý hay không? Không chỉ có đánh đập máy móc, còn..." Hoàng Vĩ cười lạnh nói: "Đó là các ngươi chuyện, cùng ta có liên căng gì?" Mắt gà trọi nữ tử nghe xong, nổi trận lôi đình, hừ lạnh nói: "Hừ, ta lười nhắc cùng ngươi loại này đổ nhà quê tính toán." Nói, móc điện thoại ra báo cảnh sát. Hoàng Vĩ thấy thế, nộ khí bừng bừng dâng lên, cười lạnh bấm mập mạp điện thoại: "Uy, Lưu Nguyên, có người khiêu chiến nhi, ngươi nói làm gì?" "Khiêu chiến? Cùng chỗ nào đâu?" "Sân bay T2 lầu đi, nửa giờ sau gặp." Hoàng Vĩ cúp điện thoại, lại đi đến Lý Tắc trước mặt, đạo: "Nơi này có ta, ngươi trước trở về đi, lao đồ hẳn là cũng đến rồi." "Đi." Nhưng đem đối xử lạnh nhạt nhìn con cua, nhìn ngươi ngang ngược đến khi nào? Lấy Hoàng Vĩ, Lý Tắc trước mắt thân phận, dùng cái gì cùng trước mặt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng con hát tính toán. Duy trong mắt không người, bước lên đúng sai, càng làm hai tiểu hài khóc nỉ non không chỉ, này miệng ác khí không thư, hận có bình. "Không tệ. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, mới là người tập võ khoái y ân cừu giang hồ." Bắc Mỹ, New York. New York, truyền bá tiếng tăm quốc tế Bắc Mỹ mẹ tỏ Polly, mấy đã hội tụ toàn cầu người kinh tế, tài chính cùng tự do văn hóa mạnh mạch, cứ việc 911 tập kích khủng bố phía sau, New York tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng đi qua New York người cố gắng trùng kiến, hết thảy lại lần nữa huy hoàng, tỏa sáng hào quang. Hôm nay, tại New York một tòa hào hoa quý khí đích ven biển trang viên bên trong, phi thường náo nhiệt, chiến trống vang trời. Ven biển trang viên chính là chiếm lấy hiên viên thế minh gia sản, gấu lôi đại bản doanh. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, làm cả một đời nghe người ta sai xử tôi tớ, bây giờ, ham hở bên trên gấu lôi cũng mời không thiếu khách nhân tới chúc mừng thành công của mình, khách mời đã lần lượt đến, ít nhất cũng có càng trăm nhiều. Hơn nữa gấu lôi tôn sùng võ đạo, đêm nay còn đem cử hành hắc quyền đại tái, người thắng trận sẽ thu hoạch được 100 vạn mỹ kim thưởng lớn. Cho nên, mười mấy tên võ đạo cao thủ, tất cả đều sớm đến, mọi người không những chiến ý dâng cao, càng đối với lần này 100 vạn tiền thưởng nhất định phải được, tất cả mọi người càng ưa thích ở nơi này trang viên tư nhân bãi cát tụ tập, chẳng những dự đoán trao đổi lẫn nhau, cũng không ít người đang uống rượu vung lòng chính mình, lấy thư giãn trước trận chiến áp lực tâm lý. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, ngay tại mọi người như thường mà ở nơi này tư nhân bãi cát tụ tập lúc, lại xảy ra một kiện tuyệt không tầm thường chuyện. Phút chốc, cái này mười mấy tên hắc quyền cường giả, lại cùng một thời gian, nghe thấy được một thanh âm truyền vào trong tai, nói hai cái mọi người nghe tới cực kỳ ngại thái chữ: "Phế vật." "Phế vật." Tất cả mọi người không khỏi căng thẳng, tất cả đều không hẹn mà cùng hướng bên cạnh những cường giả khác liếc qua, duyên tại đám người cho là hai chữ này có thể là xuất từ những cường giả khác đối với mình khiêu khích. Ai ngờ, đám người mắt ngươi nhìn mắt ta, tất cả mong không ra như thế về sau, trong lúc mọi người nghi hoặc lúc, cái thanh âm kia lại vang lên, lần này ngữ khí càng thêm làm cản: "Phế vật." Hết thệ cũng là phế vật. Đám người đã tức thời có thể chắc chắn, thanh âm này cũng không phải là phát ra từ ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, thanh âm này đột nhiên đến từ không xa nước biển bên trong. Một người làm sao có thể trong nước nói chuyện, càng đem lời cách nước biển, rõ ràng truyền vào mấy chục tên cường giả trong hai. Sức mạnh của người này, chắc hẳn. Ai? Rốt cuộc là ai che giấu ở trong nước, càng làm càng ý vũ nhục chúng ta? Nhanh cho ta nhóm lăn ra đến. Trong mọi người, đã có người không giữ được bình tĩnh gầm thét. Cự liệu lần này gầm thét, nhưng thủy chung không có dọa sợ thanh âm này, nhưng nghe âm thanh lại từ trong nước truyền ra, đạo: "Phế vật." Thủy chung vẫn là phế vật. "Gấu lôi, ngươi cho rằng riêng lấy chính mình dung mọi võ đạo tư chất, liền có thể thay thế ta? Liên đệ ta cho ngươi biết giếng này thực chất chi con đít một cái tàn khốc sự thật, ngươi đêm nay chắc chắn phải chết." Lời vừa nói ra, giữa sân mười mấy tên cường giả cứ việc không biết người đến là ai, nhưng dám đối với bọn hắn làm như không thấy, thực sự là vô cùng nhục nhã, tất cả đều sắc mặt tái xanh, có người lại càng không mảnh đạo: "Hắc, nói quá không biết ngượng. Ngươi tất nhiên lợi hại như vậy, vì cái gì lại trốn ở trong nước không mặt gặp người? Liên đệ chúng ta thật tốt kiến thức ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì, có thể lớn như vậy lời không biết thẹn a." Chợt nghe câu nói này, trong nước gầm thanh vừa cười, lần này chuyển tới nhưng là cười lạnh một tiếng, ha ha, các ngươi thật sự muốn kiến thức lực lượng của ta. Vậy rất tốt, các ngươi ngàn vạn không nên hối hận. Không nên hối hận bốn chữ vừa ra, đột nhiên nghe hồng một tiếng, trong biển hải lý đột nhiên bắn ra một đạo trùng thiên của nước, lại thẳng lên hơn 100 mét cao, một thân ảnh càng theo cột nước nhảy lên giữa không trung, mà cái bóng người. Giữa sân hơn 50 tên hắc quyền cao thủ, còn không nhìn rõ ràng bóng người này là bộ dáng gì, hách thấy bóng người lóe lên. Chỉ cái này lóe lên, liền tại đây ngắn đến ngàn phần một giây trong điện quang hỏa thạch, đám người đã toàn bộ không cách nào lại động. Toàn bộ bởi vì, mọi người trước ngực cùng phân bụng, lại ngắn ngủi này một sát na, đồng thời chúng chiêu. Càng kinh người là, chúng chiêu chi vị càng như bị sét đánh, thoáng chốc phốc phốc phốc ngã xuống đất không ngừng bên hai, trong nháy mắt, cái này hơn 50 tên cường giả, lại toàn bộ tại bãi biển ngã xuống đất không dậy nổi, nhất thời lóe sáng như kỳ quan. Lại cẩn thận xem xét, ngực bụng của bọn họ chúng chiêu bộ vị, không phải in sâu đậm trường ấn, chính là chân ấn hoặc quyền ấn, thậm chí dấu tay, còn có như bị lưỡi dao hung hăng vạch qua vết thương, bàn bạc đứng lên, lại có mấy chục loại khác biệt cổ võ lưu lại vết thương. Thiên, nghĩ không ra trên đời lại có một người có thể ở ngàn phần một giây ở giữa, đem trước mắt cái này hơn 50 danh lực lượng tuyệt đối không kém cường giả đồng thời đánh bại, sử võ thuật, càng là mấy chục loại bất đồng cổ võ chiêu thuật. Đến tột cùng là ai có thể đem các loại võ công tập trung vào một thân? Là ai sức mạnh có thể mạnh đến vừa mới ra tay, liền có thể đồng thời đem hơn 50 danh quyền tay vung đến ngã xuống đất không dậy nổi siêu cường cảnh giới? Chính là giết hơn 50 đầu heo, cũng sợ rằng phải tìm chút thời giờ. Người này ra tay, lại so sấm sét càng nhanh, lại trên đời này, thật sự có người có thể mạnh đến cảnh giới này, khả năng này vượt qua thần cấp cảnh giới. Mà ở đánh bại tất cả mọi người phía sau, bóng người này đã như tiểu quỷ mị hư vô khoan thai rơi vào kiến trúc hùng vĩ phía trước, càng con ngã xuống đất tất cả cường giả ngạo nghệ đón gió đứng thẳng, trong miệng càng con nặng nề mà phun ra vài câu lời nói, ha ha, rùa đen rút đầu vĩnh viễn là rùa đen. Gấu lôi, cầm ta đồ vật, bây giờ toàn bộ cho ta phun ra. Nói đi, toàn thân bắn ra làm cho người kinh hãi run sợ vô thượng khí thế. Tăng cường, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa kiến trúc hùng vĩ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, trong nháy mắt phai mở, hóa thành một vùng phế tích. Cường tuyệt hoàn vũ sức mạnh cũng không mảy may suy yếu, ngược lại tạo thành vô hình sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng giống như cơn lốc quét đi, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành tấm nát. Trong thoáng chốc, đất rung núi chuyển, cát đá bay đi, cuộn cuộn khói bụi sông thẳng lên 9 tầng mây, liền ngoài 3 cây số cũng có thể trông thấy cái này giống như vòi rồng một dạng lượn lờ ống khói. Lực lượng như vậy phía dưới, tựa hồ bóp chết hết thể sinh vật. Ven biển trang viên trong nháy mắt biến thành một đống tàn viên phế tích, phảng phất gặp đạn đạo tẩy lễ. Không, đạn đạo cũng không chắc chắn có thể đem ven biển trang viên biến thành đất bằng. Cái này thuộc về thần lôi đỉnh tức giận. Dạng này cái thế sức mạnh, chỉ có thần giận mới có thể phóng xuất ra a. 1188 thứ 1188 trường, mềm thực lực nhưng mà, tại dạng này bá đạo tuyệt luân sức mạnh phía dưới, vẫn có hai bóng người đắc ý vẫn còn tồn tại. Trong bóng đêm đen nhánh, hai cái bóng người lắc lư, cực tốc lao nhanh đảo mệnh. Nhìn thật một điểm, hai người chính là Gấu Lôi, còn có Marcel. Nguyên lai, trước sớm Hiên Viên Thế Minh giàn mua, Marcel tới có giết cha thâm cửu, mà hùng Gấu Lôi cũng dã tâm bừng bừng, hai người tất cả đều nghĩ đến Hiên Viên Thế Minh vào chỗ chết. Vừa có cùng mục tiêu, Gấu Lôi, Marcel liên thủ hợp tác, cũng thuận lý thành chương. Bây giờ Hiên Viên Thế Minh không những không chết, sức mạnh đồng thời so toàn thịnh thời kỳ càng mạnh hơn. Gặp phải dạng này Hiên Viên Thế Minh, hai người trong lòng biết không địch lại, lập tức vùi đầu lao nhanh vào mệnh, chỉ bất quá, các ngươi có thể chạy ra lão phu ngũ chỉ sơn sao? Trong lời nói, một thân ảnh bỗng nhiên quỷ dị ngăn ở hai người trước mặt, Hiên Viên Thế Minh mắt hổ quỳnh quĩnh, bá khí âm ầm, trên đầu tóc dài không gió mà lên, ngay sau đó, cái kia song hừng hực như lửa ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía Gấu Lôi, Marcel. Ánh mắt chiếu tới, Marcel hai người giống như pháo hoa nở rộ, đột nhiên một tiếng sấm vang cơ thể phát sinh nổ tung, hóa thành hai bổng tiên huyết, chết không toàn thây. Một ánh mắt liền có thể giết người, một ánh mắt liền có thể nhường hai tên kim đan kỳ cao thủ không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả nháy mắt cơ hội cũng không có. Thiên, đây vẫn là người hẳn có sức mạnh sao? Ha ha ha ha. Đánh giết hai tên phản đồ phía sau, Hiên Viên Thế Minh phi thân lướt lên, trong bầu trời đêm chỉ để lại hắn bệ nghệ thiên hạ rồng ngâm âm thanh, cái tiếp theo đến phiên các ngươi. Quả Mận Nhi, Hoàng Vĩ, trước đây lão phu 5 lần 7 lượt quỳ gối muốn nhờ, tất yếu các ngươi quỳ gối trước mặt ta, túi đầu xưng thần. Ha ha ha, lẫm liệt trong gió đêm, còn lại lưu lại Hiên Viên Thế Minh khinh thường thường sinh chúng vật tiếng cười. Cư dân phụ cận nhóm bổ vừa nghe đến tiếng cười, chợt cảm thấy tâm mạch như muốn dừng lại, một loại phía trước chỗ không đích thực cảm giác lóe lên trong đầu. Dạng này tâm quý cảm giác, liền. Cây cỏ suối trong biệt thự, Lý Tác Tâm đột nhiên run rẩy một chút, hình như có một loại như kim châm tâm cảm giác. Cùng một thời gian, Hoàng Vĩ cũng mí mắt đập thình thịch, hai vợ chồng bất kỳ nhiên liếc nhau, Hoàng Vĩ tâm lo đạo, thật cường liệt sát khí. Người cảm thấy? Lý Tác đạo. Hoàng Vĩ kế thừa sản khắc ngàn năm Phật môn vô cực công lực vốn là gần sát tự nhiên, đối với nguy hiểm cảm xúc càng cao hơn Lý Tác ba người. Trước mắt, hắn lại vội vàng lại lần nữa cảm ứng. Kỳ quái, Hoàng Vĩ buồn bực nói, vừa rồi luồng sát khí này biến mất. Lý Tác gật đầu nói, nhất định là có người căm thù chúng ta, muốn tìm tới người này. Địch nhân có thể phóng xuất ra lệnh hai vợ chồng sợ hãi khí tức, tuyệt đối mạnh bên trong mạnh, thánh bên trong thánh, Lý Tác cũng không phải là bắn tên không đích, chính mình vừa mới nắm giữ mỹ mãn gia đình, từ muốn vĩnh tiêu tan hậu hoạn. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ ra là ai, chầm mắt lúc, bỗng nhiên, len ken tiếng cửa phòng lên, xáo trộn Lý Tác cùng Hoàng Vĩ suy nghĩ. Ngoài cửa truyền tới lao đổ tiếng hô hoán, tiểu thư, ái quốc bọn hắn đều đã đến, là thời điểm đi quán rượu. Lý Tác thuận miệng nói, nô, lập tức tới ngay. Nguyên lai, hôm nay là con gái tiệc đầy tháng, nàng cùng Hoàng Vi cũng tại khách sạn bao hết tiến hội sảnh, vui mừng một chút. Tính toán, xe đến trước núi ắt có đường, Hoàng Vi chấn định nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, buồn lo vô cớ cái gì đâu. Đi thôi, hôm nay là một ngày tốt lành, đừng để cha cùng những khách nhân đợi lâu. Trong lời nói, đã đi đến Lý Tắc trước mặt, nắm ở nàng nhẹ nhàng eo thon, lại thấy nàng thân mang một đầu màu đỏ tu thân váy ngắn, không kiềm hãm được đưa tay tại Lý Tắc ngạo nghệ ưỡn lên phòng đánh, mượt mà nở nang mật mông khinh bạc hai thành. Nhưng mà, gặp tập kích Lý Tắc cũng không có bất kỳ phản ứng, trong lòng vẫn tại nghĩ người nào phóng thích ra sát khí. Hoàng Vĩ thấy thế, lại năm ngón tay cắn chặt tay, kiên định nói, "Đừng lo lắng, thời đại văn minh, không có người sẽ lô mãng làm việc, cho dù có vấn đề, cũng còn có ta." Lý Tắc từ đầu đến cuối có chút khẩn trương, thổ khí như lan đạo, thế nhưng là đừng nhưng là, Dương Quốc Trinh, hướng năm bọn hắn thế nhưng là không chối từ ngàn dặm, từ Hương Sông bay đến kinh thành cho chúng ta nhi nữ chúc mừng, lại nói, "Vương phấn, mập mạp bọn hắn cũng đều dưới lầu đâu." "Tốt ta, hy vọng không có vấn đề." Lời ấy bất quá lừa mình dối người thôi. Lý Tắc, Hoàng Vĩ hai tên cường giả thần cấp cùng một thời gian cảm ứng được đối phương thả ra sát khí, làm sao có thể có lỗi? Thế nhưng địch tối ta sáng, chuyện này quả thật khó giải. Tâm niệm đến nước này, Lý Tắc dứt khoát tạm yên tâm sợ sự tình, đặt màu vàng giày cao gót, cùng Hoàng Vĩ dắt tay đồng hành, hướng dưới lầu bước đi. Trong phòng khách, mập mạp, Triệu Đại Vệ bọn người đang đùa lấy Hồng Nhạn cùng Từ Lâm, liếc thấy Lý Tắc vợ chồng thịnh trang đang chẳng, chậm chậm mà đến, mập mạp trêu chọc nói, "Nha à, một thân vui mừng đỏ chót, nếu là người khác không biết xử lý tiệc đầy thắng, còn tưởng rằng hai người kết hôn đâu." Mã Long tiếp lời nói, "Ha ha, ta nói trứng gà, ngươi mới sinh con xong một tháng, dáng người thế nào liền khôi phục tốt như vậy đâu?" Lý Tắc cười duyên nói, "Ha ha, thiên sinh lệ chất, không có cách nào." Hơi ngừng lại, lại nói, "Chúng ta hôm nay phải sớm một chút đến khách sạn, mập mạp các ngươi phải thay chúng ta chào hỏi khách khứa." Mập mạp vui vẻ ra mặt nói, "Vậy thì tốt, ta liền thích nhất thu tiền quà." Mã Long tay cú nói, "Bớt lắm mồm, ngươi nha nhất định nhi trung gian kiếm lời túi tiền riêng." Mập mạp khua tay nói, "Đi đi đi, nói cái gì đó, ta lấy người cách đảm bảo, mình tuyệt đối chính trực thiện lương. Hoàng Vĩ, ta kinh thành vừa xây xong một tòa văn phòng, liền chia cho con gái của ngươi, nhi tử mỗi người một tầng." Mã Long cười đùa nói, "Gì? Mập mạp, một tầng, ngươi biết hay không vì sao kêu hảo sự thành xong?" Mập mạp nói, "Thành xong chẳng phải bốn, điểm xấu." Mã Long cười nói, "Cái kia mỗi người ít nhất tầng 3, bởi vì cái gọi là tam tam không hết, lục lục đại thuận, điểm tốt nha." Mập mạp mặt mũi tràn đầy đau lòng, chỉ địa hưu thanh đạo, "Thành. Ta không đơn tiễn đưa Hồng Nhạn cùng Tử Lâm 3 tầng lầu, ta còn đưa bọn hắn 3 cái mặt tiền cửa hàng." Kết hợp 9. Hơi ngừng lại, lại hướng Mã Long bước bắt đạo, "Mã Long, ngươi tiễn đưa gì, bày ra cho ca xem." Mã Long có chuẩn bị mà đến, ngạo mạn nói, "Hắc hắc, ta liền biết ngươi một cái mập mạp không có ý tốt, phép khích tướng đối phó ta đi, ta liền cho bọn hắn tiễn đưa chút đồ cổ." "Đồ chơi gì?" Hai người vui đùa ầm ĩ lúc, đám người nhao nhao đi ra ngoài. "Hắc, chờ ta một chút nha. Các ngươi làm gì đi nhanh như vậy đâu?" Vạn Hào khách sạn. Hôm nay có thể dung nạp 800 người đồng thời dùng cơm, 100 bàn yến hội hoa lan sảnh đã cho Lý Tắc đặt bao hết. Lúc này, khách đông, hoàng ái quốc lao bằng hữu, hoàng gia cố nhân, Lý Tắc, hoàng vĩ bằng hữu, các loại chính, thương, quân, cảnh các sắc nhân vật cùng nhau biểu diễn, hoàng vĩ cùng Lý Tắc cũng chỉ có thể đứng ở cửa ra vào, gặp người liền cười, mập mạp, Triệu Đại Vệ, thậm chí lao đổ cũng hỗ trợ gọi rất nhiều khách nhân. "Lý đội, gì chính ủy, đã lâu không gặp." "Thích đội, Lỗ đội, gần đây vừa vặn rất tốt." "Hoa Vĩ, Tiểu Lệ, bên trong nhanh nhập tọa, đợi chút nữa chúng ta uống nhiều mấy chén." Liếc thấy, Lang Nha đột kích đội mấy người đến đây, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ cũng cùng nhau thân thiết gọi. Lý Phi cười nói, "Chúng ta đều là người mình, đừng khách khí, Trần Cục, La Ngọc Quỳnh, bọn hắn ở phía sau đâu mới lai, Trần Vũ tại thương thế sau khi khỏi hẳn, cũng trực tiếp đem Gấu Thế Minh đã đi, quan phục nguyên trước, càng lại, còn tra được người này ăn hối lộ trái pháp luật, bị phế võ công đưa vào trại tạm giam, tiến vào trình tự tư pháp." Đưa tiến đột kích đội lão bằng hữu, cửa ra vào đông nhiên lại đi tới Dương Quốc Trinh, hướng ngũ đảng người. "Hoàng sinh, Lý tiểu thư, chúc mừng." "Cùng vui, cùng vui." Mời vào bên trong tốt lắm trọng lượng cấp khách nhân theo nhau mà đến, thí dụ như Abu Dạ bị vương tử, ngài A Bức Đức, Sa bị các loại. Đương nhiên, vẻ mặt tươi cười Hoàng Vĩ cùng Lý Tắc cùng nhau khẽ giật mình, càng nhìn thấy nàng. Rõ ràng không cho người này phát thiệp mời, hắn sao không mời mà tới? Nhưng thấy cửa ra vào người xuất hiện, chính là ở phi trường cùng hai người có khúc mắc nữ tinh. Bất quá, làm Hoàng Vĩ, Lý Tắc trông thấy sau lưng bằng hữu lúc, vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, lại nguyên lai, cái này đã kết hôn nữ tinh đi theo S cỡ cỡ siêu xe câu lạc bộ con khỉ cùng đi. Khó trách. "Con khỉ, ngươi có thể tới chậm." "Ha ha, trên đường kẹt xe, đợi chút nữa tự phạt 3 chén." "Ha ha, con khỉ lời còn chưa dứt, lại gặp được mập mạp bọn người, thân thiết thăm hỏi, nha, anh mập, phấn ca, ma ca, các ngươi tất cả đều ở đây." Giọng nói ân cần, tràn ngập định bợ chi ý mập mạp bọn người lại có phần không nhịn được nói, tùy tiện tìm địa phương ngồi, không nhìn thấy đang bận đâu. "Đi, ta sẽ không quấy rầy mấy ca." Nói đi, mang theo cùng nữ tinh hướng đi tới gần phía sau mấy bàn. Không có cách nào, trên mặt bàn hữu tính hàng hiệu tử. Nữ tinh đối với chỗ ngồi có chút bất mãn, cáo giận nói, "Lực ca, ngài giàu gì cũng mấy chục ức giá trị bản thân đại lão bản, đối phương thế nào an bài ngài ngồi mặt sau này đâu?" Con khỉ ra vẻ cao thâm chỉ hướng phía trước, lạnh nhạt nói, "Ngươi xem một chút phía trước đều người nào? Ừm, cái kia đeo kính mặc đồ trắng áo sơ mi tên trọng, kinh thành thường vụ phó thị trưởng Trần Thanh Cùng. Ngươi lại nhìn, cái kia hướng năm, Dương Lan vợ chồng, cũng liền ở giữa, trước mặt nhất lão đầu nhi kia, Hoàng Vĩ phụ thân hắn, quân đội tư lệnh, bản kia toàn bộ nhu nhân, người nước ngoài kia, Abu Dạ bị vương tử." Nghe con khỉ thuộc như lòng bàn tay công chúng khách mời thân phận êm hai nói, vốn cho rằng kiến thức rộng rãi, tiếp xúc đến thượng lưu thế giới nữ tinh, mới hiểu được chính mình cô lậu quả văn, hết ngồi đại giếng, nàng lại hiếu kỳ lên Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ tới, bắt quái đạo, "Lực ca, nguyên lai là nhị đại a." Xuyệt, nhỏ giọng một chút, coi chừng họa từ miệng mà ra. "Gì nhị đại, nhân gia Hoàng Vĩ vợ chồng là có tiền, đoạn thời gian trước có nghe nói hay không phệt đi Hương Sông, góp 10 ức mỹ kim." Nữ tinh hoàng sợ nói, "Chẳng lẽ là các nàng?" "Gì, bọn hắn không bọn họ." Chú ý hình tượng hơi ngừng lại, lại vô hạn cảm khái nói, Ai, nhân gia vừa ra tay 150 ức, toàn bộ tài sản ta cũng liền 30 mang đến ra mặt, người so với người làm người ta tức chết đâu, ta cho ngươi biết nhất bí mật. Liên vừa rồi môn kia miệng nữ, Nobel sinh vật thưởng được chủ. T. Nữ tinh hít vào một hơi, buồn bực nói, thế nào quốc gia không có đại lực đưa tin đâu? Bao cái rắm, nước bên trong sâu đâu, bất quá, ngươi xem cái này đội hình, giao hảo không có chỗ xấu, anh mập bọn hắn lần trước liền dựng đi nhờ xe, đãi một cái ước hơn con khỉ hướng nữ tinh khoe khoang cùng với chính mình giao thiệp quan hệ, cùng với linh thông tin tức. Nữ tinh. Không. Căn này phòng yến hội người đều ở đây cảm khái hoàng gia thực lực thật mạnh. 11 giờ 40 phút phân, yến hội sảnh cơ hồ không còn chỗ ngồi, top 5 top 3 trò chuyện vui vẻ, bạn cùng bàn có thể nhận biết, cũng có thể là tạm thời cắm hàng đơn vị, tiệc sinh nhật cũng có chút trở thành quen biết bạn mới, mở rộng nhân mạch vòng nơi. Đương nhiên, cửa ra vào đi tới hai tên dáng người khôi ngô Âu phục nam, đằng sau còn đi theo cái nho nhã trung niên. Trang diện đột nhiên xuất hiện một màn kỳ cảnh. Mọi người tại đây nhao nhao im lặng, mấy trăm người đồng thời câm như hến, cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào, trong lúc nhất thời, lóe sáng như kỳ quan. Người nào có như thế vì thế? Có thể để cho tất cả mọi người im lặng chú mục. Liếc thấy người tới, Lý Tắc cùng Hoàng Vi cũng cho sợ hết hồn, người tới lại là hắn. Nước Hoa người đứng đầu. Nữ tinh, con khỉ hai người đã há to miệng, đều có thể nhét vào bánh bao lớn, nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường một nước nguyên thủ đích thân đến, đây cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ được hậu đãi. Hơn nữa, hôm nay tổng giám đốc càng xem trọng danh tiếng, không khỏi yêu cầu nghiêm khắc chính mình, cũng sẽ nghiêm trị trị quốc, quả thật chăm lo quản lý thiên cổ minh quân. Dạng này tổng giám đốc xuất hiện, có thể nào không làm cho người kinh ngạc. Hơi sững sờ, Hoàng Vi lúc này thụ sủng nhược kinh địa đạo, ha ha ha. Tổng giám đốc à, ngài sao tự mình đến rồi? Tiểu Hoàng đồng chí, Tiểu Lý đồng chí, ta hôm nay thế nhưng là mặt dạn mày dày tới nha. Lời còn chưa dứt, sau lưng bất ngờ mà truyền đến lao điền âm thanh, Tiểu Hoàng, còn không mang tổng giám đốc ngồi. Hoàng Vĩ gật đầu nói, tổng giám đốc, mời lên ngồi. Nói đi, vượt lên trước mở đường, Lý Tắc cũng như bóng với hình, tổng giám đốc tại hai người thịnh tình phía dưới, đi tới chủ bàn. Uy ngồi thẳng bài Hoàng Ái Quốc cũng mau lẹ như điện, phóng người lên, nhường ra chủ vị, nghiêm nghị nói, tổng giám đốc, ta cần hướng ngài kiểm điểm. Vi phạm quốc gia trong sạch hóa bộ máy chính trị xây dựng, công nhân tổng giám đốc khoát tay áo, cười nói, Ái Quốc đồng chí, ngươi có thể cho quốc gia nuôi dưỡng đứa con trai tốt nhà. Tiểu Lý đều danh dương tứ hải, ngoại quốc tổng thống đều nếm thử đem nàng treo ở bên miệng ta hôm nay tới là ăn trực một bữa, không mời mà tới, lao hoàng, đừng khách sáo, ngồi đi. Hoàng Ái Quốc cười sang sảng đạo, tổng giám đốc, ngài trong lúc cấp bách rút sạch đến đây, thực sự là đồng tất sinh huy, còn xin ngồi. Đúng nha, đám người phụ hòa nói. Tổng giám đốc đạo, ải, nơi này có một chỗ trống, không có người ngồi đi. Vậy ta cũng không khách khí. Hoàng Ái Quốc nghe vậy nói ngay, không có người. Tổng giám đốc thỉnh tùy ý ngồi. Một lát sau, tổng giám đốc nhập tọa, cùng ở tại tòa Hàn Nguyên. Một bên khác, lão điển cũng tại Hoàng Vĩ bên thai thầm nói vài câu, "Tiểu Hoàng, tổng giám đốc tìm các ngươi có việc, sau khi ăn cơm xong, ta đã sắp xếp xong xuôi bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, tổng giám đốc chi tâm, người qua đường đều biết." Lý Tắc cũng đang suy nghĩ có phải hay không là liên quan tới chính mình. 1189 thứ 1188 trường, trận chiến cuối cùng bên trên cơm nước no nê phía sau, Lý Tắc Hoàng Vĩ hai người cũng theo lão điển bước vào ở giữa khách sạn phòng nghỉ. Tổng giám đốc đạo, "Tiểu Lý à, đội ngũ chúng ta bên trong có chút con sâu làm dầu nổi canh, tạo thành ngươi chịu ủy khuất, ở đây ta giống ngươi tỏ thái độ, nhất định sẽ nghiêm trị xử lý, Chu Lương Long ăn hối lộ trái pháp luật, đã khai thác hành động, đem hắn con này đại lão hổ Lý Tắc cười duyên nói, ha ha, đa tạ lão tổng, tổng giám đốc có chuyện không ngại nói thẳng, trứng gà rửa thai lắng nghe. Hảo. Tổng giám đốc Trầm Minh Đạo, Tiểu Lý, ngươi là hiếm có sinh vật y học kỳ tài, chỉ cần ngươi về nước hiệu lực, cá nhân ta cam đoan giải quyết ngươi sinh hoạt cùng trong công tác vấn đề. Giọng nói sáng sủa, chỉ địa hữu thanh, cũng có một cỗ nồng đậm chân thành. Nhìn ra được tổng giám đốc quả thật nhìn xa trông rộng, cầu tài như khát nước, thực khó trách hắn, nước Hoa địa sản kinh tế đã gặp bình cảnh, trước mắt chính là nghề chế tạo thăng cấp, bất động sản chuyển hình, phát triển mạnh cao tân khoa học kỹ thuật. Lão Điền cũng chen miệng nói, "Tiểu Lý à, có đẹp hay không quê quán thủy, có thân hay không quê quán âm, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, tổ quốc cần ngươi." Lý Tắc cười một tiếng, "Tổng giám đốc, thời gian của ta chính xác rất chen chúc, lại muốn chiếu cố hài tử, lại muốn vội vàng công ty, nhiều lắm là hàng năm dạng mấy chục tiết khóa." Trung quân báo quốc, Lý Tắc cũng không có ý nghĩ này, huống chi mình là Abu Dhabi bị nghiên cứu phát minh trung tâm một thành viên, tổng công ty cũng ở đó, lao điền hai người cử động lần này đơn giản lôi kéo nàng, có bao nhiêu thành ý càng cần nghiên cứu thêm cứu, quả thật, đối phương 10 phần thành ý, Lý Tắc cũng khó khăn nhìn chút thời gian. Lao điền cùng tổng giám đốc ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Tắc hai con người, nhìn thật lâu, mới hiểu được hắn thái độ kiên quyết, dứt khoát, ung dung thở dài, "Ai, là ta nóng lòng cầu thành, cũng đối, tiểu Lý đồng chí trước đó cũng là chúng ta lang nha đột kích đội, tư tưởng giác ngộ bên trên chắc chắn không có vấn đề, về sau từ từ sẽ đến, không nóng nảy." Quần, biết nặng nhẹ độ, biết dài ngắn. Sợ Lý Tắc ngôn ngữ đắc tội lao tổng Hoàng Ái Quốc, bất ngờ mà chen miệng nói tổng giám đốc cũng không nhất định, hòa thượng chạy được, nàng còn có thể chạy miếu, bọn nhỏ còn trẻ, nhiều nên xông vào một lần, tôi luyện tâm tính cùng kỹ năng, lui về phía sau có rất nhiều cơ hội. Tổng giám đốc gật gật đầu, cũng đối, dục tốc bất đạt, chúng ta phải có kiên nhẫn, dựng nên tốt đẹp hạch tâm giá trị quan, đoàn kết phấn đấu, hăng hái hướng về phía trước, công bằng mấy người lướt qua liền tôi rảnh. Rồi tự nửa giờ, vừa mới tan đi. Nói tóm lại, Lý Tắc cũng có thu hoạch, ít nhất minh bạch một loại thái độ, một loại liên quan tới tương lai thái độ. Lý Tắc thật sự bận rộn sao? Nàng không đội vàng cự tuyệt lao tổng mời, đơn giản là giả bộ, muốn ngạo kiều một điểm mới có thể thể hiện tự thân giá trị. Tuế nguyệt bản dài, mà vội vàng giả từ gấp rút thiên địa bản rộng, mà bị giả từ hải phong hoa tuyết nguyệt bản rảnh rỗi, mà nhiễu nhương giả từ đũng. Lý Tắc chỉ là tại trong thời gian có hạn, chỉ làm của mình thích chuyện, làm chân thật chính mình. Hồng chân cuộn cuộn, chúng sinh còn không đủ quay đầu chuyện cũ trước kia, thời gian cũng như nước chảy, chiêu hoa tịch nhật. Đảo mắt đã qua một năm. Một năm, 365 cái sớm sớm chiều chiều, đối với bình thường người mà nói, đơn giản trong nháy mắt thời gian, tầm thường vô vi, đối với Lý Tắc mà nói đâu. Tại ngắn ngủi trong một năm, cũng xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất. Trời chiều, như máu. Mặt trời mới mọc, tài chính T2 tòa nhà. Một bộ quần trắng Lý Tắc lỗi lạc mà đứng, ngắm nhìn bầu trời phía trên, rực rỡ màu sắc dáng chiều, đồng nhiên, cửa phòng làm việc bị người nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào tên thân hình khôi ngô cao lớn thanh niên. Thanh niên ngẩng đầu mà bước, đi tới phía sau của nàng, một đôi đại thủ nhẹ nhàng đặt ở đầu vai của nàng, lửa nóng hùng trắng, cơ thể dán chặt lấy nàng yêu kiều kiều thân, cười yếu đất đạo, đang nhìn cái gì? Tan việc. Lý Tắc ngoái nhìn nở nụ cười, hai mắt nhìn chăm chú Hoàng Vĩ, đạo, qua mấy ngày muốn đi New York đưa ra thị trường, ngươi được sớm xin phép nghỉ, cùng nhau đi tới. Hoàng Vĩ cười ta nói, ân, thời gian còn sớm, không bằng kích động một chút. Trong lời nói, đưa tay dùng sức tại Lý Tắc ngạo nghệ ưỡn lên chặt chẽ, phong đánh mượt mà mật mông kinh bạc. Ba Lý Tắc ra sức vuốt ve hắn dở trò xấu đại thủ, thẹn thùng nói, đừng ở chỗ này, hay là về nhà à? Hồng Nhạn, Tử Lâm đều đã chờ lâu. Chợt nghe nhi nữ muốn thi làm loạn, nộ khí dâng trào Hoàng Vĩ vừa mới hoàn hồn, lại tại Lý Tắc mật mông vỗ hai cái, lưu luyến không rời đạo, đi. Hắc, ta nói ngươi cái này đúng thật là càng ngày càng có mùi vị, khiến cho lòng ta ngứa khó nhịn. Lý Tắc mỉm cười tiêu đáp, đi, dài dòng cái gì? Đi. Nói đi, hai người hướng về nhà phương hướng vội vàng mà đi. Một năm nay, tiềm lực vô hạn Man Hoa Y Dược đã ở London chứng khoán đưa ra thị trường, Lý Tắc tài sản lại lần nữa bạo tăng, bây giờ lại muốn đến giám thị nghiêm khắc New York nơi giao dịch thượng thị. Mà lần này New York đi thật sự sẽ như thường ngày, vô cùng thuận lợi không? Ba ngày sau, New York. Hiếm thấy hưởng thụ thế giới hai người Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ, bất chi bất giác đã chạy đến New York bờ biển một đầu đường cái, chỉ thấy hiểu vô nhân tích, bên đường đèn đường cũng dập tắt lấy, thậm chí ngay cả thường xuyên sẽ xuất hiện tại bờ biển Hải Âu cũng không thấy tăm hơi, trong biển hải lý cũng không thấy bất luận cái gì cá bơi, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ở đây đã không có bất luận cái gì sinh cơ, bất luận cái gì sinh mệnh. Lý Tắc khó hiểu đạo, tại sao sẽ như vậy? Sự tình có điểm lạ, ở đây không chỉ có không có người, liền khác cả cuộc sống của loài chim vật cũng không có. Đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ có phóng xạ hoặc nguyên nhân khác? Hoàng Vĩ nhìn khắp bốn phía, chốc lát, trong ánh mắt lại thoáng qua một mảnh tinh quang, nặng nề đạo, có thể, nơi này sinh linh đột nhiên tiêu thất, không phải bởi vì cái gì phóng xạ hoặc là ô nhiễm, mà là bởi vì một cỗ lực lượng. Trứng gà, ngươi thế nhưng cảm thấy? Chợt nghe Hoàng Vĩ vấn đề này, Lý Tắc lập tức nhắm mắt ngưng thần, đồng thời tĩnh tâm cảm ứng, tiếp lấy chậm chậm gật đầu đáp, đúng vậy, ta cũng ẩn ẩn cảm thấy, cái này mang phụ cận tràn ngập một cỗ đặc thù đè bức lực, đó là một cỗ có thể không kém gì chúng ta nguy hiểm năng lượng, nhưng cỗ năng lượng này lại như có như không. Ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào tra do nó phát ra từ phương hướng nào. Hoàng Vĩ cũng gật đầu nói, ân, cỗ năng lượng này càng giống như ẩn chứa một cỗ diệt tuyệt tính chất khuynh hướng, tuyệt không phải người lương thiện, gây nên lệnh bất luận cái gì sinh mệnh đụng tới nó, dù cho không bị hắn đánh giết, cũng nhất định sợ đến vỡ mật, bị hù phải chạy trối chết. Hoàng Vĩ lời còn chưa dứt, chỉ thấy vẫn tính tâm cảm ứng đến Lý Tắc, đột nhiên nhướng mày, đạo, kỳ quái, ta bỗng nhiên cảm thấy, cỗ này nguy hiểm năng lượng cũng đã tới càng cường, lại dường như đang hướng chúng ta thu hút, giống đang nói cho chúng ta nó bây giờ chỗ ở phương vị. Hoàng Vĩ đạo, a, vậy cái này cỗ nguy hiểm năng lượng bây giờ tại phương vị gì? Thực khó trách bọn hắn như thế khó có thể lý giải được, bởi vì hai người cảm nhận được cỗ lực lượng kia khác hẳn với lúc trước hắn. Đây là một cỗ vô cùng làm người sợ hãi cảm giác. Lý Tắc cuối cùng chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt hy vọng phương hướng, vậy mà rơi vào sừng sững ở biển cả đối diện tượng nữ thần tự do. Chỉ thấy tòa này đại biểu Bắc Mỹ tự do, cũng giống là New York sự kiện quan trọng tự do tượng thần, từ 911 một kiếp phía sau, trải qua hơn 10 năm, như cũ vô hạn tịch liêu mà giơ cao lên tự do bó đuốc, tịch mịch nhìn xem mặt đất bao la. Hoàng Vĩ sững sờ, hỏi, cái gì? Vẻ này nguy hiểm năng lượng là đến từ pho tượng phía trên? Kỳ thực Hoàng Vĩ vấn đề này cũng là thêm này hỏi một chút, bởi vì nhưng vào lúc này, một cái vô tận uy nghiêm thanh âm đã đột nhiên truyền vào hai người trong tai, "Đạo, Hoàng Vĩ, hai người rốt cuộc đã đến, nếu đã tới, vì cái gì không lên đây xem xét ta là ai?" Âm thanh từ xa mà đến gần, lại vẫn rõ ràng có thể nghe, cách ngàn mét, hai người cũng biết nghe thấy âm thanh truyền lại từ phương hướng nào, đương nhiên chính là truyền lại từ ở xa mấy ngàn mét bên ngoài tự do tượng thần trên đỉnh. Sự tình cuối cùng cũng dần dần có khuôn mặt, mà hồ ly cũng đã lộ ra cái đuôi, Lý Tắc Hòa Hoàng Vĩ nghe vậy, lập tức lẫn nhau thoáng nhìn, chỉ vì hai người đã tin tưởng cảm thấy, thanh âm của nam nhân này lại ẩn chứa một cỗ thể phải bại tận thương sinh vô thượng uy nghi, tuyệt đối cùng vừa rồi vẻ này nguy hiểm năng lượng hoàn toàn ăn khớp. 1190 thứ 1190 trường, trận chiến cuối cùng bên trong có thể chính là cái này bây giờ đặt mình vào tại tự do tượng thần trên đỉnh cực giả, phát ra khí thế nguy hiểm, lệnh ven biển đường đi sinh linh, động vật sợ đến mai danh nhận tích. Nhưng mà, vô luận tên này cường giả bí ẩn như thế nào nguy hiểm, như thế nào nhiếp tận thương sinh, Lý Tắc Hòa Hoàng Vĩ vẫn mặt không đổi sắc, chỉ vì hai người cũng là hai cái cực kỳ nguy hiểm truyền kỳ. Hai vợ chồng bất kỳ nhiên nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, tiếp lấy liền nhảy lên một cái, muốn lướt nước mà qua. Hướng sừng sững ở trong nước tự do tượng thần lao đi. Cuối cùng hai người bọn họ đến đây liệu rót liền Man Hoa Y Dược đưa ra thị trường, chưa kịp sát tiến thị trường chứng khoán, bây giờ nhưng lại trước tiên gặp gỡ một cái khí thế vô địch như thần cường giả bí ẩn, tốt xấu cũng trước tiên tìm ra người cường giả này là ai lại nói. Duy là, hai người muốn lướt lên tự do tượng thần trên đỉnh cũng không phải chuyện dễ, ngay tại hai người còn không lướt đến bờ biển lúc, đồng nhiên, hai cái bóng người đột tung hoành bên trong rất ra, càng đồng thời trái phải hai quyền như song long xuất hải, hướng Lý Tắc Hòa Hoàng Vĩ kiểm môn khuôn mặt đánh tung. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Tác Hòa Hoàng Vĩ thân hình lập tức cứng lại, nhưng hai người phản ứng cũng cực nhanh, Lý Tác trưởng Hòa Hoàng Vĩ chân đã mấy trong cùng một lúc lên tiếp. Hách nghe đụng bành hai tiếng nổ mạnh, song quyền cùng trưởng chân phích lịch mạnh bính, tóe ra nổ tung lực đủ mở núi phá đá, bờ biển không thiếu kiến trúc cũng tại chỗ bị chân cái sụp đổ, có thể thấy được người tới sức mạnh chi cự. Nhưng hai cái người tới sức mạnh vô luận như thế nào cường đại, còn không bằng đã ngũ khí triều nguyên, nắm giữ huyền hoàng lực Lý Tắc cùng nắm giữ vô cực càn khôn Hoàng Vĩ, chỉ thấy cái này hai đầu tung hoành bên trong giết ra bóng người tại ngạnh bính phía dưới, đã bị trọng trọng đánh bay 100 mét bên ngoài, chạm đất phía sau còn tại trên mặt đất cắt xuống tứ hạnh khắc sâu dấu chân. Tương phản, Lý Tắc Hòa Hoàng Vĩ lại không có nửa phần đẩy lui, cho thấy sức mạnh gần đây người mạnh hơn rất nhiều, chỉ là hai người vốn là đang một mực bay lượn lấy thân hình, nhưng thủy chung bởi vì lần này phích lịch liều mạng mà ngừng tạm tới. Mà hai người hướng người đến này định thần xem xét, không khỏi tất cả đều sửng sở, duyên tại hai người kia, là bọn hắn không ngờ tới sẽ ở đây lúc bây giờ người xuất hiện, Lý Minh, Hoàng Lan. Lý Minh, Hoàng Lan. Không tệ. Hai người chính là năm đó ở Nam Bình Phong núi bị Lý Tắc vợ chồng cứu người nhân bản. Mà giờ khắc này Hoàng Lan Lý Minh, khoe miệng lại rỉ ra nồng đậm tơ máu, rõ ràng vừa mới cùng Lý Tắc hai người ngạnh bính, bọn hắn đều đã chịu nội thương nghiêm trọng. Nghĩ không ra hai cái này từng mạnh như ma thần người nhân bản, hôm nay tại Lý Tắc trước mặt, thế mà trở nên không chịu được như thế nhất kích. Duy tình hình thực tế nhưng là, Hoàng Lan, Lý Minh sức mạnh từ đầu đến cuối cũng không có nửa phần lùi bước, thậm chí tại tiết xịt dưới sự giúp đỡ, tăng lên trên diện rộng. Chỉ là Lý Tắc Hòa Hoàng Vĩ tại đánh bại Độc Cô Kiếm phía sau cũng không bỏ bê võ học, hai tên thần cấp cao thủ, càng nghĩ ra hơn nam nữ con đường tu luyện. Mọi người đều biết, nam chủ dương, nữ chủ âm. Càn đối với huyền, khôn đối với hoàng. Càn khôn đối với huyền hoàng. Hai người trên thực tế tại ban đêm đi vợ chồng chi lễ lúc, cũng tại tu luyện, trước mắt đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Bây giờ hai người ẩn sâu sức mạnh, thậm chí cường đại đến liền chính bọn hắn cũng không cách nào đánh giá, bọn hắn vẫn chưa biết mình có thể đạt tới cái gì kinh thiên động địa cảnh giới mà liếc thấy người nhân bản tái hiện, Lý Tắc Hòa Hoàng Vĩ cũng là ngẩn ngơ, Lý Tắc cao mày nói, là các ngươi lại còn chưa chết. Lý Minh lấy tay trọng trọng một vòng chính mình máu trên khóe miệng, ta đạo, ngươi yên tâm. Quả Mận Nhi, ngươi cái này gái điếm túi, trước kia không chỉ có lừa gạt chúng ta, càng giết phụ thân của chúng ta, đánh cắp thành quả của hắn không chúng ta tại không giết ngươi phía trước, tuyệt đối sẽ không chết một hôm nay, liền để các ngươi hèn hạ hạ lưu vô sỉ tiểu nhân trả giá vốn có đại giới a không. Quả Mận Nhi, Hoàng Vĩ, tiếp chiêu a một hét to âm thanh bên trong, Lý Minh cùng Hoàng Lan phục lại thân như điện lên. Lần này, càng là thông suốt tận suốt đời mạnh nhất 12 thành năng lượng, huy quyền hướng Lý Tắc thẳng oanh. Loại kia cùng hung cực các bá giết chết thế, giống hệt một chiếc đồ thành cực lớn xe tăng, tất cả mọi người cùng vật gặp gỡ chiếc này xe tăng, dù cho không bị oanh vì cho bụi, cũng muốn bị triển vì thịt muối. Mà hai người nhân quyền chưa tới, quyền kinh nổi lên kình quyền kinh nổi lên kình phong đã tới trước, không những đem xa xa dừng ở Lý Tắc sau lưng ô tô thổi đến lăn lộn, thậm chí Lý Tắc một đầu như thác nước tóc dài cũng như kiếm cướp phía sau, mà mới vừa rồi bị phích lịch ngạnh bính lực phản chấn dung sụp kiến trúc sổ viên, cũng bị phá cái đầy trời bay loạn. Xem ra Hiên Viên Thế Minh lôi đỉnh này nhất kích, thật sự thông suốt đem hết toàn lực, không đem Lý Tắc một quyền đánh giết thế không. Lời thôi. Nhưng mà, nhìn xem hai người cái này trọng truy một quyền tới gần, Lý Tắc lại vẫn mặt không đổi sắc. Không biết sao, trước đó hai người ra tay ở tại trong mắt nhanh như điện tiệm, rất khó nắm lấy, nhưng lần này, nàng có thể lấy một đôi đối xử lạnh nhạt, đem hai người từ dương thân đến hủ ở quyền mỗi cái nhỏ bé động tác, thấy rất rõ ràng. Lý Minh cùng Hoàng Lan công kích, ở tại trong mắt lại chậm như sâu kiến, nàng thậm chí có đầy đủ thời gian phun ra một câu nói, "Lý Minh, Hoàng Lan, ta với các ngươi vốn không thủ không đoán." Nhưng các ngươi hai người thị phi bất phân, như toan cho Độc Cô Kiếm báo thủ, nhiều lần muốn giết ta một để tránh sinh thêm nhiều chi tiết mà làm ta người nhà nguy hiểm, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt không thể không trước giải quyết ngươi một không thể không trước giải quyết ngươi bảy chữ vừa ra, Lý Tắc. Quyền vừa mới động. Nhưng mà cái này khẽ động, lại so hai người càng nhanh, lại phát sau mà đến trước, ngay tại Lý Minh, Hoàng Lan quyền còn không oanh chúng nàng phía trước, Lý Tắc quyền, đống nhiên đã dùng Hiên Viên Thế Minh cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ, trước tiên oanh chúng hắn lồng ngực. Bành. Hảo đinh thai nhức góc tiếng vang. Tiếng vang to lớn. Liên ngoài một giảm tàn sát Đức Hoa cũng muốn nhanh che đậy dấu hai lỗ tai, bị hệ nở bị đánh vỡ màng nhĩ, huống chi lồng ngực trực tiếp tiếp nhận Lý Tắc cái này trọng quyền Hoàng Lan, Lý Minh đâu, hết thể cũng dừng lại, Lý Minh, Hoàng Lan quyền dừng lại, Lý Tắc quyền cũng dừng lại, bốn phía ngừng lại hiện lên một mảnh túc sát tĩnh mịch, vì Lý Tắc làm một quyền mà tử tịch. Thật lâu, tại Lý Minh, Hoàng Lan từ trước đến nay liều lĩnh trên mặt, lại một cách lạ kỳ hiện ra vẻ tươi cười, một tia chết không nhắm mắt thê lương nụ cười, nhưng thấy một đạo tơ máu đã từ khoe miệng cuồn cuộn chảy xuống, Lý Minh càng lấy cực kỳ hư nhược thanh âm nói, quả nhiên, kỳ thực chúng ta sớm đã cảm thấy. Thần của các ngươi cấp sức mạnh đã mạnh đến mức ngay cả ta cũng không cách nào chống lại, chỉ là chúng ta vẫn ôm vạn nhất hy vọng, mong có thể vì cha báo thù, đáng tiếc thuộc sơn kiếm thần, thủy chung vẫn là cùng hơn 1000 năm trước một dạng, vẫn là bất bại kiếm thần một chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục một. Lý Minh lời ấy chợt ra, hách nghe hắn ở giữa Lý Tắc trọng quyền lồng ngực, truyền ra nước xiết một tiếng, dường như ngũ tạng lục phủ cũng đã hết nát. Tiếp lấy lại là đồng một tiếng thiên. Bộ ngực của hắn hách mà nổ tung một cái độc lớn, trái tim của hắn càng từ lâu hơn bị hoành vị tấp nát. Không chỉ như thế, Lý Tắc một quyền này vô thượng quyền kình, càng lực thấu toàn thân hắn những bộ vị khác, một không cách hai. Toàn thân hắn trên dưới, tại chỗ như đá giống nát bấy. Thế khó liệu đến, Lý Minh, Hoàng Lan hai tên cao thủ tại dung hợp hữu cơ kim loại phía sau, nắm giữ vừa thân thể thiết cốt, hôm nay cũng đã cho vô địch như vậy Lý Tắc, đơn giản một quyền, đem hai tên kinh thế cường giả hành đến thịt nát xương tan. Địch nhân, cuối cùng thánh trừ. Đúng vậy. Có thể nói, Lý Minh, Hoàng Lan hai cái người nhân bản, lần này là chân chân chính chính bại vong tại Lý Tắc dưới quyền, tuyệt đối không có thể phục sinh. 1191 thứ 1191 trường, trận chiến cuối cùng phía dưới nhưng mà, cũng chỉ là Lý Minh hai cái cường địch đã thanh trừ, nhưng Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ chân chính mạnh nhất cường địch, bây giờ mới chính thức hiện thân. Thình lính nghe từ tự do tượng thần trên đỉnh, lúc này lại chuyển tới cái kia cường giả bí ẩn thanh âm, ung dung cười nói, hảo, giết thật tốt, không hổ là Thục Sơn kiếm thần. Xem ra, ngươi hòa Hoàng Vĩ đã hoàn toàn chiến ý dâng cao, mà bây giờ cũng là hai người các ngươi có đầy đủ tư cách tiếp ta một thu thời điểm một tiếp thứ nhất chiêu. Lời này vừa ra, Long Nhiên một tiếng vang, tự do tượng thần đỉnh chốc đã sấm sét phá xuất một thân ảnh, bóng người này nhanh, càng mấy đã nhanh như âm thanh gấp 10, vừa mới nhìn xem Lý Minh giống như nhìn xem con kiến hôi Lý Tắc, bây giờ hòa Hoàng Vĩ cũng không cách nào một mắt phân biệt bóng người này là thần thánh phương nào, chỉ biết là người này trên tay tinh quang mãnh liệt bắn, hắn, vậy mà tay cầm lấy một thanh tia sáng chói mắt vũ khí. Mà không những người này nhanh lệnh Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ vô hạn chấn kinh, người tới sức mạnh, càng làm hai người chấn kinh. Chỉ thấy người này từ tự do tượng thần nhảy xuống, chẳng những ở trên cao nhìn xuống tấn công về phía ngoài trăm thước Lý Tắc hai người, trong tay chuôi này tia sáng vạn trượng vũ khí, càng giống như ôm theo thiên địa chi lực, hướng hai người như bổ đỉ sờ lem đè xuống. Không, chỉ là bổ đỉ sờ lem, còn chưa đủ hình dung người tới một chiêu này mạnh bá chủ, một chiêu này, kỳ thực càng giống toàn bộ tầng khí quyển áp lực, tất cả hoàn toàn hội tụ ở một kích này, loại kia đè bức chi lực, nếu là đổi kim đan, kỳ cường giả, đã sớm bị bức đến thất khiếu chảy máu đến chết. Nhưng kinh khủng hơn vẫn là bây giờ tại Hoàng Vĩ trên cổ tay năng lượng số ghi nghi, lại lao nhanh bạo thẳng, thoáng qua đã thăng hơn 30 ức độ năng lượng, tiếp lấy 40 ức, 50 ức mãi đến siêu việt 50 ức thời điểm, trên tay năng lượng số ghi nghi đã không còn cách nào phụ tải xuống, sụp đổ một tiếng, tất cả đều tóe vì nát bấy. 50 ức độ năng lượng. Lại bởi vì năng lượng số ghi nghi không cách nào lại phụ tải xuống, bằng không số ghi càng có thể sẽ viễn siêu 50 ức trở lên, thậm chí thiên. Cái này còn thế nhưng là người nhục thân có khả năng gánh vác, chuyên trở năng lượng. Cố lực lượng này đâu chỉ có thể khiến long trời lở đất, đơn giản đã có thể làm thiên địa cùng diệt. Mà chiêu kình chưa tới, chiêu thế đã đến, bài sơn đảo hải siêu cường chiêu thế, càng từ lâu hơn đem Lý Tắc, Hoàng Vĩ Trô đứng vị trí phương viên trong vòng trăm thước mặt đất, oanh kho một tiếng rơi vào sâu ổ, giống hệt một cái lao tù, đem hai người kẹt ở cái này trăm mét trong lao tù, muốn thoát không thể nào. Nhưng mà, dù cho đối mặt khả năng này đã siêu hơn 5 thập ức năng lượng kinh thiên nhất kích, Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ vẫn không có động dùng, chỉ vì hai người hoàn toàn minh bạch, muốn tại mạnh như vậy chiêu phía dưới thủ thắng, nhất thiết phải so với thu người càng bình tĩnh hơn. Nhưng nghe Lý Tắc đột nhiên hướng Hoàng Vĩ nặng nề phun ra một tiếng, đạo, Hoàng Vĩ song kiếm hợp bích một đối với. Đối mặt người tới 5 thập ức năng lượng, hai người tung đã thành công thoát thai hoàn cốt, cũng tuyệt đối không dung chậm trễ, huống chi đối phương lấy vũ khí cương chế xuống, nhất thiết phải lấy đạo của người trả lại cho người. Hách nghe ông một tiếng, Lý Tắc từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái hồng sắt đã ứng kình bả mở, hồng nhạn cùng vô cực kiếm đã lập tức như mạnh thú phá lồng mà ra, hai người trở tay quét tới, đã đem kiếm riêng phần mình nhanh chấp tại tay, mà liền tại lúc này, người tới hào quang vạn trượng vũ khí, đã ôm theo hơn 5 thập ức năng lượng, đè đến hai người trên đỉnh 5m. Không cần nghĩ lại, cũng không cách nào nghĩ lại, Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ lẫn nhau liếc một mắt, đã riêng phần mình cổ tận toàn thân năng lượng, lực sâu hồng nhạn cùng vô cực, kình chiêu nên tiếp. Làm. Hào khoáng thế tiếng vang. Không ai có thể hình dung, vô cực kiếm cùng phi hồng kiếm kết hợp, cùng người tới vũ khí sống mái với nhau phía sau bùng nổ kinh khủng tiếng vang cùng chấn động. Vẻ này chấn động lực, đơn giản đã có thể đem người linh hồn ngạnh sinh sinh dung ra bên ngoài cơ thể, thậm chí Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ bây giờ trô đứng phương viên bên ngoài một dặm, cũng phát sinh một cô mãnh liệt chấn, đất rung núi chuyển. Duyên vào thời khắc này, Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ đao kiếm liên thủ, chỗ thúc dục năng lượng, cũng siêu hơn 5 thập ức năng lượng trở lên. May mà tàn sát Đức Hoa chờ bảo tiêu vẫn đứng tại Hoàng Vĩ sau lưng thật xa, từ đầu đến cuối thân ở Lý Tắc Hoàng Vĩ bảo hộ âm trong phạm vi, tai bất trí bị chấn cái thịt nát xương tan, chết thảm tại chỗ. Mà liên tại lửa này liều mạng một khắc, người tới đã cùng hai người gần trong gang tấc, Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ cuối cùng cũng có thể đem người tới nhìn cái rõ ràng. Bọn hắn đầu tiên thấy rõ là tới vũ khí, cái kia rõ ràng là một thanh kiếm, một thanh ngoại hình giống như đã từng quen biết kiếm, một thanh hai người bọn họ tại ngàn năm trước từng gặp cùng đấu qua kiếm, một thanh sớm đã biến mất thiết ma kiếm. A, tập kích hai người bọn họ càng là con ác thú kiếm. Cái kia bây giờ cái này tay cầm con ác thú ma kiếm cường giả bí ẩn, biết không là? Không cần đoán lại, Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ dọc theo con ác thú trên kiếm phong mong, hay gặp bây giờ tay cầm con ác thú kiếm tấn công về phía hai người bọn họ, là Hiên Viên Thế Minh. Là ngươi? Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ cùng kêu lên thấp giọng hô, bọn hắn làm sao ngờ tới, trước sớm tương tự cây gỗ khô Hiên Viên Thế Minh, vậy mà lại lần nữa hồi phục trẻ tuổi. Hiên Viên Thế Minh mặc dù mấy đã vô địch thiên hạ, nhưng hắn dù sao cũng là phàm thai, mặc cho võ công cỡ nào cái thế, cũng khó khăn đánh ra 50 ức sức mạnh. Nhưng càng dạy hai người kinh ngạc, vẫn là bây giờ Hiên Viên Thế Minh thanh âm dường như biến thành một người khác, còn có mặt của hắn, có trước đó kiêu hùng ngạo khí, tương phản trở nên một mảnh dữ tợn, hắn càng cười gần đối với hai người đạo, ha ha. Đem đám kia phản bội ta Dư Nguyệt Thanh trừ sạch phía sau, ta ở đây đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ đến hai ngươi tới quả mận nhi, Hoàng Vĩ. Trước kia ta không tiếc hạ mình, khẩn cầu các ngươi chuyển ta trường sinh chi thuật một ha ha, hôm nay các ngươi nhìn thấy, ta không nhất định dựa vào các ngươi, đồng dạng có thể nắm giữ cơ thể sống hoàn mỹ một ha ha, chỉ cần diệt trừ hai người các ngươi họa lớn trong lòng, ta chắc chắn xưng bá thế giới. Không người có thể uy hiếp được ta vạn thế giang sơn một nhe răng cười âm thanh bên trong, Hiên Viên Thế Minh bỗng nhiên kiếm kình vừa để xuống. Lại nguyên lai, trong tay hắn lấy con ác thú kiếm, cùng hồng nhạn, vô cực sống mái với nhau phía sau, vẫn một mực ở trên cao nhìn xuống chống đỡ lấy cái này hai thanh tuyệt thế thần binh, cũng bởi vì tam đại thần binh lẫn nhau nhanh chống đỡ, vừa rồi năm thập ức năng lượng sống mái với nhau 50 ức độ năng lượng, vừa mới chỉ là chân cái bốn phía đất rung núi chuyển, nhưng kỳ thực hai cố năm thập ức năng lượng lẫn nhau liều chết lực phản chấn, còn không hết như thế, chỉ là một mực bị ba người kiếm ước đè lên, không cách nào phát tiết mà thôi. Bây giờ Hiên Viên Thế Minh lòng bàn tay kiếm kình vừa để xuống, Lý Tắc hòa Hoàng Vĩ kiếm cũng chỉ có đồng thời vừa để xuống, một mực bị tam đại tuyệt thế thần binh áp chế lực phản chấn, cuối cùng triệt để bắn ra. Long, đất rung núi chuyển, long trời lở đất, khai thiên tịch địa, thiên băng địa liệt. Đủ loại ngôn từ, tất cả tận không thể hình dung cỗ này lực phản chấn đáng sợ, kinh thế cùng cường đại. Chỉ vì năm thập ức năng lượng sống mái với nhau, năm thập ức năng lượng, bàn bạc liền có 100 ức năng lượng trở lên. Mà 100 ức năng lượng lực hủy diệt đơn giản không cách nào tưởng tượng, không những đã tức thời đem phương viên mấy cây số tất cả kiến trúc, các đá, cây cối vênh cái hôi phiên diệt, thậm chí xanh thảm nước biển cũng bị vênh cái hương cái quần quần vài dặm xa, mà Lý Tắc hai người bây giờ chỗ thân ở nơi này, càng tức thời bị cỗ này lực phản chấn vênh cái lao nhanh chầm xuống, nhưng tối không thể tưởng tượng nổi vẫn là ngay tại Lý Tắc Hòa Hoàn Vĩ, cùng với Hiên Viên Thế Minh bởi vì cỗ này lực phản chấn mà lẫn nhau đánh văng ra ở giữa, ba người trên đầu bầu trời, bỗng dưng truyền ra vênh kho một tiếng vang thật lớn. Bầu trời tại sao lại đột nhiên truyền đến tiếng vang? Là trời cũng bị cỗ này lực phản chấn hù sợ. Là thiên bởi vì nhân gian có thể có như thế bất khả tư nghị lực phản chấn mà bị làm tức giận. Không, hết thảy không phải. Trên trời truyền đến tiếng vang, toàn bộ bởi vì thiên liệt. Thật sự rách ra. Hư không đã bị hoành bạo. Lý Tắc, Hoàng Vĩ bọn người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên đường chân trời, đột nhiên tiệm hiện một đầu như lôi điện vậy vết rách, đầu này vết rách càng cấp tốc kéo dài phía dưới, khoảnh khắc lại kéo dài bọn hắn đứng mặt đất không xa, mà đầu vết rách càng đột nhiên răng rắc một tiếng nổ tung. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này có khả năng phát sinh sao? Hay là đây chỉ là Lý Tắc, Hoàng Vĩ một giấc mộng hiểm. 1192 thứ 1192 trường, Thiên Toàn Văn cuối cùng hách gặp tại nơi đạo liệt ngân nổ tung chi vị, lại như hư không bị ngạnh sinh sinh xé mở hai nửa, lộ ra một đạo khoát chừng 10 thước vết rách khe hở. Lý Tắc, Hoàng Vĩ chỉ thấy tại khe hở sau đó, lại bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng bọn hắn thế giới bây giờ hoàn toàn khác biệt không gian. Đó là một cái không có dương quang, bừng tỉnh giống như chỉ có vĩnh hằng đêm tối thế giới, đó là vũ trụ. Hỗn độn. Lý Tắc, Hoàng Vĩ nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, bọn họ và Hiên Viên Thế Minh bản bạc siêu hơn 100 ức năng lượng lực phản chấn, có thể đem bọn hắn thế giới bây giờ không gian hung hăng nổ tan. Không, đây là thiên khiển, thiên muốn tiêu diệt lão quỷ này một không tệ. Chính là thiên khiển, Hiên Viên Thế Minh nghịch thiên mà đi, cuối cùng làm tức giận thiên. Nhưng mà, thiên khiển không hàng lúc, thình lình nghe trên trời truyền đến một tiếng cười tà, một thân ảnh đã như thiên tướng sấm sét nhảy xuống, lại hồng quang lóe lên, càng thẳng hướng tới gần Hoàng Vĩ đâm tới. Bóng người này chính là Hiên Viên Thế Minh. Mà đạo kia hồng quang, rõ ràng là hắn sâu đầy 50 ức năng lượng con ác thú ma kiếm. Hai họa sát nách, hết thảy thay đổi bất ngờ toàn ở một phần vạn giây ở giữa, Hoàng Vĩ tốc độ dù cho có thể so sánh tốc độ âm thanh, nhưng hắn cũng bị dị tượng hấp dẫn, tăng thêm Hiên Viên Thế Minh kiếm thế, cũng là đương thời nhanh nhất, Hoàng Vĩ căn bản là không có cách, cũng khó mà kịp thời quay người lại ngăn cản Hiên Viên Thế Minh, cái này nhanh tuyệt nhân cũng chính là một kiếm. Hắn, chết chắc. Không. Ngay tại Hiên Viên Thế Minh con ác thú kiếm sắp đâm trúng Hoàng Vĩ cái hốt lúc, một thân ảnh, giống như sớm đã thấy trước Hiên Viên Thế Minh sẽ có nước cờ, lại trong chớp mắt cuối cùng, phi thân ngăn tại Hoàng Vĩ trước mặt, càng lấy chính mình huyết nhục chi khu, vì Hoàng Vĩ miễn cưỡng ăn một kiếm này. Mà ở cái này trong điện quang hỏa thạch, có thể có bản sự, cùng với có thể có tâm vì Hoàng Vĩ cản này nhanh tuyệt một kiếm, đương nhiên cũng không phải là người khác, mà là Lý Tắc. Hách nghe soạt một tiếng. Dù cho Lý Tắc đã dung hợp hai khỏa kinh thế long nguyên, cơ thể bền bỉ, nhưng 50 ức năng lượng lại thêm con ác thú ma kiếm thôn vệ vạn vật tuyệt thế sắc bén, cũng tuyệt đối không thể địch nổi. Nguyên nhân con ác thú vừa chạm đến Lý Tắc thân thể, liền đã hung hăng đâm vào nàng to lớn cao ngất, xung mạn đánh nhuận bộ ngực sữa, càng tại chỗ đem nàng bên trái tim phổi lầm xuyên, thoáng chốc huyết hoa phô thiên, dị thường thê lương. Trứng gà. Hoàng Vĩ vừa vặn quặc lấy Lý Tắc tay, duy chưa kịp vì nàng quán khí không khỏi xoay mình khẽ giật mình, mà ở hắn cái này khẽ giật mình ở giữa, một mực tại không ngừng biến mất Lý Tắc phục thảm đi nữa kêu một tiếng, Hoàng Vĩ. Không còn kịp rồi, nhưng ở ta tiêu thất phía trước, ta có một sự kiện nhất định muốn nói cho ngươi, ta tại Cẩm Thành lúc, liền đã nhận biết ngươi, gặp lại một gặp lại hai chữ chợt ra, Lý Tắc cả người đã ở trong không khí hoàn toàn tiêu thất vô hình, thậm chí nàng bị Hoàng Vĩ quặc lấy tay, cũng ngừng lại hóa thành tan thành mây khói. Nói một chút nói, nghĩ không ra Lý Tắc tại chính mình sắp tiêu thất phía trước, cuối cùng nâng lên suốt đời lớn nhất dũng khí, nói cho Hoàng Vĩ một cái hắn một mực không biết chân tướng, hướng hắn ám hiệu nàng ấy khỏa một mực không muốn người biết si ngốc phương tâm. Hoàng Vĩ vạn không ngờ được, Lý Tắc sẽ ở đây lúc bây giờ đột nhiên vô cớ tiêu thất, càng vạn không ngờ được, Hồng Nhan Chi Kỷ nói ra một câu Cẩm Thành lúc, liền đã nhận biết người để cho người ta không nghĩ ra mà nói tới. Nàng vì sao muốn làm như vậy? Vào thời khắc này, Hoàng Vĩ tâm trí thoáng qua ngàn tự vạn niệm, đi qua cùng Lý Tắc sớm chiều trung đụng thời gian, cùng nàng lẫn nhau thổ lộ hết nỗi lòng, tất cả ở nơi này trong nháy mắt phun lên tâm trí trong lòng, trong lúc nhất thời, hắn người lại ngốc tại chỗ. Duy là, Hoàng Vĩ ngốc đồng thời không có nghỉ ngơi bao lâu, mấy tại Lý Tắc hoàn toàn biến mất cùng một thời gian, hắn lại tiếp tục nghe thấy đụng một đạo thanh âm xé gió, lập tức theo tiếng nhìn lại, đột nhiên phát hiện Hiên Viên Thế Minh, không ngờ thừa Lý Tắc tim phổi trúng kiếm thời điểm, hướng mình cổ họng hoành bên trong chém ra một kiếm này cũng đồng dạng sâu đầy 50 ức năng lượng, hắn muốn trọng kiếm đem chính mình bổ xuống đầu một nơi thân một nẻo. Hoàng Vĩ cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, bởi vì Lý Tắc đã vì hắn mà đã trúng trọng thương, tiêu thất giữa thiên địa. Lại cá nhân hắn năng lượng đã lao nhanh hạ xuống, một kiếm này hắn nhất định cản không được, cũng không cách nào tránh được. Xuất sinh một lao tử liều mạng với ngươi một không nói lời gì, Hoàng Vĩ lập thân tùy ý lên, trong tay vô cực cũng đồng thời vung ra, mong có thể kịp thời cản trở cái này đoạt mệnh một kiếm. Nhưng mà, Hoàng Vĩ có phần quá lo. Toàn bộ bởi vì ngay tại hắn tung người ở giữa, có một người, dường như sớm liệu biết Hiên Viên Thế Minh cái này kiếm thứ hai, ra tay trước tới trước, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ lướt đến trước người hắn, càng lấy chính mình huyết nhục chi chỉ, sóng một tiếng ôm theo con ác thú kiếm mũi kiếm. Mà cá nhân, càng là một cái Hoàng Vĩ không ngờ tới sẽ ra tay trợ hắn người. Một cái rõ ràng người đã chết. Chấn kinh. Cực độ chấn kinh. Ai sẽ nghĩ đến, vốn đã bị Hiên Viên Thế Minh Anh cái chết không toàn thây Lý Tắc sẽ bỗng nhiên phục sinh tái hiện. Ai sẽ nghĩ đến, vừa rồi đã chết Lý Tắc thay Hoàng Vĩ đỡ kiếm. Ai lại sẽ nghĩ đến, vốn là sức mạnh đã xa xa không bằng Hiên Viên Thế Minh Lý Tắc, càng hợp độ dùng huyết nhục chi chỉ, cứng rắn mang chỉ Hiên Viên Thế Minh sâu đầy 50 ức năng lượng một kiếm. Cái này không những làm cho người chấn kinh, tuyệt hơn không có khả năng. Duy đủ loại này không có khả năng, đã hết thể biến thành có thể, hiện ra tại Hoàng Vĩ trước mắt, gọi hắn không thể không tin. Càng làm cho người ta chú mục là, bị Lý Tắc đổ chỉ ôm theo con ác thú kiếm, thế mà tại một mang phía dưới, đụng một tiếng tóe vì mây mù bay ra. Mà Lý Tắc càng lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Viên Thế Minh, nặng nề địa đạo: "Hiên Viên Thế Minh một ngươi làm tức giận thiên uy, cùng nhau tan thành mây khói a một Hoàng Vĩ càng nghe càng hồ đồ rồi." Mà liền tại Lý Tắc lời này nhả tất lúc, Hiên Viên Thế Minh trên mặt lại thản nhiên mà bộc lộ vẻ giữ tợn ý cười, tà tà mà đáp: "Ha ha, quả mận nhi, đừng tưởng rằng thay trời hành đạo, hai ngươi cũng có thể siêu thoát đến cảo, vận mệnh cự luân sớm muộn sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây một." Mà sau khi nghe xong Hiên Viên Thế Minh mà nói, Lý Tắc trên mặt càng lộ ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, ngươi xem không đến ngày đó, bây giờ ngươi hay là trước lăn ra thế giới của ta a." Một trong lời nói, Lý Tắc cơ thể lấy hắn tuyệt đối đến không được tốc độ, phi thân hướng về phía trước, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ một quyền. Phình một tiếng, đã hung hăng ở giữa Hiên Viên Thế Minh lồng ngực. Nói cũng kỳ quái, vốn là người mang cái thế tu vi Hiên Viên Thế Minh trúng cái này một quyền, trên mặt cười ta lập tức ngưng ngừng lại, khuôn mặt càng tiệm hiện một đạo huyết hồng vết rách càng nứt càng lớn, bỗng dưng lại là bỗng một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn, lại giống vừa mới hắn con ác thú kiếm một dạng, tóe vì tan thành mây khói. Thiên. Trước tiên có hư không bạo liệt, tiếp đó Lý Tắc hóa thành tan thành mây khói, bây giờ Lý Tắc vậy mà phục sinh, thậm chí ngay cả Hiên Viên Thế Minh cùng con ác thú kiếm cũng tiêu thất vô hình, chớp mắt hóa thành hư không. Một bên Hoàng Vĩ đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối, duyên ở trước mắt thay nhau sinh chuyện lạ, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng mà càng làm hắn hơn không cách nào tưởng tượng sự tình lần lượt có tới. Nhưng thấy Lý Tắc tại giải quyết Hiên Viên Thế Minh cùng con ác thú kiếm phía sau, lập tức quay đầu hướng thứ nhất liếc, tiếp lấy xinh đẹp cười nói: "Hắc, rất kinh ngạc, có phải hay không? Bên dưới ông trời đều là quân cờ, bây giờ dùng ngươi lực lượng mạnh nhất chữa trị cái không gian này a." Lý Tắc nói đi, đã lại không nhìn hắn một mắt, quay người liền hướng vừa rồi hư không nổ lên 10m khe hở lao đi. Chữa trị không gian. Hoàng Vĩ trong lòng nổi lên vấn đề này, nhưng hắn nghi vấn, rất nhanh liền đã nhận được đáp án. Hách nghe quanh kho một tiếng nổ rung trời, không khỏi theo tiếng hướng lên trời nhìn một cái, chỉ thấy lớn như vậy bầu trời, không ngờ tại bộc lộ tài năng vô số vết rách, thoáng như ở trên thiên sụp đổ đất nước, mà bọn hắn đứng đại địa, cũng đồng thời đang nhanh chóng vụ hóa, toàn bộ thiên địa sắp hủy diệt. Nhưng vào lúc này, nhưng nghe Lý Tắc quát khẽ một tiếng, toàn thân kim quang rực rỡ, phảng phất nữ hoa bổ thiên giống như, đem chính mình sức mạnh liên tục không ngừng khuynh tiết mà ra, tu bổ Hiên Viên Thế Minh bổ nát thiên. Hoàng Vĩ không có chút nào do dự, phi thân cấp phía trước, đem toàn thân công lực thúc ép đến đỉnh phong, hiệp đồng Lý Tắc bổ thiên. Lúc tờ mờ sáng, ánh dạng đông chợt hiện. Ánh mặt trời vàng chói tung xuống, làm cho người như một xuân phong, ôn hòa vô cùng. Ngày thứ hai, vô số người nhìn thấy trên báo chí bắt mắt tin tức toàn cầu nữ nhà giàu nhất sinh ra 500 ức mỹ kim nữ nhân, một nữ nhân sáng lập tài phú thần thoại đến nỗi, tối hôm qua bầu trời dị tượng, phảng phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua, thế nhân cũng không cách nào biết được, cái này sẽ trở thành một vĩnh hằng bí mật. 3 năm sau, núi gần Nga Mi bay mùa mưa, sông liền trạc gấm lên ánh bình minh. Chỉ thấy một bộ màu trắng bó sát người đồ thể thao, đem Lý Tắc quyển chuyển yêu kiểu đường con câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, to lớn cao ngất, sung mãn mượt mà ngạo nhân hai ngọn núi, còn có thon dài thẳng đùi ngọc, cái kia chặt chẽ mượt mà mật mông. Ba một tiếng, đồng dạng thân mang quần áo thể thao Hoàng Vĩ nhịn không được thừa dịp bò lăng vân chân núi lúc, hung hăng tập kích quấy rối trước mặt Lý Tắc. Lý Tắc quay đầu gắt giọng: "Ngươi làm gì? Muốn chết à? Không nhìn thấy cha, tỷ tỷ, hai tử đều ở đây phía trước đi." Hắc hắc, Hoàng Vĩ sờ lên mũi, chê cười nói: "Ngươi theo ta trước mặt xoay a xoay a, ta xem phát hỏa." Lại nói: "Đều vợ già chồng già, thẹn thùng cái giám a. Toàn thân ngươi không đều sở soạn trăm ngàn lần." Nhưng nghe như thế rõ ràng ngữ điệu, Lý Tắc vung lên một cước đá về phía Hoàng Vĩ ngực. Hoàng Vĩ nhạy bén nghiêng người vừa trốn, bước xa hướng phía trước, ôm chặt lấy Lý Tắc eo thon tinh tế, đạo: "Núi này sắc, cùng ngàn năm trước còn một dạng." An Lý Tắc gật gật đầu, có chút tán thành, Lăng Vân chùa cổ đạo vẫn như cũ như trăm ngàn năm phía trước, chính như võ công của bọn hắn một dạng, cũng chưa từng giảm xuống, kể từ đêm bổ thiên, vốn là hao hết suốt đời công lực, nào có thể đoán được, trời xanh có mắt, không chỉ có nhường hai người khôi phục như lúc ban đầu, càng cao hơn một tầng. Lúc nghĩ ngợi, Hoàng Vĩ hách đã thừa cơ trắng trợn chấm mút, trắng trợn khinh bạc lấy Lý Tắc. Sắc mặt tường đỏ Lý Tắc, không khỏi trái tim thổn thức, không kiềm hãm được thiếp thân đem môi xẻ tới, không mảnh nhỏ khác, hai người đã kích hôn đứng lên. Đúng lúc này, một cách tinh quái tiểu hài đứng tại chỗ cao trên thềm đá, cười đùa nói: "Tu tu tu, ban ngày chơi hôn hôn, ha ha." Lý Tắc nghe vậy cơ thể chợt điện giống như đẩy ra Hoàng Vĩ, dưới kính dâm con mắt thoáng qua một vẻ bối rối, Hoàng Vĩ hướng tiểu hài hô: "Hoàng Phi Hồng." "Hô bậy bạ gì đâu, cái này gọi là thích đi, lỗ thai đều nghe ra kén, không cùng các ngươi chơi, ta leo núi đi." Không một lát sau, Lý Tắc mấy người cũng đã tiến nhập Lăng Vân trong chùa, trở lại chốn cũ, trăm mối cảm xúc nổ ngang, trông thấy thiếu tu sửa tường đây, Lý Tắc cũng tìm được chủ trì Sạch Trần, đưa ra quyên tiền 100 vạn nguyên tu tập. "Cảm ơn đái đức Sạch Trần đạo, A Di Đà Phật, hiếm thấy Lý tiểu thư như thế thiện tâm, bần tăng cũng không chậm trễ, ta quan Lý tiểu thư thành tâm hướng Phật, bản viện còn có một tôn ngàn năm cơ thể bất hủ cổ Phật, lấy cung cấp tiểu thư chiêm ngưỡng." Đa tạ mấy người theo hắn đi tới một gian bí viện, bồ vừa vào cửa, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ trong lòng cùng nhau truyền đến một cỗ thân cận cảm giác, khi nhìn thấy cổ Phật lúc, biến sắc, bởi vì này bộ thi thể lại là hai người hơn nghìn năm trước tam tử Lý Diễm. Hai người vô hạn tổn thức, bùi ngùi mai thôi, vận mệnh vô thường, thế sự khó liệu, không nghĩ tới ở nơi này lại sẽ nhìn thấy thi thể của hắn. Thật lâu, đi ở sau cùng Lý Tắc xoay mình ánh mắt lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Hoàng Vĩ, ôn hòa phiêu nhân đạo: "Hoàng Vĩ, ngươi có hay không cảm thấy hai đứa bé quá nhàm chán hai còn đơn điệu? Hoàng Vĩ sắc mặt bất ngờ mà một thanh, nhìn thẳng Lý Tắc đạo, ngươi sẽ không lại muốn làm ý đồ xấu à? Lần trước ta nhưng làm ta móc giống, ai cơ thể bị móc sạch, hết thảy đều phù vân. Không nên nói bậy nói bạn, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đầu một đi, đã ngươi muốn nói như vậy, liều mình bồi quân tử một hai người vừa nói vừa cười ra cửa. Đống nhiên, cửa ra vào xuất hiện một đầu quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp bên cạnh còn có một cái 7 tuổi hài đồng. Hài đồng hướng về phía Lý Tắc khoa tay múa chân cái động tác cắt cổ, rõ ràng tràn đầy cừu hận. Thực khó khăn đoán hận đứa trẻ này làm ra như thế vượt qua tuổi tác của nó động tác. Bởi vì hắn càng là Hiên Viên Thế Minh cùng Triệu Lộ nhi tử, bị Hiên Viên Thế Minh ca tụng là thiên phú cao nhất ma đồng. Hắn không những kéo dài Hiên Viên Thế Minh tính mệnh, cũng kế thừa ân oán của hắn. Một số năm sau, tất phải lại đem nhắc lên một hồi mới phong vân. Duy bây giờ, Lý Tắc cùng Hoàng Vĩ lại hạ không được, chẳng thảo trừ căn chuyện, hai người từ đầu đến cuối cũng không làm qua. Đi qua sẽ không, hôm nay cũng sẽ không, tương lai cũng sẽ không.